Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 61, ủy thác. Thái phu nhân vội vỗ về lưng của nàng giúp nàng thuận khí. Một hồi lâu, Nguyên Nương mới hết ho khan. Mở bàn tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay ngụm máu đỏ tươi. Thái phu nhân nhìn thấy mà giật mình, trên mặt cũng không ra lộ kinh ngạc, vội kêu các nha hoàn lại giúp Nguyên Nương lau sạch miệng, lại an ủi Nguyên Nương, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi là uất khí công tâm, hiện tại nhổ ra được rất nhanh sẽ khỏe lên. Mà Nguyên Nương nhìn máu tươi trong lòng bàn tay, thì khóe mắt đầy lệ rơi liên tục. Không có việc gì, không có việc gì. Thái phu nhân có chút lo lắng không đủ sức an ủi nàng, ngươi là uất khí công tâm, nhổ ra được sẽ không có việc gì. Nhóm nha hoàn nhạy bén đã mang nước tiến vào, hoặc là quỳ bưng chậu nước bằng đồng, hoặc khom lưng giúp nàng tháo vòng tay, nhẹ chân nhẹ tay giúp nàng rửa tay sạch sẽ. Lục Ngạc nha hoàn bên người Nguyên Nương trong mắt rưng rưng quỳ trên mặt đất bón trà cho nàng, phu nhân, ngài xúc miệng. Nguyên Nương ngơ ngác mặc cho nàng đỡ mình đứng lên uống trà, thần sắc đờ đẫn rồi nằm xuống một lần nữa. Lục Ngạc hầu hạ Nguyên Nương xong mới lui ra, Nguyên Nương lại đằng ngồi dậy một chút. Nàng gắt gao nắm lấy cánh tay thái phu nhân, tựa như nắm lấy một nhánh cây có thể cứu mạng, nói, nương, nương, ta không thể bỏ lại Chuân ca, ta không thể bỏ lại Chuân ca. Ngài cứu Chuân ca của ta. Ngài còn nhớ hay không, thầy thuốc nói ta không thể sinh, ta không tin, ngài cũng không tin, khắp nơi cầu thầy hỏi thuốc cho ta. Bất kể là dạng giang hồ lang trung gì ngài đều chiêu hiền đãi sĩ, bất kể là bò cặp hay cóc nhái gì ta đều nếm qua. Khó khăn mới sinh được Chuân ca, ngài mang ta đi chùa tạ ơn Bồ Tát. Buổi tối trong chùa rất lạnh, ngài sợ ta chịu không nổi, đem chân của ta ủ trong lòng. Thái phu nhân rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi như châu. Nhớ tới trưởng tử của mình chết yểu, con thứ hai cũng chưa kịp có con lưu lại đã ra đi. Chuân ca là con thân sinh của Nguyên Nương, lại tôn tử mà mình coi trọng nhất. Người yên tâm, người yên tâm, ta mang theo bên người. Dưỡng ở bên người ta. Thái phu nhân che mặt khóc. Nguyên Nương lại a một tiếng kinh hãi thét lên, nương, sao đột nhiên lại tối đen như mực vậy. Nói xong, hai tay sờ soạn trong không trung, nương, nương, ngươi ở đâu. Thái phu nhân vội nắm tay con dâu, nhưng đã có người nhanh hơn nàng một bước cầm tay Nguyên Nương, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nằm xuống nghỉ, ngươi sẽ không có việc gì. Thanh âm ôn hòa khoan hậu, mang theo sự trấn định ung dung, làm cho Nguyên Nương đột nhiên im lặng. Hầu gia, hầu gia. Nàng gắt gao nắm lấy cái tay ấm áp kia, nhưng lại không biết sức lực của mình trở nên yếu đuối đáng thương. Là ta, thanh âm từ lệnh nghi vẫn bình tĩnh như trước, nghe không ra có cái gì bất đồng với ngày trước. Thái phu nhân vội đứng lên, nhường chỗ cho con ngồi xuống, lại chỉ huy nhóm nha hoàn mang canh an thần đến. Từ lệnh nghi tự mình tiếp thấp giọng nói, dược hầm tốt rồi, uống hết rồi ngủ ngon một giấc. Tỉnh lại sẽ tốt hơn. Nguyên Nương không rên một tiếng, để từ lệnh nghi chăm sóc uống thuốc. Từ lệnh nghi giúp nàng nằm xuống một lần nữa, dịch góc chăn cho nàng, đang muốn đứng dậy thì Nguyên Nương lại đột nhiên giơ tay bắt lấy góc áo từ lệnh nghi, hầu ra ta sắp chết phải không? Từ lệnh nghi run sợ một lúc lâu nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Ta biết ta sống không lâu. Ánh mắt nàng trống rỗng vô thần, thanh âm bình tĩnh mang theo một chút điềm tĩnh, chúng ta làm vợ chồng một hồi, ta muốn cầu ngươi một việc. Ngươi nói, từ lệnh nghi buông mí mắt. Ta chết đi, ngươi chọn một người trong đám muội muội của ta để tục huyền đi. Tất cả mọi người đều giật mình, nhóm nha hoàn để hít thở cũng không dám, không khí trong phòng đông cứng giống như nước đá. Từ lệnh nghi nhìn nha hoàn bà tử nín thở khắp phòng. Ánh mắt hơi trầm xuống, được. Nguyên Nương nghiêng đầu, con mắt trống rỗng không có tiêu điểm hoảng loạn khắp nơi. Ta đáp ứng ngươi, từ lệnh nghi thanh âm thực nhẹ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Thái phu nhân nhìn biểu tình bình thản của Nguyên Nương, không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt điềm tĩnh của thập nhất nương kia. Nguyên Nương mở to đôi mắt to, cố gắng tìm kiếm từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi suy nghĩ một lát nói, người yên tâm, việc này ta sẽ thương lượng cùng nhạc mẫu. Nguyên Nương nghe, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Từ lệnh nghi liền hiểu được, nhẹ nhàng hít một hơi, phân phó Đào ma ma, người phái người đi ngõ cung huyền, thỉnh La gia đại thái thái đến đây một chuyến. Đào ma ma trả lời mà đi. Nguyên Nương khóe miệng nhếch lên, tràn ra một nụ cười, ngoẹo đầu, nặng nề ngủ. Từ lệnh nghi nhìn thê tử một hồi, đứng dậy đỡ thái phu nhân, nương, ta dìu ngài trở về. Thái phu nhân gật đầu, đem nguyên nhà giao cho Đào ma ma. Hai người dọc đường trở về chỗ thái phu nhân ở đều trầm mặc, nhóm nha hoàn hầu hạ thái phu nhân rửa ráy thay quần áo, hai mẹ con ngồi trên lâm song đại kháng gian phía tây, nhóm nha hoàn dâng trà xong, Đỗ ma ma liền đem toàn bộ người hầu hạ trong phòng lui xuống. lúc này đi thỉnh thân gia thái thái đến, không được tốt lắm. Thanh âm của thái phu nhân lộ ra vài phần chần chờ. Từ Lệnh Nghi nhìn thủy tinh trên song cửa sổ đã thấy bóng râm của cây hạnh thụ đầy chồi non xanh biếc, thản nhiên nói, nàng ấy nếu đã nói như vậy, chắc chắn đã cân nhắc thật lâu, tâm tư nhìn xa trông rộng quá. Nếu ta đoán không tồi, thì mẹ con các nàng hẳn là đã sớm chọn được người, chỉ chờ cơ hội hướng ta đề nghị mà thôi. Hình cây hạnh thụ nở hoa cho đỡ buồn. Thái phu nhân cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nàng khóe mắt hơi nhọn, bình tĩnh nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nương cùng đại thái thái thương lượng đi. Từ Lệnh Nghi quay đầu lại nhìn mẫu thân, ánh mắt nặng nề, nhìn không ra cảm xúc, nàng sợ chính là trong tương lai Chuân Ca không lớn nổi ta cũng không yên tâm. Liền tùy theo ý của nàng đi. Nàng cảm thấy ai tốt liền lấy người đó. Người à, thái phu nhân nhìn đứa con lắc lắc đầu, tỉ muội ruột thịt thì thế nào? Lúc phản bội còn không phải đều phản bội giống nhau. Nàng chọn muội muội của mình, có thể cam đoan Chuân Ca sẽ không có việc gì sao? Ta thấy, nếu ngộ nhỡ nàng thật sự qua không được cửa ải này, Chuân Ca vẫn nên ôm đến chỗ ta nơi này để nuôi dưỡng đi. Còn có thể làm bạn cùng Trinh tỷ nhi. Từ Lệnh Nghi có vài phần do dự, ngài lớn tuổi như vậy. Cũng không phải cần ta tự tay bón cơm bón nước, không phải còn có nhũ nương, nha hoàn, bà tử hay sao? Thái phu nhân cười nói, hơn nữa, hắn đến chỗ ta nơi này cũng náo nhiệt hơn. Ta càng thích, thái phu nhân thấy con gật đầu, đáp ứng, trầm ngâm nói, ngươi xem, La gia thập nhất nương như thế nào? Từ Lệnh Nghi giật mình, cái người đem Văn Di nương ngăn ở ngoài cửa. Thái phu nhân gật đầu, ta thấy rất chững chạc. Từ Lệnh Nghi đột nhiên hiểu được dụng ý mẫu thân. Không khỏi há mồm cứng lưỡi, nàng cùng Trinh tỷ nhi tuổi tác không có chênh lệch nhiều lắm đâu. Thái phu nhân không khỏi cười khổ, chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Đứng hàng thứ 5 tuổi tác thích hợp nhưng nhìn thấy có điểm lỗ mãng, đứng hàng thứ 10 bộ dạng rất xinh đẹp nhưng tính tình trẻ con. Nương, Từ Lệnh Nghi không khỏi cau mày, muốn nói cái gì, có tiểu nha hoàn bẩm thái phu nhân, thái y viện Lưu thái y đến đây. Thái phu nhân liếc mắt nhìn con một cái, cười nói, thỉnh Lưu đại nhân vào. Tiểu nha hoàn trả lời, chỉ chốc lát dẫn một người lớn tuổi râu tóc trắng phao tiến vào. Thỉnh an thái phu nhân. Vào cửa, hắn hành lễ với thái phu nhân, thấy Từ Lệnh Nghi, lại hành lễ Từ Lệnh Nghi, hầu gia cũng ở nhà a. Thái phu nhân khiêm tốn nâng tay, Lưu đại nhân không cần đa lễ. Từ Lệnh Nghi gật đầu cùng Lưu thái y, có tiểu nha hoàn mang ghế cho hắn ngồi. Lưu thái y ngồi xuống, đem phương thuốc vừa rồi đã chép tốt dâng lên. Một bên tiểu nha hoàn nhận lấy, đưa cho thái phu nhân. Thái phu nhân lấy kính mắt ra, lệch người trên gối dựa xem nửa ngày, sau đó đem phương thuốc đưa cho Từ Lệnh Nghi. Trong này đều là dược liệu bổ huyết thông máu khi tức giận. Thái phu nhân biểu tình có chút ngưng trọng. Lưu thái y liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, thấp giọng nói, hiện tại chỉ có thể nghe theo lệnh trời, sức người có hạn. Tờ giấy ghi phương thuốc bị Từ Lệnh Nghi nắm nhăm nhúm cả lên. Đa tạ Lưu đại nhân. Thanh âm hắn thản nhiên, phân phó nha hoàn tiễn khách. Lưu thái y đứng dậy, suy nghĩ, rồi nói một câu, tứ phu nhân cần tĩnh dưỡng, không nên lại tức giận, sau đó mới hành lễ với thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi lui xuống. Từ Lệnh Nghi nói với mẫu thân, ngài xem có nên thay nguyên nương thỉnh thầy thuốc khác hay không. Thái phu nhân hít một hơi, cười khổ nói, Lưu thái y trưởng quản thái y viện 20 năm, người nói cho ta thỉnh thầy thuốc như thế nào cho nàng. Từ Lệnh Nghi nhất thời nghẹn lời. Bên ngoài có tiếng cười hài đồng cùng thiếu nữ truyền đến. Cho ta thanh âm ngây thơ của Chuân Ca lộ ra sự vui vẻ. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhìn ra ngoài. Một đoàn nha hoàn tức phụ ăn mặc lòe loẹt vây quanh ở bên người Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca, tay Trinh Tỷ Nhi giơ cao quá đỉnh đầu, không biết trên đỉnh cầm cái gì, chính là chơi đùa với Chuân Ca. Chuân Ca nhón chân, nhưng như thế nào cũng không đến được, gấp đến độ xoay tròn xung quanh Trinh Tỷ Nhi. Có mama đi qua nói vài câu, Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca thu vẻ tươi cười, sau đó Trinh Tỷ Nhi chỉnh vạt áo cho Chuân Ca, hai người nắm tay nhau đi về phía này. Thái phu nhân cũng thấy Trinh Tỷ Nhi là đứa nhỏ ngoan. Đó cũng là do ngài dạy tốt, Từ Lệnh Nghi ôn hòa đáp một câu, xoay người ngồi nghiêm chỉnh. Thái phu nhân thở dài cũng xoay người ngồi xuống. Bên ngoài liền truyền đến tiếng nhóm nha hoàn bẩm báo, thái phu nhân, hầu gia, đại tiểu thư cùng tứ gia tới thỉnh an. Tiến vào đi. Thanh âm của thái phu nhân rất hòa ái, biểu tình của Từ Lệnh Nghi lại mang theo mấy phần nghiêm nghị. Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca tiến vào cung kính hành lễ tổ mẫu cùng phụ thân. Thái phu nhân liền ngoắc Chuân Ca tới, đến chỗ tổ mẫu ngồi. Chuân Ca liếc mắt nhìn phụ thân một cái, chân mới rụt rè nhỏ nhẹ bước đi đến chỗ thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy liền nhíu mày, bước chân của Chuân Ca càng nhỏ lại. Trinh Tỷ Nhi đứng ở nơi đó tay chân cũng có chút luống cuống. Thái phu nhân nhìn thấy khẽ lắc đầu cười nói, hầu ra nếu có việc thì đi làm trước đi. Từ Lệnh Nghi muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút nhưng vẫn cung kính hành lễ với thái phu nhân, lên tiếng vâng rồi sau đó đi ra ngoài. Không có Từ Lệnh Nghi, Chuân Ca lập tức hoạt bát hẳn lên, hắn cười hỏi tổ mẫu, nương còn ngủ sao? Nàng có tỉnh không? Có hỏi ta hay không? Trinh Tỷ Nhi cũng hiểu chút chuyện, ánh mắt nhìn Chuân Ca tràn ngập đồng tình. Thái phu nhân cười ha hả, đúng vậy, nương ngươi còn tại ngủ. Nàng tỉnh, khẳng định là sẽ hỏi Chuân Ca. Đến lúc đó, Đào Mama sẽ tới nơi này ôm ngươi đi. Chuân Ca mở miệng cười rộ lên. Có tiểu nha hoàn bẩm thái phu nhân, thân gia thái thái đến đây. Chương 62, xuất giá. Thái phu nhân vội đem Chuân Ca giao cho nhũ nương một bên, tiểu nha hoàn mới vừa quỳ xuống giúp nàng mang hài, đại thái thái liền gấp gáp bước đến. Mặt nàng tái nhợt, thần sắc kích động, chưa mở lời lệ đã rơi, nghe nói nguyên nương nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Thái phu nhân đưa ánh mắt cho đại thái thái, ý bảo Chuân Ca ở đây, chính là nói muốn gặp ngài, bảo ta đón ngài lại đây trò chuyện. Đại thái thái lúc này mới phát hiện Chuân Ca bên người thái phu nhân. Nàng hướng tới Chuân Ca miễn cưỡng cười cười, Chuân Ca nhi ăn cơm chưa? Chuân Ca mở miệng cười, miệng thơm mùi sữa trả lời ngoại tổ mẫu ăn. Ăn cơm nắm, thực ngoan. Đại thái ngượng cười sờ đầu hắn, nhũ nương ôm Chuân Ca hành lễ với đại thái thái, Trinh Tỷ Nhi cũng tiến lên tiếp kiến ngoại tổ mẫu. Đại thái thái từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc khắc hình con khỉ nhỏ cho Trinh Tỷ Nhi chơi. Trinh Tỷ Nhi tạ ơn. Vừa lúc thái phu nhân bên kia mang xong hài cười kêu ngụy tử mang theo hai người đi chơi, còn mình cùng đại thái thái đi chỗ nguyên nương. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, đốt an tức hương, hương vị ngọt ngào làm cho người ta nghe cảm thấy thực thoải mái. Cây an tức hương, thấy thái phu nhân cùng đại thái thái, Đào Mama ở bên giường nguyên nương chăm sóc nàng vội đứng lên. Thái phu nhân ý bảo nàng đừng trả lời, Đào Mama liền không tiếng động hành phúc lễ cấp hai người. Đại thái thái đi đến trước giường ngồi xuống ghế con mà Đào Mama ngồi lúc trước, không tiếng động nhưng nước mắt rơi đầy xuống dưới. Thái phu nhân lấy khăn tay cho đại thái thái lau nước mắt cùng Đào Mama ở ngồi một hồi trước giường nguyên nương, sau đó lưu Đào Mama ở lại, hai người đi ra sân phía trước. Chấm, tỉnh thái y viện lưu thái y đến xem mạch cho mấy thang thuốc an thần, thái phu nhân thực uyển chuyển hướng đại thái thái nói bệnh tình nguyên nương, sau đó từ trong ống tay áo đem phương thuốc từ vừa rồi lưu thái y viết lấy ra đưa cho đại thái thái. Như thế nào lại ói ra máu? Trong khoảng thời gian này không phải khỏe rồi sao? Đại thái thái một mặt cầm phương thuốc từ, một bên nói thầm. Lại nương theo ánh sáng trong viện cẩn thận xem phương thuốc từ, đây là thang thuốc dùng bổ khí bổ huyết, dược liệu tuy quý trọng, nhưng người như nhà chúng ta vậy cũng không phải là ăn không nổi. Nói xong, đột nhiên hiểu ra, người ngây ngốc bịch miệng lại khóc. Thái phu nhân nhìn thấy cũng thương tâm, cùng khóc theo. Nhóm người Diêu Hoàng thấy vậy liền tiến lên an ủi khuyên nhủ. Cũng đừng khóc làm ảnh hưởng thân mình, tứ phu nhân bên kia còn trông cậy vào các ngài giúp đỡ chăm sóc tứ gia. Hai người nghe xong, lúc này mới dần dần thu lệ. Nhóm nha hoàn liền vây quanh hai người đi gian phía đông nhà chính, mang nước đến hầu hạ hai vị rửa mặt. Thái phu nhân cùng đại thái một phen rửa mặt chải đầu một lần nữa, vừa mới ngồi xuống, nước mắt đại thái thái lại nhanh chóng rơi xuống. Muội muội tốt, thái phu nhân nén thương tâm khuyên nàng, nếu nguyên nương tỉnh lại muốn gặp ngươi, ngươi bộ dáng thế này, chẳng phải là làm cho nàng càng thương tâm sao? Đại thái thái lúc này mới lấy khăn ra lau nước mắt. Thái phu nhân sai người đi mang nước giếng đến cho nàng đắp mắt. Lại thấy cảm xúc của nàng dần dần bình tĩnh xuống, liền giơ tay rót một ly trà cho nàng. Đại thái thái tiếp nhận chung trà, mới vừa uống một ngụm thì có tiểu nha hoàn chạy vào, thái phu nhân, thân gia thái thái, tứ phu nhân tỉnh, muốn gặp hai ngài. Đại thái thái nghe quăng chung trà đi ra ngoài, bỏ xa nha hoàn báo tin 4, 5 bước. Thái phu nhân vội vàng bước qua cùng đi. Nguyên nương ngửa mặt nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh, nghiêng mặt đến, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, không có tiêu điểm. Thái phu nhân trong lòng rùng mình, nguyên nương, nhìn không thấy. Đại thái thái còn chưa có phát hiện nữ nhi khác thường, đi qua đi nắm tay của nàng, nguyên nương, ngươi có khỏe không? Còn mắt nguyên nương hướng đại thái thái đảo vòng qua, lại tìm không thấy chỗ để nhắm đến, lại đảo hướng bên kia, nương, ngài đến khi nào? Thanh âm nàng yếu ớt nhỏ như tiếng muỗi kêu, mới vừa đến. Lục Ngạc đã bưng ghế con đặt ở phía sau đại thái thái. Đại thái thái thuận thế ngồi xuống, hỏi nguyên nương, ngươi không thoải mái làm sao? Không có việc gì, nguyên nương cười lắc đầu, ngài có thấy Chuân Ca không? Nói chuyện thực cố hết sức, thấy, Đại thái thái vội nói, hắn đang chơi cùng Trinh tỷ nhi rất cao hứng. Vậy thì tốt, Nguyên nương cười cười, nói, nương, là ta cho hầu gia, mời ngài đến. Ta nghĩ, nếu ta có cái không hay xảy ra, bên người Chuân ca. Không ai chiếu cố, muốn từ trong đám muội muội, từ trong đám muội muội, chọn người, ôn nhu đôn hậu, chiếu cố Chuân ca, lời này rốt cục nói ra. Đại thái thái không có một chút gì lo trước tính vui sướng vì thắng lợi, ngược lại cảm thấy được trong lòng ê ẩm không ra tư vị gì, hơn nữa là vì nữ nhi cảm thấy chẳng đáng giá. Thật vất vả cho đến hôm nay, mắt thấy đến lúc khổ tận cam lai, ai biết được cũng vì người khác làm giã y áo cưới. Nàng nhìn nữ nhi xanh xao vàng vọt gầy mòn, trong lòng thêm đau buồn phẫn nộ, lệ rơi đầy mặt một câu cũng không nói nên lời. Nguyên nương nhìn không thấy mẫu thân biểu tình, tay ở không trung bắt loạn, nương, nương. Đại thái thái giật mình nhìn nữ nhân, nguyên nương, gắt gao đem tay nữ nhi nắm ở trong lòng bàn tay, mắt của ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyên nương cầm tay của mẫu thân, nhất thời choáng váng đầu thấy không rõ ràng 10 phần. Đại thái thái nghe xong rất là nghi ngờ, còn muốn hỏi cẩn thận, nguyên nương đã cười nói, nương, ngài liền giúp ta. Từ trong đám muội muội chọn một cái đến, chiếu cố Chuân ca đi, ta không yên lòng hắn. Nói mấy câu, môi đã trắng bệch. Đại thái thái chảy nước mắt gật gật đầu. Nguyên nương đành phải hỏi lại mẫu thân, được không? Là muốn nói cho thái phu nhân nghe sao? Đại thái thái suy nghĩ, đại thái thái nói, ta đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi. Nguyên nương liền lộ ra một cái tươi cười, sau đó con mắt đảo loạn tìm thái phu nhân, nương, ngài xem muội muội ta người nào tốt. Thái phu nhân nghĩ đến lúc đại thái thái nghe được nguyên nương nói tìm cái muội muội chiếu cố Chuân ca chỉ có thương tâm không có kinh ngạc, trong lòng đã thiên truyền bách hồi, xoay mòng mòng. Hiện tại thấy nguyên nương hỏi nàng, nàng thản nhiên cười cười, thân gia thái thái là mẫu thân, mấy tiểu thư đều là nàng tự mình dạy, là quen thuộc nhất. Ta chỉ mong Chuân ca tốt là được. Đại thái thái ngược lại không biết nên nói như thế nào. Nói thẳng thập nhất nương, có thể hay không khiến cho người từ gia phản cảm. Không nói thập nhất nương, nếu biến khéo thành vụng thì làm sao bây giờ. Nhưng nếu hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng, thì lại cô phụ một phen khổ tâm nữ nhi. Nàng do dự, nguyên nương đã nhẹ giọng nói, nương, ngài xem thập nhất nương như thế nào. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng đoan trang hào phóng, cử chỉ khéo léo. Thanh âm cực kỳ suy yếu. Thái phu nhân nao nao. Không nghĩ tới, nguyên nương lựa chọn chính là thập nhất nương. Nàng nghĩ đến chuyện phái sinh ở tiểu viện ngày đó. Chẳng lẽ thập nhất nương này cũng tham dự trong đó sao? Ý nghĩ hiện lên trong đầu, trong lòng hơi có chút không vui. Đại thái thái thấy khi nữ nhân nói ra lời này, biết nàng nhất định là có vài phần chắc chắn. Liên tục gật đầu, phụ hòa cùng nữ nhi, người nói tốt liền tốt. Đều y ngươi, nguyên nương liền hỏi thái phu nhân, ngài cảm thấy như thế nào? Thái phu nhân trầm ngâm nói, có thể quá nhỏ một chút hay không? Tuổi là nhỏ một chút, nguyên nương cười tái nhợt, nhưng tuổi còn nhỏ cũng có chỗ tốt của tuổi còn nhỏ. Đến lúc đó ngài tự mình mang theo trên người dạy dỗ 2 năm, có lẽ tính tình lại càng trầm ổn, bắt đầu làm việc cũng khiến cho người ta càng yên tâm. Như sét đánh giữa không trung, thái phu nhân đột nhiên hiểu được. Tuổi còn nhỏ, sẽ không có thể viên phòng. Qua vài năm Chuân ca lớn lên, đây mới phù hợp với phong cách làm việc của nguyên nương. Thái phu nhân ngẫm lại cũng tốt. Huynh đệ cách xa nhau mấy tuổi, tuổi lớn hơn một chút thì mâu thuẫn cũng sẽ nhỏ một chút. Vẫn là nguyên nương lo lắng chu đáo. Thái phu nhân cười nói, liền nhìn xem thân gia thái thái cảm thấy ra sao. Không có khúc chiết gì thông qua. Đại thái thái nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói, thập nhất nương là ta nhìn lớn lên, là đứa nhỏ tốt. Về sau nhất định sẽ đối xử tốt với Chuân ca. Nguyên nương nghe, mí mắt liền chậm rãi buông xuống. Nguyên nương, đại thái thái trong lòng hoảng sợ, rơi lệ đầy mặt. Thái phu nhân cũng khẩn trương nhanh chóng bước lên trước vài bước đi đến đầu giường, kêu một tiếng nguyên nương. Nguyên nương lại chậm rãi mở mắt, nương, ta mệt muốn ngủ một chút. Tốt tốt tốt, đại thái thái vội nói, ngươi ngủ, ta ở trong này xem ngươi. Nguyên nương nghe hơi cười, lộ ra tươi cười điềm tĩnh giống như đứa nhỏ. Tiễn đại thái thái xong, thái phu nhân đi bán nguyệt phán. Từ Lệnh Nghi đang họa tranh, thấy mẫu thân tiến vào, hắn đặt bút vẽ nghênh đón, ngài có việc gì cho tiểu nha hoàn kêu một tiếng là được, làm gì chính mình phải lại đây. Xa như vậy, ta còn muốn chạy đi. Thái phu nhân nói xong, liền để con dìu đi đến trước bàn vẽ. Mây mù vờn quanh đỉnh núi, một lão tiểu phu mặc áo tơi nón lá trên con đường nhỏ hẹp quanh co cô đơn hiu quạch hiện đầy trên trang giấy. Thái phu nhân xem một lúc lâu sau, nhẹ nhàng thở dài, xoay người ngồi xuống trên giường La Hán trong nhà chính. Từ Lệnh Nghi tự mình pha một ấm trà lão quân mi cho thái phu nhân. Thái phu nhân nhận chung trà uống một ngụm, nhìn đường bên ngoài phòng, hoa lê trắng như tuyết đầu mùa, cười nói, hoa này nở thật lâu. Năm nay mùa xuân tới chậm. Từ Lệnh Nghi đến ngồi ghế bành dưới tay mẫu thân, theo ánh mắt mẫu thân nhìn qua, bất quá cây hạnh thụ bên cạnh đã kết mấy quả chám nhỏ. Đợi lát nữa ngài có muốn đi xem hay không? Thái phu nhân nghe đến đây hưng chí, đứng dậy nói, chúng ta đi xem đi. Từ Lệnh Nghi vội dìu mẫu thân, nha hoàn bà tử vây quanh đi cây hạnh thụ to lớn của Bán Nguyệt Phán. Bước chân Từ Lệnh Nghi liền dừng một chút. Nương, mặc kệ nàng có trước sau như một hay không, nếu nguyên nương dám cho nàng đến chiếu cố Chuân Ca, chắc chắn là có thủ đoạn bắt chẹt nàng. Hắn nhìn ngày xuân bên người ấm áp, người yên tâm đi. Thái phu nhân liền dừng bước chân. Nàng đánh giá con, biểu tình thập phần chăm chú. Làm sao vậy? Mẫu thân dừng lại, Từ Lệnh Nghi cúi đầu thấy ánh mắt mẫu thân khác thường, cười nói, ngài muốn nói cái gì? Ta nghe nói Tiểu Ngũ cho Đan Dương mặc y phục gã sai vặt mang theo nàng chạy đến trà lâu nghe diễn. Từ Lệnh Nghi vội cười nói, nương, ngài yên tâm. Ta sẽ nói hắn, hắn sẽ không càn quấy như vậy. Thái phu nhân kinh ngạc nhìn con, trầm mặc một lát, buồn bã, không cần, bọn hắn có thể vui vẻ ta cũng vui vẻ. Tùy bọn họ thôi, khóe mắt ẩm ướt. Từ Lệnh Nghi nhìn mẫu thân lấy làm khó hiểu, không biết nàng vì cái gì lại thương tâm. Chương 63, xuất giá chung. Đại thái thái vội vàng xuống xe ngựa, hàng mama ở trước Thùy Hoa Môn nghênh đón, nhìn thấy mặt nàng tái nhợt, ánh mắt sưng phù, biết ngay tình hình nguyên nương khẳng định là không ổn. Một mặt đi theo đại thái thái đi về phòng, một mặt vội vàng nói, hai vị mama chung cần bá phủ đến đây, nói là mời Ngũ tiểu thư, Thập tiểu thư cùng thập nhất nương 5 ngày sau đến chung cần bá phủ thưởng xuân. Đại thái thái đột nhiên dừng bước chân lại, hàng mama thiếu chút nữa đụng vào người của nàng. Chung cần bá phủ Cam gia. Ánh mắt đại thái thái sắc bén, thưởng xuân. Hàng mama vội vàng gật đầu, là Cam gia thất tiểu thư phái đến, mời mọc cực kỳ chân thành, đại phu nhân tiếp nhận tiếp mời. Đại phu nhân, người đâu? Thanh âm đại thái thái có chút nghiêm khắc. Ở nhà chính, hàng mama vội ân cần cười nói, đại phu nhân trước hết đem đồ cưới của các vị tiểu thư nghĩ ra danh sách, đang chuẩn bị đợi ngài trở lại thương lượng xem nên mua những gì để làm đồ cưới. Đại thái thái hơi nắm tay, bước nhanh vào nhà. Đại phu nhân vội nghênh đón, nương, đại tiểu thư, nàng. Trong khóe mắt đại thái thái nước mắt lại trào ra, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ý không muốn nói quá nhiều đến việc này. Vậy thì tốt, đại phu nhân vui mừng, của hồi môn của ta còn có một cây hà thủ ô 200 tuổi, nếu không tặng cho đại tiểu thư, để bồi bổ thân mình. Đại thái thái suy nghĩ một lát, vậy nhưng nói cũng tốt. Thứ tốt của ta nhất thời ta cũng gom không kịp. Đại phu nhân, sai hàng mama đi lấy, còn mình giúp đỡ đại thái thái ngồi xuống trên lâm song đại kháng phía tây gian, sau đó tiếp trà nhóm nha hoàn dâng, tự mình bưng cho đại thái thái. Đại thái thái uống một ngụm trà, nói, đại lão ra đâu? Đại phu nhân cười nói, bị bạn cùng trường kéo đi uống rượu. Còn dặn bảo gã sai vặt bên ngoài buổi tối nhớ giữ cửa cho lão nhân ra hắn. Đại thái thái sắc mặt xanh mét, chung trà trong tay liền run rẩy chuẩn bị rơi xuống lã chã. Đại phu nhân, nín thở tĩnh tâm, không dám nhiều lời. Một lúc lâu sau, đại thái thái sắc mặt mới chậm rãi dịu đi. Nghe nói chung cần bá phủ Cam gia thất tiểu thư đưa thiệp mời cho mấy người ngũ nương, muốn mời các nàng đến thưởng xuân. Đại phu nhân, vội lên tiếng già cười nói, chính là đợi nương trở về xin ý kiến. Cho các nàng đi, đại thái thái biểu tình thản nhiên, đột nhiên chuyển đề tài, ta giao cho ngươi mua đồ cưới cho các nàng làm thế nào rồi. Đại phu nhân, liền từ ống tay áo lấy một xấp giấy đơn độc từ thật dày ra, đây là lúc ta rảnh rỗi nghĩ ra, ngài xem thế nào. Đại thái thái thấy thật là cẩn thận, có điều, mới vừa xem được mấy dòng, có tiểu nha hoàn bẩm, đại thái thái, đại lão gia sai người tới hỏi ngài đã trở lại hay chưa. Nếu trở về, muốn hỏi một chút tình hình đại tiểu thư ra sao. Đại thái thái nghe xong sắc mặt liền nhu hòa, nói trở về bẩm với đại lão gia, không có việc gì. Tiểu nha hoàn trả lời mà đi. Đại thái thái liền đem danh sách đưa cho đại phu nhân, ngươi suy nghĩ thực chu đáo, liền chiếu theo giấy của ngươi mà mua. Nếu không đủ tiền, thêm nữa cũng được. Hai ngày nay liền đem việc này làm gấp. Hai ngày trước còn nói không vội, chậm rãi mua, quan trọng hơn chính là không cần vượt chi. Như sao hôm nay lại nhớ đến bộ dáng bà lúc trở về, trong lòng nếu có chút dự cảm. Đại phu nhân liền cười trả lời dạ. Đại thái thái lại phân phó đại phu nhân, ta muốn hàng mama giúp ta lo liệu công việc. Đại phu nhân hiển nhiên là đáp lời vâng đợi hàng mama lấy Hà Thủ Ô lại đây, liền cười nói, ngài có việc gì cứ việc phân phó nàng là được. Đại thái thái đem Hà Thủ Ô giao cho Hứa mama, đưa đến chỗ đại tiểu thư đi. Hứa mama trả lời mà đi. Đại thái thái bảo đại phu nhân đi lấy hoàng lịch đến. Nàng vẫn giống như bình thường lật xem hoàng lịch, phân phó hàng mama ở bên cạnh, ngươi đi một chuyến đến phủ hình bộ hoàng đại nhân, liền nói ngày mang sinh lễ liền định ở. Nói xong, đảo lại đến mùng 3 tháng 9. Mùng 3 tháng 9 là ngày tốt, đại phu nhân cùng hàng mama đều lắp bắp kinh hãi. Đây là không phải hơn mau một chút, cách ngày thi hội không đến 9 ngày. Nếu là nói vừa rồi đại phu nhân còn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại liền khẳng định chắc chắn. Nàng không dám hỏi nhiều, cười nói, ta đây phải chuẩn bị mới được. Đến ngày mang sinh lễ, nhà gái còn muốn đãi người nhà trai tới ăn một bữa no nê. Hàng mama lại phúc thân nói một tiếng chúc mừng với đại thái thái, lúc này mới cười trong suốt đi. Đại thái thái cũng không có vẻ vui sướng, ngược lại thần thái có một tia mỏi mệt, chúng ta vừa mới dọn đến, mọi đồ vật đều còn mới, đến lúc đó ở trước cửa treo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ là được. Về phần tiệc rượu, cái gì mà Yến Kinh Đô có bán, chọn những thứ sang trọng trở về giao cho bà tử trong bếp làm là chính, không phải ngồi chơi không. Đại phu nhân cười gật đầu, cái này để ta đi an bài. Đại thái thái ân một tiếng, lại nói, sáng mai ngươi liền đi một chuyến đến nhà vương phu nhân, thỉnh hắn đến nhà chúng ta làm bà mối. Thái độ thình lình thành khẩn một chút, có thể mời được nàng đến là thỏa đáng. Đại phu nhân đáp lời, lúc này đại thái thái mới kêu mấy người san hô cùng phỉ thúy tiến vào thay quần áo cho nàng. Đại phu nhân thức thời lui xuống. Buổi tối tất cả mọi người đều biết đại thái thái đem ngũ nương gả cho Tiễn công tử. Sắc mặt ngũ nương trắng bệch, Tử Vi cùng Tử Huyền đứng ở một bên nín thở không dám lên tiếng. Thập nhất nương biết không khỏi thở dài trong lòng. Xem ra vấn đề của vị vương công tử phủ Mậu Quốc công này không nhỏ. Đồng Thanh Chính hầu hạ nàng ở gian phía tây, cười nói chuyện cùng nàng, nghe nói đại phu nhân đi mua đồ cưới đã trở lại, chật ních một đôi phòng. Thập nhất nương cười nói, một đôi phòng chẳng qua cũng chỉ tương đương một tấm ngân phiếu mỏng manh. Vậy cũng đúng, Đồng Thanh cười nói, lấy khăn đưa cho thập nhất nương một lần nữa để lau chân, lúc này mới đưa cho nàng đôi tất để đi vào, ngài nói, nếu Tiễn công tử để danh bảng vàng, nhà chúng ta chẳng phải có cô gia làm tiến sĩ. Hội thi hương của Đại Chu Hương thường vào tháng 10 hàng năm, hội thi hội 2 năm một lần ở trung tuần tháng 3, hội thi điện ở mùng 1 tháng 4. Vừa lúc ấy Hổ Phách mang xiêm y tiến vào, nghe xong cười nói, năm nay người tham gia thi hội cũng thật nhiều a. Đông Thanh gật đầu, đại gia chúng ta tứ cô gia nhị phòng, có Tiễn công tử. Nếu đều chúng, nhà chúng ta đây chính là nhất môn tam tiến sĩ, một nhà ba tiến sĩ. Hổ Phách che miệng mà cười, nhà của chúng ta đã sớm nhất môn tam tiến sĩ, muốn gọi là cha con đồng tiến sĩ cũng không đúng, anh em họ tam tiến sĩ. Cũng không thể nói như vậy, ai nha, nhà chúng ta thiệt là nhiều tiến sĩ. Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên, phẩy phẩy chấm phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Bên kia đại lão gia nghe xong lại trực dựng thẳng đôi lông mày, có nhanh quá hay không? Sao lại đính hôn lúc này, hay là đợi tháng năm rồi nói sau? Lão gia cũng có lúc hồ đồ. Đại thái thái cười nói, đợi cho đến tháng năm thành tân khoa tiến sĩ, cửa thân sự này chúng ta có muốn trèo cao cũng trèo không được đi, cho nên vẫn là tính cả hai đường đi. Đại lão gia không cho là đúng, nếu họ Tiễn kia thiền cận như vậy thì việc hôn nhân này không cần cũng được. Xem ngươi, mặt mũi quan trọng hơn hay là tiền đồ của nữ nhi quan trọng hơn? Đại thái thái sảng giọng, chuyện này ta tính, lại nói ta có việc thương lượng ngươi. Đại thái thái cười nói, ngươi cũng biết họ Tiễn kia gia cảnh bần hàn, ta sợ ngũ nương đi qua chịu khổ, muốn cấp 1000 lượng bạc áp đáy dương cho nàng, ngươi cảm thấy được như thế nào? Thấy đại thái thái hào phóng như vậy, đại lão gia dĩ nhiên rất cao hứng, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt. Chấm. Đến ngày mùng 9 ấy, sáng sớm hoàng phu nhân liền mang theo thỏi bạc, châm cài như ý cùng 8 mâm hoa quả cùng trà lễ đợi mang lễ vật đăng môn, ngồi xuống uống một ly trà, vương phu nhân bà mối La gia mới khoan thai đến. Hai người trao đổi bái thiếp đỏ nhũ vàng của ngũ nương cùng Tiễn công tử, hoàng phu nhân đem lễ vật mang đến giao cho người La gia, theo đại phu nhân cùng vào bên trong uống rượu. Trong lúc nhắc tới chỗ ở Tiễn công tử thuê một ngôi nhà 2 gian thụt lùi bên cạnh quốc tử giám, trong lúc nhất thời vội vàng không thấy phòng khác. Chỉ có đợi qua tháng năm đến lúc thương lượng hôn lễ. Lúc đó cũng vừa lúc khảo thí xong, có thể thành song hỷ lâm môn. Đại thái thái nghĩ, nếu Tiễn công tử thật sự trúng tiến sĩ, vậy sẽ khảo thư cát sĩ, nếu trúng thư cát sĩ, liền lưu lại ở Yến Kinh 3 năm. Nếu không có khảo chúng, không phải là vẫn ở Yến Kinh chờ bổ nhiệm. Nếu nhanh thì có thể phải đến 7-8 tháng mới có thể mưu cầu được chức quan, nếu chậm chỉ sợ tới đầu xuân sang năm cũng không chừng. Trong lòng nàng đã có tính toán, cười nói tháng 5 cũng hơi nhanh một chút, không bằng đợi cho đến tháng 9 lại nhìn xem coi có ngày nào tốt hay không. Nhà giàu làm mai cưới vợ kéo dài 1 năm rưỡi là chuyện thường tình, 4 hay 5 năm cũng bình thường, có năng lực để La Gia nói một câu như vậy, Hoàng phu nhân đã thực là vừa lòng, vội cười đồng ý. Hôn sự ngũ nương coi như là đã định xong. Ngày hôm sau, đại phu nhân đem trà lễ cùng hoa quả mà Tiễn công tử mang đến chia làm hai, sai người mang cho nhị lão gia cùng tam lão gia mỗi nhà một phần. Nhị thái thái cùng tam thái thái biết, đều nhanh chóng đến cửa chúc mừng. Ngũ nương liền trốn ở trong phòng không ra. Thập nương cùng thập nhất nương đi ra hành lễ với các vị trưởng bối. Mọi người nói cười cười đi chỗ ngũ nương xấu hổ đứng ở nơi đó không nói lời nào, thập nhất nương lại nhớ tới tối hôm qua nghe được âm thanh của đồ vật bị vỡ. Nhị thái thái nắm tay ngũ nương cười nói, ngũ tiểu thư nhà chúng ta thật có phúc, một phát liền gả cho cử nhân. Về sau định có thể kiếm được cái mũ phượng đem về. Tam thái thái cũng cười nói, đấy cũng là may mắn của đại tẩu. Đại thái thái cười ha hà, xem mặt ngũ nương đỏ đến nỗi có thể trích ra máu, cười mời mọi người đi vào trong phòng của mình. Mọi người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, ăn cơm trưa, bắt đầu chơi bài nói chuyện phiếm, thất nương, thập nhất nương phụ xem bài ở một bên, thập nương thì ngồi ở một bên cắn hạt dưa. Đánh vài ván, thất nương ngồi không yên, đưa ánh mắt cho thập nhất nương, sau đó nói với nhị thái thái, nương, chúng ta muốn đi thăm ngũ tỷ. Nhị thái thái đang chỉnh một cái đại tam nguyên, nghe xong phất tay nói, đi thôi, miễn cho ở trong này làm ầm ĩ ta. Thất nương cười hì hì đáp lời kéo tay thập nhất nương hất cằm hướng tới thập nương. Ý muốn hỏi là nàng có đi hay không. Chiếu theo lúc trước thập nương sẽ không thèm quan tâm, lần này thế nhưng lại thả hạt dưa trong tay ra, mẫu thân chúng ta cũng đi nhìn xem ngũ tỷ. Đại thái thái ngẩng đầu liếc mắt xem nàng một cái, lại thấy thất nương kéo thập nhất nương, nên gật đầu. Ba người đứng lên muốn đi, từ lâu đứng đợi bên cạnh không thể kiên nhẫn ngũ gia cùng lục gia lập tức đứng dậy đi theo sau các nàng, nương, chúng ta cũng đi xem ngũ tỷ. Nói xong, nhanh như chớp chạy ra trước các nàng, chọc thất thì cười khanh khách không ngừng. Tam thái thái vội phân phó nha hoàn bên người, mau đi cùng. Một đám người đi chỗ ngũ nương nơi đó. Ngũ nương ngồi xếp bằng ở trên lâm song kháng làm thêu thùa may vá. Thất nương vừa thấy nàng liền che miệng cười rộ lên, ngũ nương ngẩng đầu, phụng phịu, không có một chút vui mừng nào trên mặt, thật cho thất nương ngượng ngùng, ngũ tỷ, nương các nàng đều đánh bài, chúng ta đến chỗ ngươi nơi này nghỉ chân một chút. Ngũ nương miễn cưỡng tươi cười, kêu Tử Vi dâng trà các nàng. Thất nương cùng thập nhất nương ngồi xuống, ngũ gia cùng lục gia lại ở trong phòng chạy loạn khắp nơi. Tuệ Nhi đi theo phía sau, một lát nói cẩn thận đừng đem bút đồng của tiểu thư để trên bàn làm rơi xuống dưới, một lát lại nói cẩn thận đừng đem hoa trên bàn kỳ trà của tiểu thư làm đảo lộn, làm tính cáo kỉnh của ngũ gia bộc phát, nhấc chân đá trên ngực Tuệ Nhi, đồ đĩ nhỏ, người đang nói ai. Chương 64, xuất giá hạ. Tuệ Nhi bị đá đến sắc mặt trắng bệch, bưng ngực cũng không dám kêu, cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nô tỳ đáng chết. Ngũ gia thấy nàng nhận sai, mặc dù có chút nguôi giận, nhưng rốt cuộc cảm thấy không có ý nghĩa, kéo thập nhất nương reo lên, thập nhất tỷ, chúng ta đi đến phòng ngươi đi. Trong phòng ngươi còn có hoa thi đường hay không? Thập nhất nương không thích thái độ này của ngũ gia, tuổi còn nhỏ, ra tay liền đả thương người. Nàng cười nói ta sợ hư răng, nên đã sớm không còn ăn hoa thi đường. Ngũ gia nghe xong thực thất vọng. Thất nương cũng thấy không thú vị, cười đuổi hắn, tỷ muội chúng ta nói chuyện riêng, hai tiểu tử các ngươi ở trong này làm cái gì? Mau đi ra ngoài, mau đi ra ngoài. Đã kêu nhũ nương hai người cùng nhóm nha hoàn đến, mang bọn hắn đi ra ngoài chơi đi. Lục gia luôn luôn hơi sợ tỷ tỷ này, nghe thấy lắp bắp, nhưng ngũ gia thì trừ bỏ tam lão gia cùng tam thái thái ai cũng không sợ, hướng tới thất nương cười lạnh, chuyện nam nhi không cần ngươi quản. Ai chà, ngươi mà cũng coi như là nam nhi. Thất nương ở nhà nhỏ nhất, nàng mới ra sinh không được vài ngày nhị lão gia liền đậu cử nhân, nàng càng cao lớn càng trưởng thành, đường quan lộ của nhị lão gia càng trôi chảy càng thuận lợi, được phụ thân sủng ái nhất cũng là cái không sợ gây chuyện. Người nếu là nam nhi, sao còn đá nữ nhân? Mau đi ra ngoài, bằng không ta đi nói cho tam thẩm, xem nàng có cho ngươi đi quỳ từ đường hay không. Từ đường nhà chúng ta ở dư hàng. Ngũ gia miệng vẫn như trước không chịu buông tha người, người đương gia mà không hiểu chuyện thì vẫn là đứa nhỏ. Nói xong, vẫn dẫn đệ đệ lui xuống. Thất nương nghe che miệng mà cười, xoay người lại thấy ngũ nương cùng thập nhất nương ngồi ở nơi đó không hé răng. làm sao vậy? Nàng cười đi đến chỗ Tuệ Nhi nơi đó, mau nhìn xem có bị thương hay không. Tuệ Nhi nhỏ giọng tạ ơn, cùng trước đào đi nhĩ phòng bên cạnh. Ngũ tỷ lúc nào cũng nhường hắn. Thất nương không khỏi sằng giọng, người như hắn chính là nhặt được quả hồng nguyễn thì miết. Thập nương lại ở bên cạnh lạnh lùng cười, lời này thất tỷ cũng không chắc, nếu không chỉ sợ chúng ta liền sẽ quỳ từ đường thay người. Nói xong trên mặt thất nương trắng một trận hồng một trận. Thập nhất nương vội ra giải vây, từ lúc thất tỷ đi theo nhị thẩm trở về Yến Kinh chúng ta thật lâu đều không có tụ họp cùng một chỗ. Thừa dịp mọi người hôm nay đều ở đây, không bằng đến đánh bài lá đi. Thất nương tán thưởng không ngớt, thập nương lại bĩu môi, nói không có hứng thú. Sau đó kêu nha hoàn Kim Mai cùng Ngân Bình trở về phòng, ngày hôm qua cả đêm không ngủ ngon, giờ về ngủ bù. Làm thất nương tức giận mặt mũi trắng bệch suốt ngày âm dương quái khí, khó trách không làm đại bá mẫu yêu thích. Bên kia ngũ nương nghe xong cũng hừ một tiếng, nói người ta đã muốn gả vào nhà công khanh làm phu nhân tự nhiên không cần xã giao với những người như chúng ta. Không khỏi có vài phần chua chát ghen tị. Thất nương nghe lời này biết có chuyện, lập tức đi qua tiếp cận, có ý gì? Có phải là lại có nhà ai muốn làm thân gia phải không? Thập nhất nương liền hướng tới ngũ nương đưa ánh mắt, sau đó cười nói, chúng ta vẫn không có nghe nói, thất thì có phải nghe thấy cái gì hay không? Ngũ nương lúc này mới áp áp cơn tức cười cười. Thất nương nhìn thần thái hai người, các ngươi không nói ta cũng sẽ biết. Mắt thập nhất nương lướt qua kêu Đông Thanh đi lấy bài lá, lần trước thất tỷ thắng ta 20 văn tiền, hôm nay cần phải cẩn thận một chút. Thất nương cười to, ba người kêu thêm Tử Vi, vây quanh kháng bản đánh hơn nửa ngày bài lá. Ăn xong cơm chiều, tiễn bước nhị phòng cùng tam phòng, ngũ nương đột nhiên đến đây. Thập nhất muội ta có lời muốn nói cùng ngươi. Thập nhất nương liền đuổi người trong phòng. Nàng nhịn không được oán giận. Ta tự nhận thấy cho tới bây giờ không có làm ra bất cứ chuyện gì khiến cho mẫu thân phiền lòng, như sao lại quyết định cho ta một cửa hôn sự như thế. Nếu như là quý tộc nghèo túng ta nghĩ gả qua cũng tốt một chút. Nhưng tiễn công tử này rõ ràng chính là nông thôn quê mùa. Người như vậy trong mắt chỉ có độ lớn nhỏ của hạt vừng, ý nói tiền cận tự cho trong nhà mình ra cái cử nhân liền cho là lên trời, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trời cao thì có trời cao hơn, người giỏi thì có người giỏi hơn. Trong mắt người là phú quý, nhưng so sánh cùng người khác lại là keo kiệt, nhưng cố tình còn không biết nặng nhẹ. Đến lúc đó, không làm quan thì phải phụng dưỡng cha mẹ, làm quan chỉ sợ là bùn trên chân mình còn chưa có tẩy sạch sẽ, đã có bà con họ hàng liền lại đây làm tiền. Thập nhất nương uống trà nóng nghe nàng ấy lại nhảy, liên tục hai, ba chén trà, cảm xúc nàng mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ta dù sao cũng như vậy. Lúc tuổi trẻ đi theo hắn chịu khổ, đợi tuổi lớn, hắn trở nên nổi bật, còn ta thì hoa tàn nên ít bướm bị người ta ghét. Nói xong, nàng nắm tay thập nhất nương, thập nhất muội, ngươi luôn luôn khoan dung rộng lượng, đối xử chân thành với mọi người. Ta nói một câu, ngươi đừng trách móc, ngươi xem hôm nay ngũ gia, đá nha hoàn của ta còn phải giúp hắn. Thất muội lại có thể đuổi hắn đi. Vì cái gì, chẳng qua là bởi vì chúng ta là thứ suất, ở trong nhà chẳng có tiếng nói. Nghĩ đến lúc trước mẫu thân nói với ta cho ta vào kinh giúp đỡ đại tỷ chiếu cố Chuân ca, nhưng ngược lại đảo mắt một cái nàng hứa gả ta cho tiễn công tử. Nàng nhìn thập nhất nương, khóe mắt ẩm ướt, tỷ muội chúng ta chỉ có chăm sóc lẫn nhau, về sau mới có ngày lành. Nàng đoán được mình sẽ gả đến Vĩnh Bình Hầu phủ thôi. Cùng so sánh với thập nương, đại thái thái rõ ràng phải thích nàng ấy. Mặc kệ là xuất phát từ dạng lo lắng gì, đại thái thái đều không có khả năng đem thập nương gả đến Vĩnh Bình Hầu phủ đi. So sánh hai khía cạnh kết quả liền hiện ra ngay. Cho nên lúc này đến chỗ mình giải thích cách nói lúc trước, vãn hồi chút mặt mũi. Thập nhất nương hơi cười, ta coi tiễn công tử cũng tốt, ngươi xem thứ tỷ chúng ta, nhị thẩm tốn bao nhiêu tinh lực như vậy, nhưng chẳng qua cũng giống như ngũ tỷ. Ngũ nương nghe cười rộ lên, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Thập nhất nương gật đầu, giọng điệu chân thành, người là tốt hay là xấu còn phải xem về sau, giống mẫu thân tất cả mọi người nói nàng có phúc khí, nhưng không phải nói nhờ phụ thân làm quan lớn nhiều năm, mà là nói đại gia hiếu thuận lại thành công trong sự nghiệp. Nàng là thật muốn đánh tiêu tan sự bất bình trong lòng ngũ nương, mặc kệ như thế nào, mọi người đều là một hồi tỉ muội, có thể chỉ điểm cho nàng liền chỉ điểm một chút, về phần ngũ nương có nghe vào hay không, thì là chuyện của chính nàng ấy. Ngũ nương quả nhiên là cái thông minh, biểu tình trên mặt dần dần thoải mái. Nàng cười nói, các ngươi ngày mốt muốn đi chung cần bá phủ thưởng xuân. Ta xem thập muội trấn không ít đồ này nọ ở chỗ ngươi, chỗ ta còn có bộ nữ trang kim thanh thạch, ngày mai cho ngươi mượn đeo. Áp nàng xuống rồi nói sau. Nói câu cuối cùng, giọng điệu đã mang giận dữ. So với thập nương tốt, nàng càng nguyện ý mình tốt hơn. Thập nhất nương cảm ơn nàng, hai người còn nói mấy câu, ngũ nương đứng dậy cáo từ, thập nhất nương tự mình tiễn nàng ra cửa rồi mới quay trở lại. Tần Cúc ngạc nhiên nói, thật sự là thái dương mọc phía tây, ngũ tiểu thư thế nhưng tìm đến tiểu thư nhà chúng ta tâm sự. Hổ Phách cười nói, chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Tiểu thư nhà chúng ta ôn nhu đôn hậu, lại không phải khéo miệng lẳng lơ, mọi người có chuyện đều nguyện ý nói cùng nàng. Huống chi, trong viện này, ngũ tiểu thư trừ bỏ tiểu thư nhà chúng ta, còn có thể tìm ai để tâm sự. Tất cả mọi người đừng nói nữa. Thập nhất nương không nghĩ để lời này truyền ra, bằng không, ngũ nương còn tưởng rằng mình ở trước mặt nha hoàn khoe khoang chút gì oán hận mình, không khỏi mất nhiều hơn được. Mau nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau lúc thỉnh an đại thái thái nhắc tới việc đi chung cần bá phủ làm khách, thừa dịp lúc này cảnh xuân tươi đẹp đi ra ngoài cũng tốt. Ngũ nương lập tức nói, nương ta không đi, ta ở nhà làm thêu thùa may vá. Đại thái thái thực vừa lòng biểu tình của nàng, cười nói, lời này nguyên là của thập nhất tiểu thư nhà chúng ta thường nói, hiện tại thật sự từ miệng ngũ tiểu thư nói ra. Rốt cuộc là đã hiểu chuyện, ngũ nương ngượng ngùng cúi thấp đầu. Thập nhất nương thực cảm kích cam gia thất tiểu thư, không chỉ có nhớ rõ các nàng, còn phái người đến tặng thiếp mời, hơn nữa biết tình cảnh các nàng gian nan, phái mama đến mời để dễ thuyết phục, làm đại phu nhân, không thể mở miệng chối từ. Tuy đại phu nhân cuối cùng cũng không có kiên trì, nhưng phần tâm ý này nàng có thể cảm thụ được. Thập nhất nương cũng lưu lại đi. Đại thái thái cười nhìn nàng, ngũ tỷ ngươi phải làm nhiều thêu thùa may vá, ngươi lại khéo tay, lưu lại giúp nàng cũng tốt. Thập nhất nương không dám nghịch ý cười ứng vâng, trong lòng hiển nhiên có thất vọng, cảm thấy cô phụ ý tốt của cam gia thất tiểu thư. Đại thái thái gật đầu cười nói với hứa mama, vậy ngươi cùng thập tiểu thư đi thôi. Cho ngươi đi chơi một ngày. Xuân yến giống như vậy, trong phủ có nha hoàn, mama hầu hà cùng đi qua đều được chiêu đãi, bị xem là khách khứa, có người cùng uống rượu thưởng xuân, là việc vô cùng vui vẻ. Nhưng, đại thái thái phái hứa mama tự mình cùng đi qua, chỉ sợ không chỉ vì cho hứa mama hưởng phần vui vẻ ấy, mà còn có ý quản thúc thập nương đi. Tất cả mọi người cười rộ lên, mọi người còn nói vài câu chuyện cười, thấy có quản sự mama đi về nói, đều chuẩn bị đứng dậy cáo từ, mới vừa đứng lên, có tiểu nha hoàn bẩm, đại thái thái, vương phu nhân đã tới. Sớm như vậy, thập nhất nương giật mình, đại thái thái đã cười nói, thỉnh nàng tiến vào. Một mặt trả lời, một mặt đi nghênh đón. Vương phu nhân cười trong suốt đi đến, chúc mừng đại thái thái, ta đặc biệt đến thảo chén rượu mừng để uống. Đại thái thái nghe thấy ruôi long mày vui vẻ, bước lên phía trước nắm tay vương phu nhân, tất cả đều là công lao của ngài. Lại phân phó mấy người ngũ nương, các ngươi vào nhà nghỉ đi. Vừa nghe khẩu khí này, tất cả mọi người đều biết vương phu nhân này đến làm gì. Ngũ nương không khỏi có chút chần chờ, thập nương thật sự xoay người bước đi. Ngũ nương nhìn bóng dáng của nàng, hé nhếch miệng, lúc này mới cùng thập nhất nương lui ra. Quả nhiên, vương phu nhân kia là đến vì nhà mậu quốc công cầu hôn. Đề cập đến đúng là thập nương. Đại thái thái thực sảng khoái đáp ứng, buổi chiều tự mình đi một chuyến đến nhà tam thái thái, thỉnh một vị môn sinh liễu các lão ở Hàn Lâm viện nhận chức tu soạn kim đại nhân làm mai mối. Cứ như vậy, chiều thứ hai là tiệc thưởng xuân của trung cần bá gia, thập nương sẽ không thể đi. Đại thái thái sai thập nhất nương viết một phong thư, đem tình huống huyền truyền giải thích. Thập nhất nương đáp ứng, không chỉ có viết một phong thư cho cam gia thất tiểu thư, còn cho người gửi thư mang theo hai cái hà bao, hai cái khăn tay tặng cam thị tỷ muội, cảm ơn các nàng đã mời. Qua 2-3 ngày, vương gia đến La Gia lấy canh thiếp thỉnh bà Mai là bào huynh vương đại nhân đã từng nhận chức tại Phúc Kiến, hiện tại đô chỉ huy sứ cấm vệ quân hổ uy doanh quan chính tam phẩm, xem như có mặt mũi tương đương. Hai nhà thay đổi bát tự ngày sinh, dự định ngày 12 tháng 4 là đính hôn. Tất cả mọi người thật cao hứng, cảm thấy trong nhà lại có một vị công khanh phu nhân, La Gia chắc chắn càng ngày càng tốt. Sau đó đại thái thái liền tập trung chuẩn bị cho La Trấn Hưng tham gia thi hội. Không chỉ có làm một bộ y phục mới từ bên ngoài, còn cố ý phái người đi đa bảo các chỗ bán bút mực tốt nhất ở Yến Kinh mua về hai bộ văn phòng tứ bảo, một bộ cho La Trấn Hưng, một bộ cho người đi tặng tiễn công tử. Tiễn công tử nhận đồ còn cố ý viết một phong thư đến cảm tạ, nói ngày sau thăng quan tiến chức định sẽ không quên ân tình đại thái thái. Đại thái thái nhìn thấy vui vẻ ra mặt, còn cho người mua thủy tinh trưng của Xuân Hy lâu tặng qua. Chương 65, Điêu Linh Thượng. Đến ngày 18 tháng 3 đó, đại lão gia hằng ngày không có để ý, liền lên tiếng tế bái tổ tiên, còn nói một ít chuyện phải chú ý trong cuộc thi, sau đó cùng đại thái thái, đại phu nhân, ngũ nương, thập nhất nương còn có nha hoàn bà tử một đám người chậm rãi tiễn La Trấn Hưng đến cửa. Bên ngoài xe ngựa đã sớm chuẩn bị trình tề, gã sai vặt đánh đốt lồng đèn giúp La Trấn Hưng lên xe cho đến lúc không còn nhìn thấy, đại thái thái vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn. Trở về đi, đại lão gia nhìn thấy cười nói, còn phải mất vài ngày cơ. Khoa cử đại chu khảo 3 đợt liên tục, phải tới ngày 21 La Trấn Hưng mới khảo xong. Đại thái thái gật đầu, đỡ đại lão gia trở về nhà, trên đường vẫn còn nhắc đi nhắc lại, cũng không biết bên người tiễn công tử có người chiếu cố hay không. Người không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy. Đại lão gia nói, chuyện này cũng chú ý đến thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên. Bằng không, làm sao lại có nhiều tài tử tài hoa thi rớt như vậy. Đại thái thái nghe cũng có đạo lý, không lải nhải nữa, sau khi ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu niệm kinh. Đại phu nhân cũng rất bất an, đi theo đại thái thái cùng niệm kinh. Mọi người trong nhà yên lặng nín thở, rón ra rón rén. Đến lúc ăn cơm trưa tứ gia La Trấn Thanh đến đây. Đại lão gia nghe mặt liền lạnh 3 phần, đợi La Trấn Thanh tiến vào, chiếc đũa trong tay hắn liền bay lên mặt Trấn Thanh. Cuối cùng người cũng biết đến đây. Đại ca ngươi hôm nay thế nào, ngươi có biết hay không? 16 tuổi La Trấn Thanh đang ở trong thời kỳ phát dục, vóc dáng cao ráo, gầy yếu trắng nõn, đứng không thẳng giống như có vẻ ngầm sợ người, cảm giác có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhìn thấy phụ thân tức giận, lập tức hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch đứng ngốc ở nơi đó, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đại thái thái liền đưa ánh mắt tới Hứa Mama một bên, sau đó cười đứng dậy khuyên nhủ, tốt lắm, tốt lắm. Đứa nhỏ chưa xa nhà bao giờ, đến chậm vài ngày cũng là chuyện thường. Hôm nay là ngày tốt của Hưng ca, ngươi cũng đừng phát giận, cẩn thận chạm. Hai chữ rủi ro đến cửa miệng liền nuốt xuống cổ họng, sửa lời nói, không tốt. Đại lão gia trừng mắt liếc mắt nhìn La Trấn Thanh một cái, đại thái thái vội vàng phân phó nhất lượng độ, Ngô Hiếu Toàn La Trấn Thanh là hắn đi thông châu tiếp trở về, tứ gia đi đường cũng mệt mỏi, đi xuống ăn cơm chưa đi. La Trấn Thanh vội hành lễ cấp đại lão gia cùng đại thái thái, theo Ngô Hiếu Toàn lui xuống. Bên kia ngũ nương nghe được tin tức đã phái nha hoàn Tử Vi tới đón, tứ gia, ngài đã tới. La Trấn Thanh lại vội vàng kéo tay Tử Vi tỷ tỷ, ngươi nhanh đi nói cùng ngũ tỷ một tiếng, đích khẩm bệnh. Tử Vi ngẩn ra, lại nhìn thấy đầu La Trấn Thanh đầy đổ mồ hôi, nên ưng thuận vội vàng đi chỗ ngũ nương nơi đó. Đích Cẩm so với La Trấn Thanh lớn hơn 2 tuổi, từ nhỏ liên tục bên người hắn hầu hạ, đối với hắn trung thành tận tâm, là người tam di nương cùng ngũ nương tín nhiệm nhất. Hiện tại nghe nói nàng bệnh, ngũ nương cũng thực gấp gáp, vội mang hài xuống giường, tứ gia nghỉ ngơi ở đâu. Trụ đông xương phòng chính viện, Tử Vi trần trờ nói. Động tác ngũ nương liền chậm lại. Suy nghĩ, nói, người đi nhìn xem Đích Khẩm làm sao không thoải mái, chỗ ta nơi này còn có bách hợp cố kim hoàn, chỉ thật tầm trệ hoàn, ngũ linh hoàn. Tử Vi đáp lời đi nhìn Đích Khẩm, sắc mặt Đích Khẩm tái nhợt, người mệt mỏi, đều là ta không tốt trì hoãn hành trình của tứ gia. Ta không có việc gì, người nói cùng ngũ tiểu thư một tiếng, chỉ là say thuyền. Tử Vi thấy tinh thần nàng không tốt, an ủi vài câu, rồi trở về chỗ ngũ nương. Ngũ nương vẫn có chút lo lắng, cho Tử Vi mang theo bách hợp cố kim hoàn đi. Các nàng tiến tiến xuất xuất như vậy, chỗ thập nhất nương nơi đó cũng phải nghe thấy tin tức, phái hổ phách đến hỏi thăm một tiếng, trở về nói, Đích Khẩm tỷ tỷ cũng say thuyền. Thập nhất nương khiến hổ phách mang tặng một bao long tỉnh trà, uống trà thanh nhẹ, người sẽ cảm giác thoải mái hơn. Đích Khẩm tạ ơn ý tốt của thập nhất nương, hổ phách liền ngồi ở nơi đó tán gẫu nửa ngày cùng nàng, trong lúc đó có tiểu nha hoàn tặng mì nước tiến vào, Đích Khẩm nghe thấy một hơi liền cảm thấy khó chịu, lại choáng váng muốn ngủ, hổ phách thấy vậy liền cáo từ. Trở về nói cho thập nhất nương, từ lúc trong nhà xảy ra chuyện, ngũ di nương ngay từ đầu đã khóc liên tục. Sau có Ngô Hiếu Toàn ra thường đi khuyên bảo ngũ di nương. Lúc bọn Đích Khẩm đến, ngũ di nương tốt hơn nhiều, bắt đầu đi theo sư phó tự ăn chay trường. Thập nhất nương ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Ngũ di nương còn không đến 30 tuổi đâu. Hổ phách biết thập nhất nương lo lắng cho mẹ đẻ, nhưng lo lắng có ích lợi gì trừ phi là gả cho. Tâm niệm thay đổi, làm mình hoảng sợ tức thì lẫn tránh giống như truyền đề tài tiểu thư tứ gia đi chỗ đại lão gia nơi đó đáp lời. Cũng không biết đại lão gia sẽ xử trí tứ gia như thế nào. Việc đã đến nước này, bất quá là giáo huấn hai câu thôi. Thập nhất nương xốc lại tinh thần ứng phó vài câu, sau đó cho người ta lấy thêu thùa may vá đến làm. Hổ Phách thấy thế cũng không hề nói cái gì, bưng ghế con ngồi xuống bên người Thập Nhất Nương, giúp đỡ Ngũ Nương làm tất vớ đồ cưới đại phu nhân, lấy ra xem cho người trong phòng Thập Nhất Nương chiếu theo đó làm thêu thùa may vá. Đại lão gia quả như lời Thập Nhất Nương, đem La Trấn Thanh mắng to tiếng một chút xong, bớt giận không ít, lại nhìn thấy hắn bộ dáng sợ hãi rụt rè, thì thở dài một hơi, cho hắn lui đi xuống. Hắn liền đến thăm Ngũ Nương. Ngũ Nương đem hắn nói một chút. Người lưu người ở lại Thông Châu chiếu cố Đích Khẩm, mình mang người tới không phải làm xong sao, cố tình phải kéo dài mấy ngày nay. Phụ thân đánh ngươi một đũa, đã là nhẹ. La Trấn Thanh khúm núm cười. Ngũ Nương nhìn thấy lắc đầu, đành phải cười nói, ngươi ngày nào mới có thể làm cho người ta không quan tâm a? Lại hỏi Tam Di Nương có khỏe không? La Trấn Thanh cười nói, các ngươi đi rồi không bao lâu bị phong hàn, ta đến Hàng Châu phủ thỉnh thầy thuốc đến xem bệnh Di Nương, còn dùng nhân sâm tốt nhất tổ yến, Di Nương khỏe lại rất nhanh. Ngũ Nương nghe xong không khỏi trừng mắt, ngươi sao lại có thể đến Hàng Châu phủ mời người đến xem bệnh cho Di Nương, dư hàng không có thầy thuốc sao? Còn dùng nhân sâm tốt nhất tổ yến, là lấy từ trong kho ra, hay vẫn là mua ở bên ngoài? Nếu lấy từ trong kho ra trước lúc ngươi đến đã bổ sung lại chưa? La Trấn Thanh nghe tỷ tỷ nói như vậy không khỏi có chút thất vọng, thấp giọng nói, ngươi sao nói giống như Di Nương vậy? Ngũ Nương liền vỗ nhẹ nhẹ cái bàn một chút, những thứ nhân sâm tổ yến đó từ chỗ nào lấy? La Trấn Thanh hoảng sợ vội nói, từ trong kho lấy. Nhưng Di Nương đều bảo ta bù vào rồi. Lúc này Ngũ Nương mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trên mặt cực kỳ đỏ, ngươi ngoan, chớ gây chuyện. Nếu tỷ phu ngươi lần này chúng trung học, ta kêu hắn mang ngươi đi nhận chức làm cái sư gia linh tinh. Ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy. La Trấn Thanh nghe ngạc nhiên, cái gì tỷ phu? Tứ tỷ phu sao? Hắn nếu phải thỉnh sư gia chỉ biết thỉnh tam ca, như thế nào đến phiên ta? Tử Vi ở một bên che miệng cười, là tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày hôm trước vừa mới đính thân, cô gia là bạn học của đại gia ở quốc tử giám, hôm nay cũng tham gia thi hội. La Trấn Thanh nghe tinh thần rung lên, thật sự. Đây chính là trời cao có mắt, thật là chuyện tốt. Ngũ Nương cười không có trả lời. Hai tỷ đệ đang cao hứng, có tiểu nha hoàn chỗ La Trấn Thanh bên kia tiến vào nói, tứ gia, Đích Khẩm tỷ tỷ vừa rồi lại ói ra. La Trấn Thanh nghe trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng cùng tỷ tỷ nói một câu, đợi lát nữa lại đến thăm ngươi, liền theo tiểu nha hoàn đi. Ngũ Nương nhìn thấy không khỏi nhíu mày, Đích Khẩm này khi nào thì yếu đuối như vậy. Đang nói, Tử Vi tiến vào nói, tiểu thư, người Vĩnh Bình hầu phủ lại tới đây thỉnh đại thái thái. Ngũ Nương không khỏi giật mình, lẩm bẩm, chẳng lẽ là kéo không được. Bước chân đại thái thái vội vàng đi theo Yên Hồng đến chỗ ở Nguyên Nương. Tiến môn, hoảng sợ. Trong phòng đầy người nhưng lạnh ngắt không tiếng động, Tam phu nhân, Ngũ phu nhân còn có Văn Di Nương cùng cái vừa tiến môn Kiều Di Nương đều ở đó, mỗi người đều cầm khăn mặt tử lau khóe mắt. Đại thái thái nhìn thấy trong lòng lục đục một chút. Đang muốn mở miệng hỏi, Ngụy Tử bên người thái phu nhân thần sắc nghiêm nghị lại đây nghênh đón, đại thái thái thỉnh ngài theo ta. Nói xong thì xoay người đi vào trong nội thất. Đại thái thái đành phải đi vào cùng. Liền thấy thái phu nhân ngồi ở ghế con bên giường rơi lệ, bên người còn có nội thị áo sam trước ngực sau lưng có hoa văn hoa hướng dương đang đứng. Thấy đại thái thái đi đến, ánh mắt nội thị kia liền thoáng hiện vẻ đồng tình. Đại thái thái đã có hiểu được vài phần, hai chân mềm nhũn, chân bước không nổi. Hứa mama bên cạnh nhanh mắt đưa tay đỡ đại thái thái. Nghe được động tĩnh, thái phu nhân đứng lên, một mặt nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, một bên nhẹ giọng nói, thân gia thái thái, ngươi ngồi bên này đi. Thanh âm đã có phần nghẹn ngào. Đại thái thái chỉ cảm thấy cả người mình suy yếu, tùy Hứa mama giúp đỡ, nhưng ngả lảo đảo đến trước giường Nguyên Nương, Nguyên Nương, Nguyên Nương. Nguyên Nương mặt trắng bạch, môi thâm đen, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, ngay cả ngực thở phập phồng đều cảm giác không được. Đại thái thái không khỏi nắm tay nữ nhi, mới vừa kêu một tiếng Nguyên Nương, mi mắt Nguyên Nương khẽ nhúc nhích mở mắt ra. Đó là một đôi mắt không có tiêu điểm, ánh mắt giả rời, không có sinh khí. Nương, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đại thái thái nước mắt đã rơi xuống như mưa, ừ, là ta. Nguyên Nương khóe miệng kéo kéo, muốn cười, nhưng không có cười ra. Sau khi ta chết, Chuân ca liền giao cho muội muội Thập Nhất Nương của ta. Nàng âm vang nói ra những lời này, người liền bắt đầu há to mồm thở, nhẹ nhàng tát vào mặt người. Đây là di ngôn của nữ nhi giao cho. Đại thái thái nhịn không được khóc lên, lại còn phải lớn tiếng nói, ta biết, ta biết. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoài phòng một mảnh cúi đầu nức nở. Nguyên Nương cố hết sức kêu một tiếng lục ngạc. Lục Ngạc chứa nước mắt trả lời vâng, sau đó từ dưới gối Nguyên Nương lấy ra một cái cháp chạm sơn đỏ. Cấp quý nhân, tiếng Nguyên Nương giống như con muỗi kêu, thỉnh quý nhân giúp ta giao cho Hoàng hậu nương nương. Lục Ngạc cung kính mang qua, nội thị kia khom người ứng vâng, trong phòng lập tức im lặng xuống, ngẫu nhiên có thể nghe được âm thanh có người hít phải khí lạnh. Nội thị liền cung kính cười nói, phu nhân yên tâm, ta nhất định mang đến. Là tấu chương ta cấp Hoàng hậu nương nương. Nguyên Nương khóe miệng hơi cong, thỉnh Hoàng hậu nương nương thông cảm tấm lòng nhân từ mẫu thân của ta. Yên tâm, yên tâm. Thái phu nhân khóc nức nở, việc này, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Cả người Nguyên Nương liền buông lỏng xuống, nương ta muốn thấy Chuân ca. Thái phu nhân nghe xong vội phân phó người ôm Chuân ca đến. Chỉ chốc lát nhũ nương liền ôm Chuân ca đến. Chuân ca mở to cặp mắt to, ánh mắt kích động thấy mẫu thân, liền muốn nhào người qua. Nhũ nương không dám buông tay, Chuân ca dãy dụa, nương, nương. Nguyên Nương nâng tay, nhưng giữ chừng lại hạ xuống. Thái phu nhân khóc nhỏ, cho hắn đi. Nhũ nương lúc này mới dám đem Chuân ca đặt ở trên mặt đất. Chuân ca lập tức chạy đi qua chỗ mẫu thân. Nương, nương, hắn thuần thục lên giường mẫu thân, ngài không ngủ được sao? Nguyên Nương cười, ta muốn ngủ, nhưng lúc ta ngủ, ngươi nhớ nghe lời Thập Nhất Di nương nói. Giọng điệu nhẹ như long vũ. Thập Nhất Di nương là ai? Chuân ca thực khó hiểu, quay đầu nhìn mẫu thân, vì cái gì ta phải nghe lời của nàng? Ta nghe lời nương nói không tốt sao? Đại thái thái nhịn không được khóc lớn lên. Chương 66, Điêu Linh Hạ. Đại thái thái cứ như vậy khóc, những người khác nghĩ đến Nguyên Nương trẻ tuổi, đúng là như lúc mặt trời đứng giữa trưa lại cứ như thế liền mất đi, không khỏi sinh cảm giác thế sự vô thường, liền khóc theo. Chắc là mẫu tử liên tâm, theo bản năng Chuân ca cảm giác được sợ hãi, sợ tới mức khóc lên. Nhũ nương bước lên phía trước an ủi hắn, còn có phu nhân tiến lên lau nước mắt cho Chuân ca. Chuân ca đánh tay phu nhân kia tiến vào nằm trong lòng mẫu thân. Phu nhân kia biểu tình xấu hổ, thì thào lui đến góc tường. Nhũ nương liền nói, Chuân ca tần di nương đến lau mặt cho người. Đại thái thái nghe vậy ngẩng mạnh đầu lên nhìn lại phu nhân kia. Liền thấy phu nhân kia hơn 30 tuổi, vóc người trung bình, mặc bộ hoa bối tử màu đinh hương, mặt trắng như bạc, mắt hình trái hạnh, trắng bạch nõn nà, làm cho người ta thấy thập phần thoải mái. Nghĩ đến nữ nhi tái nhật tiểu thủy, lại nhìn vị di nương sinh thứ trưởng tử này trâu tròn ngọc sáng, đại thái thái càng cảm thấy thương tâm, khóc càng lớn hơn nữa. Chuân ca sợ tới mức trốn ở trong lòng mẫu thân, sợ vị ngoại tổ mẫu của mình. Nguyên nương nghe, nước mắt loang dài trên gối đầu không tiếng động. La ra đại thái thái đừng khóc, có âm thanh ôn hòa khuyên đại thái thái, tứ phu nhân luôn luôn kiên cường. Mấy năm nay, gặp không biết bao nhiêu hung hiểm đều vượt qua được, tin tưởng lần này tứ phu nhân cũng có thể gặp dữ hóa lành, trong nạn có phúc. Đại thái thái ngẩng đầu, hóa ra là vị nội thị kia. Vị nội thị kia liền hướng tới đại thái thái hơi cười một chút, lại đi khuyên thái phu nhân, ngài khóc như vậy, dọa sợ Chuân ca. Không để ý người lớn, cũng phải chiếu cố đứa nhỏ mới được. Nói xong làm mặt đại thái thái đỏ lên, bịt miệng cố nén tiếng khóc. Thái phu nhân nghe cũng thu nước mắt, lôi công công nói đúng. Bên ngoài có người nghe, tiếng khóc cũng dần dần nhỏ. Nội thị kia liền nhân cơ hội cáo từ. Bây giờ cũng không còn sớm, ta còn muốn trở về đáp lời với Hoàng hậu nương nương. Thái phu nhân tự mình tiễn lôi công công, đến cửa, lôi công công liền dừng bước chân, sao dám quấy rầy ngài. Nhất định không cho thái phu nhân tiếp tục tiễn. Ngũ phu nhân liền xung phong nhận giúp thái phu nhân tiễn khách. Vậy thì còn gì bằng. Lôi công công cười nói, chúng ta thật lâu không có nhìn thấy Đan Dương huyện chủ. Thái phu nhân thấy thế cùng lôi công công kia hàn huyên vài câu, để ngũ phu nhân tự mình đi tiễn khách. Đợi lôi công công đi xa, một đám người vây quanh thái phu nhân trở về phòng. Vừa mới vào cửa có tiểu nha hoàn bẩm, nhị phu nhân đã tới. Mọi người xoay người, liền thấy nhị phu nhân mặc một thân quần áo màu sáng vội vàng đi đến. Nương, tứ đệ muội có khỏe không? Ánh mắt nàng sưng đỏ, giống như là đã khóc qua, ta vừa nhận được thư. Thái phu nhân lau khóe mắt, vốn không định kinh động ngươi. Nhị phu nhân nghe xong vội nói, ta biết nương lo lắng ta thương tâm, ta lo lắng tứ đệ muội sợ ngài thương tâm. Ngài có khỏe không? Đứa nhỏ ngoan. Thái phu nhân liền cầm tay nhị phu nhân, ta còn tốt, ta còn tốt. Nhị phu nhân liền đỡ thái phu nhân vào nhà. Mọi người đi vào trong, liền thấy Chuân ca nằm ở trong lòng Nguyên Nương. Nguyên Nương gầy trơ cả xương, cố hết sức kéo con lên gần đầu, thì thảo nói cái gì đó cùng Chuân ca. Mọi người nhìn thấy thật thương tâm. Tứ đệ muội, nhị phu nhân có chút nghẹn ngào tiến lên đánh tiếng hỏi thăm Nguyên Nương. Nhị tẩu đến đây, ánh mắt Nguyên Nương chuyển động, nhưng không có mục tiêu, liền nghiêng người lắng tai nghe ngóng. Nhị phu nhân nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhóm nha hoàn liền bưng ghế con lại đây. Thái phu nhân, đại thái thái, nhị phu nhân, tam phu nhân mấy người liền ngồi vây xung quanh Nguyên Nương, những người khác đứng ở một bên. Nguyên Nương liền nhẹ giọng phân phó Chuân Ca, đi, đi chơi cùng Trinh tỷ. Nương nói chuyện cùng tổ mẫu, ngoại tổ mẫu. Chuân Ca thấy mẫu thân cũng giống như trước, ngoan ngoãn đi theo nhũ nương. Nguyên Nương liền mỏi mệt nhắm mắt lại. Thái phu nhân hoảng sợ, nhị phu nhân bước lên phía trước xem mạch cho Nguyên Nương. Nguyên Nương đột nhiên mở ánh mắt, ta mệt muốn ngủ một lúc. Mọi người nghe nàng nói như vậy, không tốt hỏi lại gì, top 5 top 3 đi ra khỏi nội thất, chỉ trừ đại thái thái cùng thái phu nhân ở trong phòng trông chừng. Nhị phu nhân có chút lo lắng hỏi Diêu Hoàng, thái phu nhân hôm nay đã ăn chút gì chưa? Trong nhà có sữa dê không, mang cho thái phu nhân cùng đại thái thái một chén đi, bảo dưỡng tinh thần. Diêu Hoàng đang muốn trả lời còn có gã sai vặt tiến vào bẩm, hầu gia đã trở lại. Thái phu nhân cứng rắn nói một tiếng mau mời vào, liền thấy Từ Lệnh Nghi một thân quan phục tam phẩm đỏ thẫm bước đến. Biểu tình hắn ngưng trọng, Nguyên Nương thế nào? Nói xong, đã đi nhanh đến bên giường Nguyên Nương. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt Từ Lệnh Nghi đại biến. Hắn ở trên chiến trường không biết đã xem qua bao nhiêu lần người cận kề cái chết. Yên lặng đứng ở trước giường, qua một hồi lâu, Từ Lệnh Nghi mới nhẹ nhàng hỏi thái phu nhân, nàng có dặn dò gì? Hắn nói thật thấp, trong phòng lạnh ngắt không tiếng động. Thái phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nói Nguyên Nương muốn cho thập nhất muội của mình giúp đỡ nàng chiếu cố Chuân Ca. Từ Lệnh Nghi quay đầu nhìn người khắp phòng, thần sắc nghiêm túc, nói một câu ta biết. Đại thái thái liền thấy thân mình Kiều Di Nương run rẩy. Nàng không khỏi thoải mái trong lòng. Buổi tối hôm đó, đại thái thái ngủ lại Từ gia. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ gia có quản sự đến gõ cửa lớn la ra. Phu nhân đã đi, tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi những lời này thật sự vang bên tai đại phu nhân, nàng vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Trượng phu ở trường thi còn không có trở về, Tư Thúc La Trấn Thanh lại là cái không thể gánh vác, không có năng lực để làm. Lại nhìn đại lão gia, giống như ngay lập tức già đi 10 tuổi, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, một câu cũng không nói. Không có đương gia làm chủ, đại phu nhân buộc lòng phải quản, phu nhân là đi lúc nào? Đi có thanh thản. Quản sự vội nói, là buổi sáng giờ dần. Hầu gia, nhị gia, tứ gia còn có đại tiểu thư đều ở bên cạnh trông nom, đi bình thản. Đại lão gia nghe khóe mắt có nước mắt thoáng hiện. Đại phu nhân thở dài một hơi, kêu Ngô Hiếu Toàn dẫn quản sự kia đi ăn điểm tâm. Việc trong nhà ta dặn dò bàn giao liền sẽ đi theo ngài. Quản sự trả lời rồi đi theo Ngô Hiếu Toàn ra. Đại lão gia liền bưng mặt khóc lên. Đại phu nhân bị dọa nhảy dựng. Nhưng dù sao cũng là con dâu, có chút khó nói, vội cho người kêu Lục Di Nương. Đại tiểu thư, đi. Người ở nhà chiếu cố tốt cha, ta mang tứ gia, ba vị tiểu thư đi phúng điếu. Lục Di Nương nghe thấy rơi vài giọt lệ, sau đó đi qua đỡ đại lão gia, ngài cần phải nén bi thương thuận theo biến đổi. Đại thái thái đã đủ thương tâm, nếu ngài còn có cái gì không hay xảy ra, nhà này biết phải làm sao bây giờ à? Nàng một bên khuyên đại lão gia, một bên cùng đại lão gia đi trở về phòng. Đại phu nhân vào nhà thay đổi bộ hoa bối từ màu trắng, phân phó hàng mama nhanh đi báo ba vị tiểu thư, sau đó lại phái người báo tang cho nhị lão gia cùng tam lão gia bên kia. Ngũ nương nghe xong liền lôi kéo Hạnh Lâm đến báo tin hỏi, đại tỷ có để lại di ngôn gì không? Hạnh Lâm biết rõ nơi đó, ông nói gà bà nói vịt trả lời, nghe nói lúc đại tiểu thư đi, hầu gia cùng vài vị thiếu gia tiểu thư đều ở đó. Ngũ nương không khỏi có chút thất vọng, lại có chút lo lắng. Ngộ nhỡ La gia không ai ngồi ở vị trí của Nguyên Nương, về sau con đường làm quan của Tiễn công tử kia sẽ ít đi người giúp đỡ đắc lực. Mà thập nương nghe nói Nguyên Nương chết, nha hoàn nhận trách nhiệm đi báo tin cho nàng liền thấy nàng lạnh lùng cười một tiếng, nàng vẫn đi được nhanh. Nha hoàn kia khúm núm, không biết đáp cái gì cho tốt. Thập nhất nương nghe xong lại run sợ nửa ngày. Nàng nghĩ tới lúc mới gặp Nguyên Nương, khi Nguyên Nương kia tươi cười ôn nhu, còn có tiểu viện Nguyên Nương tươi cười tự diễu. Giống như rất quen thuộc, rồi lại giống như rất xa lạ. Không biết vì cái gì thập nhất nương lệ trôi khỏi mi. Nàng không biết là vì chính mình bi thương, hay vẫn là vì Nguyên Nương bi thương. Hoặc là vì các nàng bi thương. Đợi thập nhất nương, ngũ nương và thập nương cùng đi với đại phu nhân, đến nơi đó, hàng mama nói mới mua tiền giấy, vòng hoa đến chỗ đại phu nhân còn đang đợi nhị phòng cùng tam phòng. Thấy các nàng đến, vội hỏi ăn điểm tâm chưa? Mọi người lắc đầu, đại phu nhân vội phân phó phòng bếp làm chút bánh mì bánh bột ngô. Nhị thẩm cùng tam thẩm vừa đến chúng ta đi ngay, ăn xong liền thôi, ăn không xong, các ngươi mang theo lên xe ngựa ăn. Thập nhất nương thấy đại phu nhân, chẳng qua mới hơn 20 tuổi, làm việc đã không lộn xộn, trong lòng thập phần bội phục. Mọi người ăn một nửa, có tiểu nha hoàn chạy vào, nhị thái thái cùng tam thái thái đến đây. Nhị phòng đến chính là nhị thái thái cùng tam phu nhân, thất nương, tam phòng chỉ có tam thái thái. Mọi người gặp mặt, không thiếu cảm thán cùng thổn thức, lã chã rơi lệ một phen. Nhị thái thái liền thúc giục canh giờ không còn sớm, mọi người vẫn là nhanh đi qua đi. Đi muộn khiến cho người ta bàn tán, luôn không tốt. Mọi người đều tự mình leo lên xe ngựa nhà mình, chậm rãi đi về hướng Hà Hoa Lý. Trên đường, thập nhất nương nhìn xuyên qua bức rèm mà thập nương vén lên nhìn thấy có hai, ba tốp người từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo sau xe ngựa mình. Vừa mới bắt đầu nàng còn thấy có điểm kỳ quái, một lát sau mới tỉnh ngộ ra. Hóa ra tất cả mọi người là đi về cùng một hướng. Đợi xe ngựa qua Thái Hồ, đã thấy một mảnh trắng xóa. Đợi tiến vào Vĩnh Bình Hầu Phủ chỉ thấy cổng trong cổng ngoài thông suốt, tất cả các cánh cửa đều mở rộng ra, lều dạp đám tang đều đã sớm dựng, quản sự gã sai vặt đều mặc áo cà sa trắng, hoặc đứng tạm ở một bên giúp đỡ dựng lều dạp thứ hai, hoặc ra ra vào vào làm việc vội vàng. Thấy xe ngựa la ra, lập tức có quản sự đi đến nghênh đón, kêu bà tử dẫn khách mang các nàng đi nội viện. Còn chưa có tiến sân, thập nhất nương chợt nghe thấy tiếng chuân ca khóc. Các ngươi đã đến. Nghênh đón các nàng chính là tam phu nhân Tiểu Thủy. Đại phu nhân gật đầu giới thiệu tam phu nhân cho nhị phòng cùng tam phòng. Mọi người hành lễ, mắt tam phu nhân chưa đầy nước mắt, mau đi vào nhìn xem đi. Đại phu nhân lên tiếng cùng tam phu nhân tiến vào nội thất. Nguyên nương ngủ ở trên giường La Hán, mang theo châm cài tóc cửu châu hoa của nhất phẩm phu nhân, mặc địch y màu đỏ thẫm, biểu tình bình thản, thần sắc ôn hòa, giống như bình thường đang ngủ. Đỉnh đầu nàng thắp một ngọn đèn, phía dưới chân vây xung quanh là 4-5 vị phu nhân lạ mặt thấp giọng khóc nỉ non. Chuân ca cùng Trinh tỷ nhi, còn có một cái tiểu nam hài khoảng 10 tuổi đều mặc hiếu y đứng ở bên người nguyên nương. Trinh tỷ cùng nam hài kia đều cúi đầu lau nước mắt, chỉ có Chuân ca, lớn miệng khóc lớn. Thập nhất nương nhìn thấy, nước mắt lập tức liền chảy ra. Đại phu nhân, đám người nhìn thấy cũng đều khóc lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng khóc vang cả một mảng. Không biết ai nói một câu Chuân ca thập nhất di ngươi đến đây. Chuân ca vừa nghe, khóc càng lợi hại. Một bên khóc còn một bên nức nở nói ta muốn nương ta không cần thập nhất di. Ánh mắt mọi người đều nhìn thập nhất nương. Có người đưa mắt nhìn, có người dường như có chút đăm chiêu, có người kinh ngạc không thôi. Không khí trở nên có chút quỷ dị. Thập nhất nương rất là khiếp sợ. Nhưng đồng thời, nàng không có che giấu cảm xúc của mình, muốn lấy cái này nói cho mọi người biết mình cũng kinh ngạc. Nhưng trong lòng nhưng không khỏi hỏi thầm, Chuân ca như thế nào lại nói ra một phen như vậy. Cũng may tam phu nhân thập phần thông minh, nhìn thấy không khí không đúng, lập tức kêu bà tử dẫn khách dẫn các nàng đến chỗ đại thái thái nơi đó. Hiện tại ở Lệ Cảnh Hiên nghỉ ngơi, chắc chắn cái vị thái thái, phu nhân cùng tiểu thư đều thập phần nhớ mong. Đại phu nhân cũng rất nhớ thương đại thái thái. Nói cảm ơn, mọi người đi theo bà tử dẫn khách đi Lệ Cảnh Hiên. Chương 67, tang lễ. Cuối mùa xuân Lệ Cảnh Hiên, trăm hoa rực rỡ giống như dệt gấm. Nhưng mặt đại thái thái thì trắng như tờ giấy trắng nằm ở trên lâm song đại kháng, gió êm dịu chầm chậm có bông liễu rơi trên đệm của nàng. Đại tẩu, ngài phải nén bi thương. Nhị thái thái ngồi ở đầu giường an ủi đại thái thái, người chết không thể quay lại. Tam thái thái cũng phụ theo, đúng vậy a đại tẩu. Ngươi ngàn vạn lần phải bảo trọng. Đại thái thái khóe miệng khép chặt, nước mắt lại lăn xuống. Hứa mama ở bên cạnh chứa đầy nước mắt nói, đại thái thái từ đêm hôm qua ngài vẫn khóc đến bây giờ. Cần phải cẩn thận ánh mắt, mọi người cùng miệng năm miệng mười an ủi đại thái thái. Qua một lúc lâu, đại thái thái rốt cục dừng nước mắt, giọng khàn khàn hỏi, thanh ca đâu? Đại phu nhân vội nói cùng tam thúc, ngũ thúc, lục thúc cùng nhau ở đại sảnh ngoại viện nghỉ ngơi. Đại thái thái liền dãy dụa ngồi dậy, hướng nhị thái thái cùng tam thái thái nói cảm ơn, quấy dày các ngươi. Đại tẩu đây nói lời này thật là khách sáo. Nhị thái thái cười nói, chúng ta cũng là nhà mẹ đẻ của nguyên nương a. Đại thái thái nghe nhắc tới nguyên nương, ánh mắt lại tối sầm lại. Tam thái thái đang muốn nói hai câu xí xóa đi qua, thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tứ tiểu thư, đến đây. Nhị thái thái liền cười nói, ta nói sao còn chưa có đến. Đang nói tứ nương mặc một thân hoa bối từ màu trắng đi đến. Nàng chưa nói lệ đã rơi xuống trước, đại tỷ sao cứ như vậy liền đi. Bỏ hầu ra cùng Chuân ca, sau này phải làm sao a? nói xong thì lấy khăn tay lau lệ. Tam thái thái liền cười nói, chúng ta mới vừa khuyên nhủ đại tẩu, bây giờ lại đến khuyên nhủ ngươi. Tứ nương nghe xong, Thu Lệ liền chào hỏi mọi người, lại nói, đã đến đây có muốn đi hỏi An thái phu nhân hay không? Tự nhiên là phải đi. Nhị thái thái nói, còn thương lượng đại thái thái, nếu không chúng ta hỏi thăm thái phu nhân xong lại đến đây ngồi cùng đại tẩu. Đại thái thái suy nghĩ, nói cũng tốt, ta tinh thần kém, sẽ không cùng đi với mọi người. Nhị thái thái đã kêu bà tử dẫn khách kia tiến vào, dẫn La gia nữ quyến đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân nghe nói là người nhà mẹ đẻ nguyên nương đến đây, thì tự mình đi ra nghênh đón. Đại phu nhân liền giới thiệu mọi người với thái phu nhân. Mọi người hành lễ cho thái phu nhân liền liếc nhìn thập nhất nương một cái. Thấy mắt mũi nàng hồng hồng, thần sắc nàng đượm màu u dầu, lúc này mới hơi gật gật đầu. Vào nhà, mọi người lúc này mới phát hiện thái phu nhân bên này còn có 4 vị nữ khách nhân. Thập nhất nương biết được 2 vị trong đó là Trung Cần Bá Phủ Cam Phu Nhân cùng Uy Bắc Hầu Phủ Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân kia đang cùng một vị Mỹ phụ hơn 40 tuổi bên cạnh nói chuyện. Nghe thấy cảnh gõ khắp nơi, biết bên này xảy ra chuyện, lập tức liền sai người tới hỏi. Thế mới biết hầu gia phu nhân đã không còn. Nói xong thì lấy khăn tay ra lau khóe mắt. Mỹ phụ kia liền thở dài một hơi, chỉ đáng thương đứa nhỏ thiếu người chiếu cố. Ai nói không có, không ngờ Lâm phu nhân lại trả lời như thế, thấy người La phủ tiến vào, liền cười không nói, mang trà lên uống một ngụm. Thái phu nhân giới thiệu mọi người với các nàng. Mỹ phụ nói chuyện cùng Lâm phu nhân hóa ra là Lý Các Lão phu nhân. Lý Các Lão hiện tại là đại chu thủ phụ, không nghĩ tới Lý phu nhân tuổi trẻ như vậy. Nàng hơi có chút kinh ngạc, một vị phu nhân lạ mặt khác là Khương Bách phu nhân. Thập nhất nương không khỏi cẩn thận đánh giá nàng. 35, 36 tuổi, tướng mạo thực bình thường, nhưng cử chỉ ôn nhu tươi cười thân thiện, làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra hảo cảm. Mà Tam Thái Thái biết vị Mỹ phụ kia là Lý Phu Nhân sau, có chút mất tự nhiên, Lý Phu Nhân lại hào phóng hành lễ cùng Tam Thái Thái. Thập nhất nương lúc đầu còn tưởng rằng đây là sự khoan dung của người chiến thắng, nhưng cẩn thận quan sát một chút lúc này mới phát hiện vị Lý Phu Nhân này trong cách cư xử khắp mọi nơi đều không vượt qua trước mặt người khác, cũng không rơi lại phía sau người khác, là người giữ vẻ trung dung. Mà Khương Phu Nhân lại có chút bất đồng, mọi việc đều đem mình xếp ở cuối cùng. Thêm Cam phu nhân luôn luôn không nổi bật, Lâm phu nhân kia liền thành người dẫn đầu. Các nàng ở trong phòng thái phu nhân ngồi nửa nén hương thời gian, thập nhất nương chợt nghe vị Lâm phu nhân này nói chuyện. Cũng may Lâm phu nhân nói chuyện cũng không thô tục, lại có nhị thái thái thỉnh thoảng phụ họa một chút cũng làm không khí hòa thuận vui vẻ. Nhị phu nhân tới đã mượn được Khâm Thiên Giam Âm Dương Ti Trạch tốt ngày đến cho thái phu nhân liếc qua. Ngài nhìn xem còn có thêm giảm cái gì không? Thái phu nhân không có ý kiến, nói, ngươi làm chủ là được. Nhị phu nhân nghe liền đem thiếp mời kia một lần nữa bỏ vào trong ống tay áo, nói, vốn không có nghĩ lại có nhiều khách khứa như vậy, chỉ sợ ngoài phòng khách bên kia cần dùng bình phong chia ra để đãi tiệc cơ động. Muốn mượn cái bình phong sơn đen vân thạch trong kho của ngài dùng một chút. Thái phu nhân đã kêu ngụy tử đến, đi đem bình phong sơn đen vân thạch cho nhị phu nhân. Ngụy tử đáp dạ nhị phu nhân cùng mọi người khách khí một phen, sau đó mang theo ngụy tử đi lấy bình phong kia. Thập nhất nương không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới tang lễ nguyên nương là do nhị phu nhân chủ trì. Nàng nghĩ chính là tam phu nhân. Ý niệm hiện lên trong đầu, nàng chợt nghe thấy Lâm phu nhân thở dài, có khả năng như vậy, đáng tiếc. Đáng tiếc không thể trở thành nữ chủ nhân của Vĩnh Bình hầu gia đi. Trong lòng thập nhất nương thầm nghĩ, liền thấy thái phu nhân liếc mắt nhìn mình một cái. Có Lý phu nhân ở đây, rốt cuộc Tam thái thái cũng không được tự nhiên, nhị thái thái tuy không có ý đi, nhưng Tam thái thái đứng lên nói muốn nhanh chân đến xem đại thái thái, nên nhị thái thái cũng không tiện ngồi tiếp, đành phải đứng dậy hướng thái phu nhân cáo từ. Vừa lúc thái phu nhân bên kia lại có vài vị thượng thư phu nhân đã tới, thấy giữ bọn họ lại cũng không được, liền tự mình tiễn các nàng đến cửa viện. Thập nhất nương liền ghé vào lỗ tai thất nương nói vài câu, ánh mắt thất nương chuyển động cùng nhị thái thái đang nói lời từ biệt với thái phu nhân thấp giọng nói hai câu, ánh mắt nhị thái thái chợt lóe, hơi gật đầu, liền cười hỏi thái phu nhân, không biết nhị phu nhân ngồi ở nơi nào, ta muốn hỏi Linh Cửu đại tiểu thư, Quảng Linh Cửu ngày nào? Ngày nào phát tang, chúng ta trở về nói cho đại bá nghe cũng làm cho hắn yên tâm. Thái phu nhân liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái cười nói, ngay tại phòng khách điểm xuân đường. Nhị thái thái có thể không biết nhưng các vị tiểu thư là biết chỗ đi. Nhị thái thái nghe xong thì khách sáo cùng thái phu nhân vài câu, liền đi phòng khách điểm xuân đường. Một bà tử đứng ở dưới mái hiên chờ phân việc. thấy nhị thái thái, vội đi bẩm với nhị phu nhân. Nhị phu nhân cùng nha hoàn bà tử vây quanh nghênh đón, thân gia thái thái là khách quý, nhanh đến trong phòng dâng trà. Mọi người thấy lễ, nhị thái thái liền đem ý đồ đến nói ra. Nhị phu nhân lập tức nói, chọn Quảng Linh cữu 7749 ngày. Nhị thái thái liền cười nói, ta trở về cũng có câu trả lời cùng đại lão gia. Hai người hàn huyên vài câu, nhị thái thái liền hướng nhị phu nhân cáo từ. Còn muốn đi thăm đại tẩu, ngài bên này cũng nhiều việc. Nhị phu nhân khách khí vài câu, sau đó tiễn nhị thái thái đến tận đường hẻm mới trở về. Dọc theo đường đi, thất nương không ngừng cùng thập nhất nương nói nhỏ, nhà đại tỷ thực xinh đẹp. Lần trước ta đến Thỉnh An đại tỷ chính là lúc trời tuyết lớn, nên không đến được hậu hoa viên. Thập nhất nương lại tự mình suy nghĩ. Vừa rồi nói nhỏ cùng thất nương, nàng cảm giác được thái phu nhân nhìn mình, sau đó thất nương góp lời cùng nhị thái thái, đáy mắt thái phu nhân hiện lên một tia không vui. Thái phu nhân vì cái gì không vui? Là bởi vì hỏi chuyện an bài tang lễ của nguyên nương, thái phu nhân cho rằng La Gia làm nhà mẹ đẻ mà thất lễ sao? Hay vẫn là thái phu nhân không thích mình dùng phương pháp gián tiếp như vậy để làm việc sao? Nàng nghĩ đến nhị phu nhân, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân. Thực hiển nhiên, nhị phu nhân trầm mặc cùng ngũ phu nhân hoạt bát đều thực dễ làm thái phu nhân thích, mà tam phu nhân nhanh mồm nhanh miệng lại không làm cho thái phu nhân mừng rỡ vui vẻ. Là bởi vì đích thứ khác biệt hay sao? Hay là chỉ cho ý thích cá nhân thích thôi? Còn có nhị phu nhân, lúc hành lễ nàng nhìn chằm chằm xem mình nửa ngày. Hơn nữa còn có lời nói của Chuân Ca lúc trước, có thể lý giải rằng từ phủ mọi người đều biết chuyện nguyên nương muốn mình trở thành kế thất của Từ Lệnh Nghi hay không. Nếu như vậy có vẻ mình đến có chút bất tiện. Miên man suy nghĩ, các nàng rất nhanh trở về Lệ Cảnh Hiên. Đại thái thái chính bị ép ngồi, cự tuyệt Hứa Mama đưa đồ ăn. Thấy mọi người trở lại, Hứa Mama cười nói, đại thái thái từ buổi tối hôm qua đến bây giờ mới ăn được bát cháo này. Thái phu nhân cố ý dặn phòng bếp dùng hoàng lương lửa nhỏ ninh nhừ, mọi người cũng nếm thử chút đi. Ai cũng ngượng ngùng với sự chăm sóc đặc biệt của Từ gia, sôi nổi từ chối. Nhị thái thái liền đem việc Từ gia an bài tang lễ nói cho đại thái thái. Đại thái thái nghe nói, nếu là khâm thiên giam âm dương ti trạch ngày, thì cứ định như vậy đi. Còn giống như có điều bất mãn. Quản 49 ngày, mỗi ngày củi gạo dầu lửa, dầu thắp đèn cũng là một chi phí không nhỏ. Từ gia đối với tang lễ của nguyên nương, vẫn là rất coi trọng rồi. Buổi tối, bọn hắn về đến nhà chính, đại lão gia vội đi ra hỏi tình huống. Đại thái thái dựa theo lời nhị thái thái nói khi nào thì phát tang, khi nào thì hạ táng nói ra. Lại nghĩ tới La Trấn Hưng còn tại trường thi tham gia cuộc thi, nàng không khỏi chắp hai tay thì thào cầu nguyện, nguyên nương, người ở trên trời linh thiêng nhất định phải phù hộ đệ đệ ngươi chúng tiến sĩ, còn có muội phu ngươi. Đại lão gia nghe trầm mặc nửa ngày, mới ảm đạm nói, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Mọi người lên tiếng trả lời, rồi đều tự tan. Ngày hôm sau, sáng sớm cùng nhau đến, đại thái thái cảm giác không quá thoải mái, nghĩ chắc do mấy ngày nay thương tâm ức khí trong lòng, ăn bách tử nhân hoàn vào thì có vẻ tốt lắm, cũng không có để ý. Quá trưa phái Ngô Hiếu Toàn đi trường thi đón La Trấn Hưng, hai người đến đầu giờ Dậu mới trở về. Đại thái thái lôi kéo đứa con đánh giá thấp cao, trông gầy không ít. La Trấn Hưng cười nói, ta ở bên trong ăn ngon ngủ tốt, không có gầy. Lại hỏi La Trấn Thanh tới đón hắn, người khi nào thì đến. La Trấn Thanh bước lên phía trước trả lời, ngày hôm qua vừa mới đến. La Trấn Hưng lúc này mới phát hiện tất cả mọi người mặc xiêm y màu trắng, thê tử mình trên đầu còn cài hai đóa hoa trắng nhỏ. Này, đại thái thái nức nở lên, đại tỷ ngươi nàng. La Trấn Hưng biểu tình từ vui sướng chuyển sang ngạc nhiên kinh ngạc. Ta nhanh chân đến xem đại tỷ, hắn nhấc chân muốn đi hà hoa lý. Đại thái thái đau lòng nữ nhi, nhưng cũng đau lòng con, lôi kéo La Trấn Hưng, bây giờ là giờ gì? Người sáng mai lại đi cũng không muộn. La Trấn Hưng cũng không nghe, kêu gã sai vặt chuẩn bị xe, trở về phòng thay đổi xiêm y màu tối. Đại thái thái chỉ có thể cho La Trấn Thanh cùng đi với La Trấn Hưng. Hai huynh đệ đi tới khuya mới trở về, mới vừa nằm xuống, thì có người kêu cửa. Trực đêm giơ cao đèn lồng hỏi ai, không nghĩ người đến là Tiễn Minh. La Trấn Hưng cho người ta mở cửa, Tiễn Minh liền oán trách hắn, đại tỷ đi, sao ngươi không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải ta có tiền bối cùng trường đi điếu tang đại tỷ, ta còn không biết chuyện này đâu. Hôm nay quá muộn, La Trấn Hưng nghênh đón Tiễn Minh tiến vào, chuẩn bị ngày mai thông báo cho ngươi. Lại thấy Tiễn Minh trên thân đầy sương sớm, nói hôm nay ngươi liền ngủ nơi này đi. Ngày mai chúng ta cùng đi từ phủ. Tiễn Minh Ứng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui sướng. La Trấn Hưng giờ phút này không khỏi hoài nghi, mình tác thành cho Ngũ Nương cùng Tiễn Minh, không biết là đúng hay vẫn là sai. Chương 68, Tiến sĩ thượng. Ngày hôm sau, là ngày Liệm Nguyên Nương, theo lý La gia phải tặng mâm tam sinh tế, ba con vật sống bò dê lợn để tế, đến linh đường đốt giấy tiền vàng Mã Nguyên Nương, ai biết đại thái thái mới sáng sớm thức dậy liền ói ra đầy người, đại lão gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội sai người đi thỉnh thầy thuốc. La Trấn Hưng biết vội vàng chạy lại đây thăm bệnh. Đại thái thái sợ trì hoãn canh giờ Nguyên Nương bên kia chỉ thúc giục con đi nhanh. Trong nhà có Hứa Mama, còn có phụ thân ngươi cùng Lục Di Nương, ngươi có gì mà lo lắng? La Trấn Hưng còn do dự. Đại thái thái liền nói đem thập nhất nương giữ lại, muội muội này của ngươi luôn luôn trầm ổn, ngươi hẳn là yên tâm đi. Đang nói thì tam gia La Trấn Đạt cùng tứ cô gia Dư Di Thanh, tam phu nhân, tứ nương, thất nương của nhị phòng bên kia đến đây. Mau đi đi, đại thái thái nói, ta không có việc gì. Chẳng qua là bị chút phong hàn thôi. Miễn cho tất cả mọi người chờ ngươi. La Trấn Hưng suy nghĩ, rồi dặn dò thập nhất nương một phen, lúc này mới đi cháo phòng. Tiễn Minh đã trò chuyện cùng Dư Di Thanh với nhau thật là vui vẻ. 20 tuổi La Trấn Đạt cũng là học trò nhỏ, La Trấn Thanh lại ngay cả học trò nhỏ cũng không phải, hai người vâng vâng dạ dạ đứng ở nơi đó, tự nhiên một câu cũng không dám nói. Thấy La Trấn Hưng đến đây, Dư Di Thanh liền cười hỏi hắn chuyện thi hội. La Trấn Hưng tự thấy làm bài thi không tệ, nhưng loại việc này không phải là dựa vào cảm giác có thể đậu, không dám nói mạnh miệng, hàm hàm hồ hồ xã giao vài câu, rồi kêu gã sai vặt đi cửa chờ, xem Ngũ gia cùng Lục gia như thế nào còn chưa thấy đến. Hai vị này chỉ biết chơi thôi. Dư Di Thanh không cao, bộ dạng thanh tú thư sinh, ánh mắt không lớn nhưng có thần sáng ngời, lộ ra tinh thần nam nhi trai tráng. Tiễn Minh liền cười nói, bọn hắn tuổi còn nhỏ, đúng là lúc thích chơi đùa thôi. Dư Di Thanh cười, đang muốn nói cái gì thì ngoài cửa đã có tiếng tiểu hài tử thở phì phì, vẫn là Ngũ tỷ phu tốt, không giống tứ tỷ phu, lúc nào cũng phải giả làm người lớn. Mọi người nhìn qua, trừ bỏ Ngũ gia La Trấn Khai còn có ai khác? Dư Di Thanh liền cười ha hả, ta vốn là người lớn, tại sao lại nói là giả mạo? La Trấn Khai khoác miệng còn muốn nói cái gì, La Trấn Dự liền lôi kéo vạt áo ca ca, nương nói ngươi ra cửa phải nghe lời đại ca nói. Hắn tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ. La Trấn Hưng thấy vậy liền nói, nếu tất cả mọi người đã đến chúng ta cũng nên đi qua đi. Mọi người liền thu vẻ tươi cười cùng La Trấn Hưng đi đến từ gia. Trước cửa từ phủ một mảnh trắng dài đằng đẵng, người đến người đi, quan viên tam phẩm trở lên mới có thể cưỡi xe thanh duy thêu hình con lân bạc có đỉnh sơn đen, còn xe ngựa đỉnh bằng thì lưu lại. Tiễn Minh tặc lưỡi, quan viên yến kinh đều đến đây đi. Dư Di Thanh nhìn thấy cũng có chút kích động, hầu gia hình như so với ta chỉ lớn hơn một tuổi. Ân La Trấn Hưng cười khổ, hầu gia năm nay 26 tuổi. Đang nói, liền có quản sự nhanh mắt thấy bọn hắn, bước lên nghênh đón ân cần lĩnh bọn hắn vào cửa. Xa xa, La Trấn Hưng liền thấy Từ Lệnh Nghi mặc một thân áo trắng vớ trắng đứng ở trước bàn thờ đang cùng hai cái nam tử 40 tuổi trái phải nói chuyện. Thấy La Trấn Hưng, hắn thấp giọng nói hai câu cùng hai cái nam tử kia, liền đi lên nghênh đón các ngươi đến rồi. Đợi đến gần, La Trấn Hưng mới phát hiện sắc mặt Từ Lệnh Nghi có chút tiều tụy. Mọi người vội hành lễ cấp Từ Lệnh Nghi, Tiễn Minh liền tự giới thiệu, đệ tử Nghi Xuân Tiễn tự Từ Thuần, gặp qua tỷ phu. Từ Lệnh Nghi giật mình, La Trấn Hưng vội giải thích là vị hôn phu Ngũ muội mới vừa đính hôn. Từ Lệnh Nghi nghe liền hướng Tiễn Minh gật đầu, sau đó hàn huyên cùng Dư Di Thanh, không ngờ lễ mừng năm mới đã đến, vẫn một mực chuẩn bị chuyện thi hội. Dư Di Thanh gật đầu, 3 năm mới có một lần cơ hội. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, Tiễn Minh ở một bên cười nói, ta năm nay cũng đi cùng đại cữu huynh, Dư Liên Khâm An Hem Đồng Hao cùng nhau tham gia, chính là học vấn nông cạn, không biết có thể đậu hay không. Không thử xem thì làm sao biết có cơ hội hay không. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, sau đó tự mình lĩnh bọn hắn đi hiếu bằng chỗ đặt bàn thờ. Về phần đại phu nhân cùng đám người tứ nương, sớm đã có bà tử chuyên dẫn nữ quyến mang đến nội viện chỗ để quan tài nguyên nương thắp hương khóc nức nở. Chính là đám người La Trấn Hưng vừa mới vào hiếu bằng, liền có quản sự báo lại, hoàng hậu nương nương đến tế lễ. Từ Lệnh Nghi kêu quản sự tiếp đón đám người La Trấn Hưng, còn mình đi chính sảnh. Chấm, thập nhất nương bị để lại nhà, thở nhẹ nhõm một hơi. Nàng thực sợ Chuân Ca ở linh đường nói ra cái gì, khiến cho không khí khó coi. Hầu hạ đại thái thái nằm xuống, thập nhất nương liền bưng ghế còn ở trước giường nàng làm thêu thùa may vá. Chỉ chốc lát thầy thuốc đến đây. Thập nhất nương lảnh tránh đến đông gian, đợi thầy thuốc đi rồi mới trở lại nội thất một lần nữa. Thầy thuốc nói như thế nào? Nói là trong lồng ngực nóng, dạ dày trên bị lạnh, dạ dày dưới không tiêu cho nên nôn mửa. Hứa mama đem phương thuốc lấy cho Thập Nhất Nương xem, viết Hoàng Liên Thang. Thập Nhất Nương cười nói, ta vô cùng kém đối với thứ này, nghĩ thầy thuốc nói không có sai. Vậy sai người đi bốc thuốc, nếu không ta đốt lò, đợi lát nữa dược vừa trở lại cũng nhanh chóng hầm. Hứa mama nghe nàng ấy nói nhu thuận, vội cười nói, sao để cho ngài đốt lò, phân phó tiểu nha hoàn là được. Thập Nhất Nương cười nói, việc này vốn là bổn phận. Mama không cần khách khí. Hai người tán gẫu nửa ngày, người bốc thuốc đã trở lại. Thập Nhất Nương đem dược cho Hứa mama xem, lấy trong đó một bao đi nhĩ phòng bên cạnh, đốt lò hầm thuốc cho Đại Thái Thái. Lúc bưng vào, Đại Thái Thái đang nói chuyện cùng Hứa mama. Cũng không thể cho nàng hai mắt bị bôi đen. Thấy Thập Nhất Nương tiến vào, Đại Thái Thái liền ngừng nói. Cũng không thể cho nàng hai mắt bị bôi đen, nàng đang ám chỉ ai? Hai mắt bị bôi đen lại là ám chỉ cái gì? Thập Nhất Nương không dám biểu lộ nghi hoặc trong lòng, cười trong suốt hầu hạ Đại Thái Thái uống thuốc. Đại Thái Thái uống thuốc xong liền ngủ, Thập Nhất Nương liền ngồi ở trước giường cùng Hứa mama làm thêu thùa may vá, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, liền đi đến phòng bếp cho Đại Thái Thái dùng hoàng lương thước cả hoa bạch thước hầm cháo nhừ cho Đại Thái Thái, lúc bưng vào, Đại Thái Thái vừa tỉnh lại. Thập Nhất tiểu thư thật sự là có lòng. Hứa mama trước mặt Đại Thái Thái khen ngợi Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười nói, ngày thường nhìn thấy mama hầu hạ mẫu thân như vậy, liền học theo. Ai nha, tính ra vẫn là công lao của ta. Hứa mama cười rộ lên. Đại Thái Thái nhìn thấy thì hơi gật đầu. Ăn cơm chiều, đám người La Trấn Hưng đã trở lại, chạy lại đây hỏi thăm tình huống Đại Thái Thái. Biết Đại Thái Thái không có việc gì, tứ nương, ngũ nương, thất nương liền vây xung quanh kể về lễ tế của Nguyên Nương, lễ của Hoàng hậu nương nương không tính là đặc biệt, chẳng qua là tam sinh lục lễ, có cái gọi là gì Dương Văn Hùng chỉ huy sứ, đưa đồ tới mới là phong phú. Lợn dê tế phẩm, núi vàng núi bạc, lụa là gấm vóc, giấy tiền vàng mã nhang đèn, có hơn 100 năng. Đại Thái Thái lại hỏi, biết văn gia tặng chút lễ tế gì không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đại phu nhân thản nhiên nói, chẳng qua tặng lợn dê tế phẩm, khiêng đến chín bàn. Đại Thái Thái gật gật đầu. Hiện tại Nguyên Nương đi, đại bá mẫu khẳng định là kiêng kỵ văn gia đi. Tứ nương cảm thấy giống như mình xem chúng tâm tư Đại Thái Thái, liền cười đứng dậy cáo từ, hôm nay trời không còn sớm, ngày mai lại đến thăm đại bá mẫu. Đại Thái Thái cũng không giữ, để đại phu nhân tiễn ra ngoài. Sau đó nói với Thập Nhất Nương ở lại trong phòng, Dương Châu văn gia, lúc trước đeo bám Từ gia, dựa vào Từ gia làm việc kinh doanh của nội vụ phủ, hàng dệt kim Nam Phương, trường ngựa Bắc Biên đều có liên quan. Lại còn có thể điệu thấp như vậy, thật thập phần hiếm có. Nói xong, nàng có chút đăm chiêu liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, phải biết rằng tặng tế phẩm đều là chút đồ vật để trên mặt đưa đến chướng phòng mới là tiền thật bạc trắng. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, Đại Thái Thái. Là ở dậy mình làm nào xử sự phải không? Nàng lại nghĩ đến câu kia của Đại Thái Thái hai mắt bị bôi đen. Chẳng lẽ là chỉ mình? Từ đó về sau, Đại Thái Thái quả nhiên thường để Thập Nhất Nương hầu hạ tại bên người, có đôi khi giảng một chút chuyện từ gia sự. Thập Nhất Nương tuy rất chăm chú nghe, nhưng không đem nó trở thành tiêu chuẩn duy nhất. Dù sao, mỗi người đều có phương pháp xem xét sự việc và lý giải sự tình khác nhau. Từ cúng đầu tiên cho đến cúng ngũ tuần, bà con thân thích đều phải lại đi tế bái một phen. Cho nên ngày 25 tháng 3, người La Gia lại đi một chuyến đến Từ phủ. Thập Nhất Nương vẫn như trước bị lưu lại chiếu cố Đại Thái Thái, nôn mửa của Đại Thái Thái đã tốt lên rất nhiều, nhưng người lại không tinh thần, có thể thấy thân thể không có việc gì, nhưng việc Nguyên Nương ra đi là một đả kích tinh thần lớn cho tinh thần của nàng. Trong lòng Thập Nhất Nương nghĩ thầm như vậy, lại nhận được phong thư do Cam gia thất tiểu thư sai người đưa tới. Ở trong thư trước hết nàng cảm ơn Thập Nhất Nương lần trước tặng khăn mặt từ cùng hà bao cho nàng. Sau đó nói đến việc Nguyên Nương ra đi, khuyên nàng nén bi thương thuận theo tự nhiên, bảo trọng thân thể. Nói khi nào nàng tìm được cơ hội liền đến thăm Thập Nhất Nương, còn khuyên Thập Nhất Nương nếu không có việc gì liền xem nhiều kinh Phật, còn nói trong kinh Phật có nhiều đạo lý lớn. Kế mẫu của mình Cam phu nhân cũng rất thích xem kinh Phật. Thập Nhất Nương cầm thư không khỏi bật cười, càng thêm cảm kích. Cảm kích bình luận thật là tốt của thất tiểu thư. Tam phu nhân là đường tẩu của nàng, từ ra xảy ra chuyện gì, câu nói kia của Chuân ca là làm sao có thể nàng so với mình còn rõ ràng. Lại còn có thể lấy loại phương thức ẩn giấu khéo léo này để an ủi mình. Cho nên Thập Nhất Nương không chỉ có viết lại một phong thư cho nàng, nói mình hết thảy đều tốt, còn cho người gửi thư kia đưa cho Cam gia thất tiểu thư hai cái năm bức túi lưới do mình đích thân làm. chấm phẩy phẩy chấm phẩy phẩy. Đến ngày 28 tháng 3 đó, La Trấn Hưng, La Trấn Thanh cùng Ngô Hiếu Toàn sáng sớm đã đi nhìn bảng kết quả, đến giữa trưa còn không có trở về. Đại thái thái nóng vội, lại sợ con không đậu chịu khôn nổi đả kích không muốn trở về, lại sợ con đậu tiến sĩ bị người kéo đi uống rượu. Còn sai hàng tân tài con của hàng mama đi tìm người, kết quả hàng tân tài chân trước vừa mới bước chân sau đã chạy trở về. Đại gia chúng, đại gia chúng. Đại thái thái nghe xong vội đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn chạm La Trấn Hưng. Nương ta chúng, chúng. La Trấn Hưng thực hưng phấn, xếp thứ 66. Mau, mau, mau, đại thái quá tinh thần vui mừng, tế tổ tông. Lại nói, nhanh đi nói cho đại lão ra. Trong nhà lập tức đầy vui mừng. La Trấn Hưng lại nói tứ muội phu cũng trúng, xếp thứ 9. Đại thái thái ngẩn ra, vội hỏi, vậy tiễn công tử. La Trấn Hưng chần chờ một lát nói, chỉ có thể đợi qua vài năm. Đại thái thái sung sướng giảm đi vài phần, nhưng vẫn nói chuyện này cũng không có biện pháp. Tam thúc ngươi năm đó cũng khảo mấy lần mới được. Đúng vậy, La Trấn Hưng chính là sợ mẫu thân thất vọng, vội nói, hắn tốt lắm, nếu có thể an tâm đọc sách trạng nguyên bảng nhãn khẳng định có thể như lấy đồ trong túi. Đại thái thái đầu óc chuyển động, lập tức nói, người đợi lát nữa liền đem hắn mời đến uống rượu đi. Thứ nhất có thể an ủi hắn, thứ hai nếu hắn nguyện ý, phi quốc tử giám 3 năm sẽ từ nhà của chúng ta bỏ ra. La Trấn Hưng ngẩn ra. Đại thái thái đã nói, La Trấn Thanh đã muốn là cái không nên thân, người cũng cần có người giúp đỡ đi. La Trấn Hưng suy nghĩ, rồi không có cự tuyệt lập tức sai người đi thỉnh Tiễn Minh đến. Tiễn Minh rốt cuộc không hăng hái như trong dĩ vãng. Nhưng nghe La Gia nguyện ý trợ giúp hắn đọc sách xong, hắn kích động đứng dậy chắp tay thi lễ với La Trấn Hưng, đại cữu huynh, đại ân này không lời nào nói cảm tạ hết được. La Trấn Hưng thấy hắn không có thương tâm, nên cũng rất cao hứng ôm bả vai hắn, uống rượu, uống rượu. Chương 69, thi đậu hạ. Bên kia Ngũ Nương nghe nói Tiễn công tử không có thi đậu, vội hỏi La Trấn Thanh, vậy tứ tỷ phu. Đại ca cùng tứ tỷ phu đều thi đậu. La Trấn Thanh nói hơn nữa tứ tỷ phu so với đại ca thi còn tốt hơn. Thấy tỷ tỷ sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi an ủi Ngũ Nương, tỷ phu cũng chẳng qua là lần này không thi đậu, nhiều người thi mấy lần còn không trúng. Lúc ta cùng đại ca nhìn bảng còn thấy mấy người còn lớn tuổi hơn phụ thân mà kêu đại ca là đồng khoa đâu. Ngũ Nương tức không có chỗ để chút giận, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. La Trấn Thanh không biết tại làm sao mà đắc tội tỷ tỷ, ngượng ngùng ra cửa, đâm đầu đụng phải hổ phách. Tứ gia, đích khẩm tỷ tỷ có khỏe không? La Trấn Thanh không khỏi mày nhíu, a không biết là làm sao ấy. Đến hôm nay còn không có thoải mái, ta nói thỉnh cái thầy thuốc cho nàng, nàng còn nói đại tỷ đi, trong lòng mẫu thân mất hứng, biết được sợ trách nàng nhiều chuyện. Người nếu có rảnh, liền đi xem nàng, cũng đỡ cho nàng mỗi ngày nằm ở trên giường buồn rầu. Hổ phách không khỏi che tay áo mà cười, không trách tất cả mọi người nói tứ gia tính tình tốt. Ngài đến xem Ngũ tiểu thư a. Thập nhất nương trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị đại thái thái mang theo trên người, các nàng làm nha hoàn ngược lại không có việc gì để làm, hổ phách nhàn chán cùng La Trấn Thanh nói chuyện. La Trấn Thanh gật đầu, Ngũ tỷ phu thi rớt, ta đến an ủi Ngũ tỷ. Hổ phách cười nói, tứ gia thật sự là cẩn thận. Trong nhà nha hoàn đều thích nghe La Trấn Thanh nói chuyện, La Trấn Thanh cũng thích nghe các nha đầu nói chuyện. Hắn liền tán gẫu cùng hổ phách, ngươi xem đại ca ta, hắn đi đại tẩu chiếu cố tốt nhiều lắm. Lại nhìn Tiễn công tử, nghe hắn nói, buổi sáng ngày hôm đó vào trường vì tiết kiệm một lượng bạc tiền thuê xe, mà xém chút đến muộn. Phải không? Hổ phách cười nói, vậy Tiễn công tử có thể đến quốc tử giám đọc sách thật là rất giỏi. La Trấn Thanh gật đầu, ta cũng nói như vậy với Ngũ tỷ. Hai người miệng năm miệng mười nói một hơi một hồi, thẳng đến nha hoàn trong phòng La Trấn Thanh tìm đến mới tự tan. Buổi tối thập nhất nương trở về, hổ phách uống cùng thập nhất nương nói đến việc này. Lại nói tiếp Tiễn công tử thi rớt nguyên nhân chính là do gia cảnh quá bần hàn. Thập nhất nương cho rằng Tiễn Minh không có thi đậu nguyên nhân chủ yếu là tiêu tốn nhiều tâm tư ở những chuyện khác. Bất quá như vậy, Ngũ nương khẳng định rất thất vọng đi. Nàng đang suy tư Tân Cúc mang nước ấm tiến vào, tiểu thư, tam lão gia đến đây. Bây giờ, thập nhất nương rất giật mình. Tân Cúc gật đầu, hổ phách lập tức nói ta đi nhìn xem. Thập nhất nương gật đầu. Đợi nàng rửa giấy xong rồi hổ phách mới trở về, không ngừng cười, tam lão gia cũng phái người đi nhìn bảng. Thẳng đến lúc đại gia thi đậu, thì thập phần cao hứng. Cố ý chạy tới chỉ điểm đại gia làm thế nào tham gia thi điển. Thập nhất nương không khỏi bật cười. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thập Nhất Nương đi thỉnh an đại thái thái liền đem chuyện tam lão gia đến nói cho nàng. Ngươi xem, ruột thịt chính là ruột thịt, thúc bá chính là thúc bá, nếu không phải nhà tam thúc ngươi còn có hai người con trai tuổi còn nhỏ, lại không có con rể, hắn làm sao đến chỉ bảo đại ca ngươi. Bằng không, đại ca ngươi là cái thứ nhất trong đám tiểu bối chữ chấn, vượt qua thi hội, nhưng sao không thấy nhị thúc người đến dặn dò đại ca ngươi vài câu. Ý là nói nhị lão gia không đến chỉ bảo La Trấn Hưng, là bởi vì có cái con dệt cùng cạnh tranh với La Trấn Hưng trên điện, nhị lão gia đem nữ nhi thân sinh làm trọng cho nên cũng đem con dệt coi trọng. Mà tam lão gia sở dĩ đến, là bởi vì trước mắt La Trấn Hưng cùng La Trấn Khai, La Trấn Dự không có xung đột lớn. Đại thái thái nói một phen như vậy là muốn nói cho mình biết, chỉ có La Trấn Hưng mới là đại ca mình đi. Thập Nhất Nương cứ như thế thừa nhận vâng. Đại thái thái trên mặt hiện lên vẻ vừa lòng. Đến ngày thi điện, đại lão gia cùng tam lão gia tự mình tiễn La Trấn Hưng đi Đông Hoa môn, La Trấn Hưng sẽ ở điện Thái Hòa tham gia thi điện. Ngày thứ ba có kết quả thi điện, Dư Di Thanh chúng thám hoa, La Trấn Hưng chúng xếp thứ 20. La gia cử ra chúc mừng, ngõ cung huyền bên này tuy không trang trí treo dây hồng dây xanh, nhưng trên mặt mỗi người tràn đầy tươi cười không thể che giấu. La đại lão gia ở lúc tế tổ cũng không nhịn được lẩm bẩm, La gia lại có thể hưng vượng thêm 40 năm. Sau đó viết thư cho bạn tốt cùng trường của mình, nói cho bọn hắn tin tức tốt này. Vĩnh Bình Hầu đưa hạ lễ trước tiên giường bạch mặc khẩn bích ngọc. La Trấn Hưng cực kỳ thích còn viết một phong thư để cảm ơn. Tam lão gia dặn dò hắn đọc sách cho giỏi, chuẩn bị cuộc thi kế tiếp thứ cát sĩ, còn thường xuyên đến bên này kiểm tra bài học La Trấn Hưng. Thi được thứ cát sĩ có nghĩa là La Trấn Hưng có thể ở lại Yến Kinh, thi không được La Trấn Hưng sẽ bị ngoại phóng, đi làm quan địa phương, hai cái khởi điểm khác biệt có nghĩa là hai con đường làm quan cũng khác biệt. La gia tràn ngập không khí khẩn trương, mọi người đi qua tòa phòng bước chân đều không khỏi nhẹ nhàng. Trong lúc mấu chốt đại thái thái cũng không có quên tiễn công tử. Không chỉ có ở phụ cận quốc tử giám thuê cho hắn một nhà khung cảnh thật đẹp, còn cho hàng tân tài con của hàng mama mang theo hai gã sai vặt, hai bà tử đi qua hầu hạ. Qua vài ngày, đến 22 tháng 4 là ngày đưa tang cho Nguyên Nương. Thập Nhất Nương bị đại thái thái giữ lại bên người, La Trấn Hưng không có nói gì liền cùng nhị thái thái, tam thái thái, còn có đám người La Trấn Đạt, La Trấn Thanh, La Trấn Khai, La Trấn Dự, Dư Di Thanh, Tiễn Minh, đại phu nhân, tam phu nhân, tứ nương, ngũ nương, thập nương đi từ phủ. Đại thái thái sai Thập Nhất Nương giúp nàng thu xếp lễ vật để tặng sinh nhật thái phu nhân. Một đôi bồn thọ sơn thạch, một đôi lọ men xanh lam bách chiết hoa, một pho tượng ba ông phúc lộc thọ giang đậu hồng phúc, một pho tượng thái bạch kim tinh men xanh đen, một đôi câu đối men hoa mai màu xanh đen. Thập Nhất Nương cùng Hứa Mama vất vả cả một cái buổi sáng mới đem tất cả đồ vật này trang trí thật tốt. Đại thái thái liền hỏi Thập Nhất Nương, đại phu nhân, bảo ngươi làm đôi giày vải xanh đen mũi tròn ngươi đã làm xong. Đã xong, thật không phải nhưng Thập Nhất Nương đối với kính thước của đại phu nhân, nàng thập phần quen thuộc mà kính thước đôi giày này nàng từ nhỏ cho tới bây giờ không có làm qua. Đại thái thái gật đầu, sai Thập Nhất Nương đem hài lấy lại đây, sau đó chỉ những đồ vật trong phòng, đây là La gia chúng ta tặng. Ngươi cũng phải biểu lộ tâm ý của ngươi mới được, nếu không có chuyện lúc ở tiểu viện, làm như vậy tự nhiên sẽ làm người ta cảm thấy được sự lo lắng thân thiết, nhưng hiện tại. Thập Nhất Nương nghĩ đến ánh mắt thái phu nhân nhìn mình khi ở tiểu viện với ánh mắt thái phu nhân xem mình khi đi điếu tang Nguyên Nương, cảm thấy như vậy hơi quá chú ý, chỉ sợ thái phu nhân cũng không cảm kích. Nhưng nàng lại không thể phản bác đại thái thái, dù sao cái gọi là cho mình vào phủ chỉ là phỏng đoán cùng đồn đãi, ai cũng không có nói rõ cùng nàng. Đến buổi tối La Trấn Hưng trở về, đại thái thái cũng hỏi không ít chuyện trong tang lễ Nguyên Nương, sau đó tự nhiên lại khóc một hồi, đại lão gia ở một bên an ủi một lúc lâu sau, đại thái thái lúc này mới đỡ hơn một chút, để Lạc Kiều hầu hạ đi nghỉ. Ngày hôm sau, đại thái thái ăn điểm tâm xong sai người đem thọ lễ đem qua tặng thái phu nhân, đô chỉ huy sứ cấm vệ quân hổ uy doanh vương đại nhân tự mình mang theo vương lang đến cửa thăm hỏi. Bởi vì tỷ tỷ qua đời, các nàng phải mặc đồ tang, để tang 9 tháng, bởi vậy hôn sự của ngũ nương cùng tiễn công tử chỉ có thể đợi cho đến mùa đông lại bàn tiếp. Không nghĩ tới, vương gia lại đến đây vào lúc này. Nếu như chờ không được muốn hai tay mới vỗ thành như vậy liền tốt lắm. Thập Nhất Nương vội sai Hồ Phách đi hỏi thăm người vương gia đến nói cái gì. Hồ Phách trở về nói, vương gia người ta nói, muốn giữ nguyên ngày 28 tháng 11 đã định. Vừa cười vừa nói, san hô tì tì nói, vương công tử kia thân hình cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, ra tay rộng rãi, tuy lời nói rất là kiêu căng, nhưng nghĩ hắn thân phận tôn quý, có chút cao ngạo cũng là lẽ thường. Thập Nhất Nương nghe xong trong lòng lạnh cả người. Ngũ Nương cũng thập phần tức giận, cũng không phải là Kim Chi Ngọc Diệp, như thế nào liền đợi không kịp như vậy. Mới vừa hết mặc đồ tang đã định xuống như vậy. Tử Vi cùng Tử Huyền tự nhiên là muốn khuyên nhủ Ngũ Nương, cô ra hiện giờ có thể an tâm đọc sách bảng vàng để danh trì trong nay mai. Đến lúc đó, ngài có cáo mệnh tiền đồ gì cũng đều có, làm sao mà một cái quốc công phủ hữu danh vô thực có thể sánh bằng. Phủ chúng ta tuy không có tước vị, nhưng cuộc sống không theo quy chiếu thoải mái tự tại. Ngũ Nương nghe sắc mặt không thay đổi, không đúng. Tử Vi cùng Tử Huyền không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không biết ý của Ngũ Nương là gì. Mẫu thân không thích Dương Di Nương như vậy, làm sao bởi vì Dương Di Nương chết liền đối xử tử tế Thập Nương đâu. Ánh mắt nàng sáng ngời, hơn nữa ta có thể cảm giác được. Lúc trước vị Khương phu nhân kia rõ ràng là xem chúng ta. Tử Vi và Tử Huyền nghe quá sợ hãi, ý ngài nói. Nhưng Vương công tử nhìn qua thể diện 10 phần. Ngũ Nương liền cười rộ lên, bây giờ đường còn dài, chúng ta chờ xem sẽ biết. Thái phu nhân bên kia nghe nói thọ lễ La Gia đưa tới bên trong có hai đôi giày do Thập Nhất Nương đích thân làm, thì cố ý sai Ngụy Tử tìm ra. Là hai đôi giày vải bố xanh đen mũi tròn thực bình thường, nhưng nhìn qua so với bình thường thì thấy giày vải xanh đen mũi tròn này có vẻ đẹp đẽ khéo léo hơn rất nhiều. Thái phu nhân giật mình, Ngụy Tử kinh ngạc nói, Thái phu nhân ngài xem. Nói xong, lấy kính mắt đưa nàng. Thái phu nhân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện hóa ra thân hài đều thêu chữ phúc đồng màu. Tâm tư thật sự khéo léo. Ngụy Tử lấy một khắc cẩn thận đánh giá, như ẩn như hiện vậy thật đúng là xinh đẹp. Thái phu nhân cầm ở trong tay một lúc lâu sau không nói gì, lại phân phó Ngụy Tử, người đi giúp ta mời Trâm công cục Nghiêu ma ma đến. Đợi Nghiêu ma ma đến đây, thái phu nhân liền chỉ vào hài hỏi, người giúp ta nhìn xem, vải bố như thế nào. Sợi tơ nhà ai, có thể nhìn ra thời điểm làm hay không? Nếu đại tỷ mình chết mà nàng còn có tâm tình làm hài kia. Thái phu nhân nghĩ, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nghiêu ma ma nhìn kỹ nửa ngày. Cười nói, vải bố là tùng giang tan toa thanh bố, trong cung cũng dùng vải bố như vậy. Chỉ thì nhìn không ra là của nhà nào, nhưng khẳng định là từ Giang Nam đến. Về phần thời điểm làm hài thực khó mà nói. Nhìn thấy rất mới, nếu là cẩn thận bảo quản, thì hài có thể làm hơn một năm cũng có thể là mới làm. Thái phu nhân nghe xong không khỏi có chút thất vọng. Cùng Nghiêu ma ma nói vài câu, liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghiêu ma ma lập tức thông minh đứng dậy cáo từ. Thái phu nhân tiện thể sai người ban thưởng, rồi tiễn Nghiêu ma ma hồi cung. Đỗ ma ma liền an ủi thái phu nhân. Nàng tuổi còn nhỏ, lại là thứ nữ tự nhiên phải nghe lời mẫu thân nói. Có một số việc đợi nàng gả đến đây, ngài chậm rãi dạy là được. Thái phu nhân liền thở dài, nhưng ta thật ra hy vọng ta đa tâm. Sao lại là ngài đa tâm đâu? Đỗ ma ma liền cười châm một ly trà cho thái phu nhân, La Gia đột nhiên mang đến cho ngài một đứa con dâu, ngài nghĩ muốn nhìn kỹ cũng là hợp lý thôi. Chương 70, mừng thọ. Từ Lệnh Nghi nghe nói các thân gia đều tặng thọ lễ đến, nên muốn tới chỗ thái phu nhân thương lượng việc tổ chức mừng thọ. Tuy không cần làm to làm lớn, nhưng cũng phải làm mấy bàn tiệc. Thái phu nhân lại lắc đầu, cũng không phải là người tròn tuổi, ý nói tuổi nguyên còn có lẻ thì không tính, trong nhà ăn cơm chung là được. Từ Lệnh Nghi còn muốn khuyên lơn, thì thái phu nhân đã nói, đúng rồi, ta nghe nói hoàng thượng muốn động binh với Tây Bắc. Tin tức của ngài so với ta còn linh thông hơn. Từ Lệnh Nghi biết mẫu thân là lo lắng cho mình, cười nói, ta hiện giờ có tang trong người, huống chi trong triều tướng giỏi nhiều như mây, ban đầu hoàng thượng cũng chỉ là nhớ kỹ ân tình của hoàng hậu nương nương nên nâng đỡ ta thôi. Hiện giờ công thành danh toại tự nhiên phải biết hợp thời thoái ẩn mới được. Thái phu nhân gật đầu, người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Thực ra là có người ở trước mặt ngài nói chút gì đó. Từ Lệnh Nghi cười nói, hay là ai muốn làm kinh doanh lương thực. Quỷ thông minh, thái phu nhân cười nói, là tam ca ngươi, nói Lâm gia có người mời hắn nhập bọn, hỏi ta có được không. Từ Lệnh Nghi nghe giọng điệu của thái phu nhân, đã biết đáp án, nhưng cười không nói. Thái phu nhân liền thở dài, trăng tròn lại khuyết, nước cạn rồi đầy. Nhiều người biết được nhưng có mấy người làm được, dáng điệu rất là cảm thán. Từ Lệnh Nghi muốn an ủi mẫu thân một phen, lại không biết nên nói gì, chưa kịp cảm thấy khó khăn, có thì nha hoàn tiến vào bẩm, Ngũ gia cùng Ngũ phu nhân tới. Thái phu nhân nghe vẻ mặt tươi cười, Từ Lệnh Nghi không khỏi buông lỏng trong lòng, Ngũ đệ luôn có thể làm cho mẫu thân cao hứng. Có một nam một nữ sóng vai đi đến, nam cắm một cây bích ngọc trâm, mặc áo cẩm bào trắng, mặt trắng như ngọc, tóc sắc như dao. Nữ mặc hoa bối tử màu xanh hồ, tóc đen thuyền búi, tóc ngã ngựa, mi mắt hàm tình, kiều diễm như hoa. hai người đứng ở cùng nhau, so với kim đồng ngọc nữ trước mặt Quan Thế Âm còn muốn thanh quý hơn mấy phần. Đến, thái phu nhân nhìn thấy liền theo trong lòng vui mừng đứng lên, đến ngồi bên người ta. Từ Lệnh Nghi nghe liền đứng lên nhường chỗ cho vợ chồng Từ Lệnh Khoan ngồi. Từ Lệnh Khoan thấy mẫu thân, trên mặt rất cao hứng, mới vừa thân thiết mong mỏi kêu một tiếng nương ngẩng đầu thấy Tư Ca đứng lên, cao hứng kia liền giảm xuống còn có 7 phần. Hắn theo bản năng liền lui về phía sau 2 bước, uể oải kêu một tiếng Tư Ca. Khiến thái phu nhân cùng ngũ phu nhân thấy trợn mắt há hốc mồm. Người ở bên ngoài lại làm ra chuyện gì? Thái phu nhân hướng tới tiểu nhi tử đưa ánh mắt. Không có, không có. Bình thường là thập phần thông minh Từ Lệnh Khoan lúc này có chút ngu ngốc, thật sự không có. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ta đều ở trong viện nghe diễn, bất cứ chỗ nào cũng không có đi. Thái phu nhân không khỏi khẩn trương. Từ Lệnh Nghi sao lại không nhìn ra tâm tư mẫu thân che chở cho đệ đệ. Lúc phụ thân qua đời, Tam Ca vội vàng lo chuyện trong nhà, hắn vội vàng lo chuyện bên ngoài, bên người mẫu thân chỉ có ấu đệ chăm sóc, tình cảm có chút khác biệt. Hắn chính mình không thể an ủi mẫu thân, cho nên ngầm cho phép ấu đệ hầu hạ mẫu thân, vì vậy ấu đệ mới dưỡng thành có chút tính tình ngả ngớn. Nghiêm khắc nói tiếp là mình có trách nhiệm, không thể trách hắn làm việc nóng này. Suy nghĩ như vậy, hắn không khỏi cười ra tiếng vì ấu đệ giải vây, hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều đi ngự lâm quân điểm danh, phó thống lĩnh bọn hắn đối với hắn cũng có khen ngợi. Nương không cần lo lắng, thái phu nhân nghe thì thở nhẹ một hơi, tươi cười thêm thoải mái vài phần, tốt tốt tốt. Người có thể nghe lời như vậy, không có gì có thể sánh bằng. Nương, Từ Lệnh Khoan lập tức sống lại, cười ngồi xuống bên người mẫu thân, ngài không cần thấy ta liền trách ta. Tứ ca giáo huấn ta biết chính mình làm sai rồi, hiện tại đã muốn hối cải. Thái phu nhân liền cười rộ lên, biết về sau không bao giờ nói ngươi nữa. Giọng điệu thập phần yêu thương, ngũ phu nhân nhìn thấy thì hé miệng cười tiến lên hành lễ thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi. Thái phu nhân liền chỉ ghế con bên cạnh tiểu ngũ, ngồi nơi đó đi. Đem vị trí này tặng cho vợ ngươi. Tiểu ngũ còn tính toán nói, xem ngài nuông chiều đan dương qua vài ngày liền bắt nạt lên đầu ta đi. Đan Dương cũng không phải là người ngươi có thể nói như vậy. Thái phu nhân cười ha hả, đến, Đan Dương, đến ngồi bên cạnh nương. Ngũ phu nhân vội kéo váy ngồi xuống trên, có tiểu nha hoàn mang ghế bành lại đây cho Từ Lệnh Nghi ngồi. Các nha hoàn dâng trà, có tiểu nha hoàn bẩm, thái phu nhân, nhị phu nhân đã tới. Mau mời vào, thái phu nhân vừa dứt lời, nhị phu nhân liền cầm cháp sơn khắc đi đến. Thấy Từ Lệnh Nghi, nàng nao nao, hầu gia cũng ở trong này. Từ Lệnh Nghi đứng lên cung kính kêu tiếng nhị tẩu. Từ Lệnh Khoan đem ghế con mình ngồi bưng đến trước mặt nhị phu nhân, nhị tẩu, ngài ngồi. Nhị phu nhân cười hướng Từ Lệnh Khoan cảm ơn, sau đó lại hành lễ cho thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi lúc này mới ngồi xuống, sau đó cầm cháp trong tay đưa cho Diêu Hoàng hầu hạ bên cạnh, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Nơi đó chứa từ phủ nội, ngoại đối bài, sổ sách. Từ Lệnh Nghi vội nói, đa tạ nhị tẩu, mấy ngày nay làm cho ngài vất vả. Hầu gia khách khí. Nhị phu nhân vội đứng lên, ngày thường tất cả mọi người đều dung túng ta lười nhác. Hiện giờ có thể giúp đỡ thì ta cần cố sức, đó là chút tâm ý, sao dám nói vất vả. Thái phu nhân nghe xong liền cười nói, người một nhà không cần nói nhiều lời. Đều ngồi xuống đi, hai người cười, một lần nữa ngồi xuống. Thái phu nhân liền nói, di thực lần này may mắn có ngươi. Bằng không tang lễ của nguyên nương không thể tổ chức tốt như vậy. Nhị phu nhân cười nói, nương cho ta cùng hầu gia ngồi xuống nói chuyện, như thế nào đến lượt mình lại khách khí như thế. Buổi nói chuyện làm tất cả mọi người cười rộ lên. Có nha hoàn tiến vào bẩm thái phu nhân, nội phủ vụ nói là phụng mệnh hoàng hậu nương nương, đưa tới 2 sọt anh đào. Mau, thái phu nhân nghe vui vẻ, lấy vào nhìn xem. Có nha hoàn nâng anh đào tiến vào, nói là 2 sọt tính ra là 20 cân, dùng lá cây tre phủ thập phần đáng yêu. Thái phu nhân lập tức cho người ta đem 1 sọt trong đó lấy đi rửa sạch, lại phân phó ngụy tử, đi kêu tam phu nhân cùng mấy đứa nhỏ đến nếm thử chút. Tang lễ nguyên nương vừa mới qua, tam bá từ lệnh chữ đi tặng sinh tế cho vài vị còn chưa thấy về như lôi công công nội thị bên người hoàng hậu nương nương, cứ như vậy nói cảm ơn, đi vắng, nhưng Kiều Liên phòng cũng ở nhà. Ngũ phu nhân mới vừa há mồm muốn nhắc nhở thái phu nhân, lại nghĩ tới hiện giờ Kiều Liên phòng không được như xưa, càng đem lời nói nuốt đi xuống. Ngụy tử trả lời mà đi, thái phu nhân chỉ 1 sọt khác tặng cho cam phủ, tôn phủ cùng la phủ đi. Nhị phu nhân cha mẹ đã chết, chỉ có 1 cái dưỡng huynh ở Tín Dương nhận chức chi phủ, không thân thích ở Yến Kinh. Diêu Hoàng vội an bài người đi tặng anh đào. rất nhanh tam phu nhân mang theo mấy đứa nhỏ đến đây. Trong phòng líu díu thập phần náo nhiệt, chính là vừa mới có tang mẫu Chuân ca, cũng lộ ra tươi cười. Thái phu nhân liền đem cái hộp sơn khắc kia đưa cho tam phu nhân, người cứ quản như trước đi. Tam phu nhân có chút xấu hổ thấp đầu nói, nương, vẫn là để cho nhị tẩu quản đi. Ta thật sự là tâm có thừa mà lực không đủ. Thái phu nhân biết nàng là chỉ việc trong tiệc xuân yến, nên cười nói, không thất bại một lần, nhớ không lâu. Lần này ngươi xem nhị tẩu ngươi như thế nào làm việc, hẳn là cũng có thể học được vài thứ mới phải. Về sau chú ý chút là được. Vâng, tam phu nhân cúi đầu tiếp. Ngũ phu nhân liền lôi kéo nàng ngồi xuống, tam tẩu mau ăn anh đào, bằng không là bị cướp sạch. Chọc mọi người cười một trận, tam phu nhân cũng tự tại một ít. Từ lệnh khoan liền nhân cơ hội thương lượng việc tổ chức sinh nhật cho thái phu nhân, buổi sáng thức dậy mấy huynh đệ chúng ta đến mừng thọ ngài ăn thọ yến, rồi cho canh trường sinh diễn hai vở kịch cho ngài, buổi tối đến điểm xuân đường, cho gánh hát xiếc ảo thuật phức tạp xài của tiểu ngũ biểu diễn cho ngài. Thái phu nhân nhìn thấy ấu tử mặt mày hớn hở, biết hắn chỉ dùng tâm để an bài, lại nhìn từ lệnh nghi, mỉm cười nhìn đệ đệ, ánh mắt lại phiêu đi thật xa, vui vẻ vừa rồi không còn lại vài phần. Việc kinh doanh của canh trường sinh về sau nhất định sẽ tốt. Vì hắn dùng tên này, nên làm thọ lễ nhất định phải mời hắn đến diễn. Từ lệnh khoan lúc này nói xong ý tưởng của mình, thái phu nhân đã cười đánh gảy lời hắn, mấy ngày này người đến người đi, ngày mai sinh nhật mấy huynh đệ các ngươi đến chỗ ta nơi này ăn thọ yến là được. Nga, từ lệnh khoan có chút thất vọng. Chấm. Buổi tối về đến nhà tam gia từ lệnh chữ của từ gia biết tam phu nhân một lần nữa được giao chìa khóa quản gia, thì không khỏi cười nói, nương trong lòng vẫn có ngươi. Tam phu nhân lạnh lùng cười, đánh gảy lời từ lệnh chữ nói, ngươi biết cái gì? Nàng ấy là sợ đến lúc La gia thập nhất nương vào cửa không dễ làm, cho nên giao cho ta con dâu danh bất chính ngôn không thuận này quản lý, đến lúc đó bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy chìa khóa này về đi. Như thế nào lại nói đến chuyện này? Từ lệnh chữ thấp giọng nói, ta tuy là thứ xuất, nhưng nương cho tới bây giờ không có xem ta là người ngoài. Ngươi bớt tranh cãi đi. Tam phu nhân không chờ đã đánh gảy lời trượng phu nói, ánh mắt chuyển động, lại thân thiết dựa trên vai trượng phu, lần trước chuyện Lâm gia nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ lệnh chữ hừ vài tiếng, tam phu nhân mi mắt cong lên, hỏi ngươi, ngươi có nói đâu? Ngươi không có thể nói rõ ràng. Như thế nào ở trước mặt thái phu nhân mọi chuyện đều đáp ứng rõ ràng, đến chỗ ta nơi này, mọi chuyện đều nói không rõ. Từ lệnh chữ nghe xong không vui nói, nương nói, việc này không thể. Vì cái gì không thể? Mặt tam phu nhân bình tĩnh, người ta là kiến chữ hầu cùng thọ xương bá còn cùng công bộ và thủy ti làm việc kinh doanh đó. Hơn nữa là làm việc không phải là mua bán không cần vốn, chúng ta dùng tiền thật bạc trắng nhập cổ phần, dựa vào cái gì không được. Kiến chữ hầu cùng thọ xương bá là hai vị huynh trưởng của đương kim hoàng thái hậu, công bộ thủy ti nắm giữ các sông ngòi thuyền bè trong cả nước. Chuyện đó không giống thái hậu nương nương đối với hoàng thượng có ơn tái tạo. Từ lệnh chữ nói mơ hồ không rõ, hoàng thượng cho dù là biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tam phu nhân tức giận mà cười, cái gì là ơn tái tạo, nàng bất quá là sinh không ra con lại không nghĩ bị phế cho nên đem hoàng thượng dưỡng trên danh nghĩa mà thôi. Nếu không có từ gia, nếu không có hoàng thượng, năm đó nàng đã sớm bị Diệp Quý Phi kéo xuống biếm lãnh cung. Từ lệnh chữ nghe nàng nói ra lời như vậy, sợ tới mức vội bịt miệng thê tử, ngươi nói nhỏ giọng, ngươi nói nhỏ giọng, đừng cho người ta nghe thấy được cha trước khi chết chính là có nói ai cũng không được trước mặt người đời mở miệng nói câu, năm đó từ gia, linh tinh. Tam phu nhân gỡ tay trượng phu đang che miệng mình, gan lớn thì no đủ, nhát gan chết đói. Từ lệnh chữ ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có hai cái đứa con phải nuôi dưỡng. Đó mới là cốt nhục của ngươi. Nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Chương 71, anh đào thượng. Từ gia đến đây tặng anh đào. Đại thái thái đáy mắt hiện lên nghi hoặc thỉnh hai vị mama kia tiến vào. Hứa mama cười nói là hoàng hậu nương nương thưởng xuống, thái phu nhân cố ý đưa tới để nếm thử chút vị tươi. Đại thái thái gật đầu, hứa mama cười đem hai vị mama từ gia mời vào. Hai vị mama hành lễ cho đại thái thái, rồi trình bày mục đích đến, đại thái thái nói cảm ơn, nói vài câu khách khí xong, thì ban thưởng, cũng như trước để hứa mama tiễn ra ngoài. Nàng mở ra chiếc sọt nhỏ hẹp bằng trúc tương phi. Màu xanh biếc của lá cây nằm ở bên trên là mấy trái anh đào giống như hồng mã não nhỏ thập phần xinh đẹp. Đại thái thái kêu Lạc Kiều đến, giữ lại một ít cho đại lão gia, một nửa khác đưa đến đại phu nhân, nơi đó đi. Lạc Kiều trả lời mà đi. Đến chỗ đại phu nhân nơi đó, lại đụng phải tứ gia La Trấn Thanh. Hắn vẻ mặt đỏ bừng, thấy Lạc Kiều tiến vào, vội vàng đánh một cái tiếp đón liền cáo từ. Lạc Kiều âm thầm cảm thấy kỳ quái. Bình thường tứ gia nhìn thấy các nàng luôn nói cười vài câu, như hôm nay thế nào dáng rượu giống như chạy trối chết. Đại phu nhân cũng giống như không nguyện ý nói nhiều về việc này, nên vội hỏi nàng, nương bên kia có việc gì sai phái. Lạc Kiều liền đem việc này quăng ra sau đầu, cười nói, hoàng hậu nương nương thưởng từ gia một ít anh đào, từ gia tặng một ít lại đây, đại thái thái sai chúng ta mang đến cho đại phu nhân, nếm thử chút tươi. Thực xinh đẹp. Đại phu nhân xem thập phần thích, kêu Hạnh Lâm tặng một nửa sang cho đại gia, mang một nửa đến chỗ Hưu ca. Hạnh Lâm trả lời mà đi, lại thưởng Lạc Kiều một cái khăn tay. Lạc Kiều tạ ơn đại phu nhân, xoay người ra cửa lại thấy La Trấn Thanh đang cùng Tiểu Lục Tử đánh xe nói cái gì. Một mặt nói, còn một mặt lấy từ trong ống tay áo mấy lượng bạc vụn đưa cho Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử vừa mới giơ tay định cầm lấy, thì dương mắt thấy Lạc Kiều, vội đẩy bạc, xoay người bỏ chạy. La Trấn Thanh không khỏi nhìn lại thấy Lạc Kiều. Hắn có vài phần mất tự nhiên đi tới, muốn cho hắn giúp đỡ mua chút đồ ăn vặt, ai ngờ mắt chó mà cũng xem thấp người. Lạc Kiều hơi cười, đáng tiếc Tân Tài đại ca không ở đây, bằng không cho hắn đi làm, hắn nhất định có thể làm tốt. Trong lòng lại nghĩ chuyện ra bên ngoài mua đồ, lúc nào mà chẳng có chút ít tiền thừa, ai lại đẩy đi chuyện tốt như vậy. Chẳng qua bị mình bắt gặp nên ngượng ngùng thôi. Ta vẫn đi sớm một chút đi, nói không chừng Tiểu Lục Tử kia lại tìm tới cửa giúp tứ gia mua đồ vật này nọ. Sau đó nói xã giao với La Trấn Thanh một câu, xoay người trở về phòng. Đến buổi tối đại lão gia trở về, đại thái thái bước lên phía trước hầu hạ thay quần áo ăn cơm trưa. Đại lão gia một mặt để đại thái thái giúp đỡ cởi xiêm y, một mặt gật đầu ăn rồi ăn ở nhà lão tam. Đại thái thái sai Lạc Kiều đi đem anh đào mang đến. Thái phu nhân đưa tới, nói là hoàng hậu nương nương thưởng. Tuy không nhiều lắm, nhưng là tâm ý của người ta. Đại lão gia ân một tiếng, rửa mặt ngồi xuống kháng, nói, lão tam bổ nhiệm đã có tin tức đi làm tứ xuyên học chính. Thật sự, đại thái thái vui vẻ nói, đây là chuyện tốt. Đại lão gia gật đầu, nói là nhờ hầu gia giúp đỡ quan tâm. Trên mặt đại thái thái tỏ ra nghiêm trọng trần trờ nói, vậy việc bổ nhiệm ngài. Ta sợ là không được. Đại lão gia thở dài một hơi. Đại thái thái trong lòng nhảy dựng, lần lượt ngồi qua, xảy ra chuyện gì. Thanh âm cũng thấp xuống. Hôm nay cùng lão tam nói nửa ngày, hoàng thượng nếu dùng Trần Tử Tường làm người đứng đầu, thì đã hạ quyết tâm thi hành chính sách mới. Ta là người của Liễu các lão, chỉ cần Trần Tử Tường còn ở vị trí này một ngày, ta sẽ không có ngày xuất đầu. Đại lão ra cười khổ, mắt không nhìn thấy đỉnh núi Lư Sơn, chỉ chằm chằm vào lưng chừng núi. Hôm nay tam đệ thẳng thắn thành khẩn nói, ta cũng tỉnh mộng lớn, biết nguyên do. Nói xong, lắc lắc đầu. Đại thái thái liền do dự nói, chẳng lẽ, sẽ không có mặt khác biện pháp? Có, đại lão gia nói tự diễu chính sách mới thất bại. Đại thái thái không nói. Triều đình sợ quyết sách sai lầm, đại lão gia rất cảm thán, càng sợ đổi thay ý kiến. Lúc trước Liễu các lão vì việc thuế trà, dặn dò ta dâng thư phản đối. Lão nhị cùng lão tam lúc ấy đều không có tham dự, cũng dễ nói một chút, ta cũng quyết không ở dưới dạng tình huống này mà ủng hộ chính sách mới. Đại thái từ nhỏ cũng đi theo phụ thân đứng ở quan trường, tự nhiên hiểu được ý tứ của đại lão gia. Giống như lời đại lão gia nói, kiên trì không nhận sai đến cuối cùng, thì vẫn còn có chút khí phách, nếu như giữa đường thay đổi ý kiến, chỉ sợ chính sách mới không được thì lại càng khó chống. Vậy chúng ta chẳng lẽ phải về Dư Hàng đi? Đại thái thái giấu không được mất mát, không phải còn có Hưng ca sao? Tuy miệng nói như vậy, nhưng thần sắc dĩ nhiên có chút buồn bã. Vợ chồng ngồi đối mặt trầm mặc một lúc lâu sau. Không biết là ai đi ngang qua song cửa sổ, phát ra tiếng cười vui vẻ nho nhỏ. Đại thái thái nghe lửa trong bụng bốc lên, đứng dậy, muốn to tiếng quát lớn, ngẩng đầu lên thấy trượng phu ngồi đối diện với mình cúi đầu ủ rũ, lại sợ hắn cảm thấy được mình chuyện bé xé ra to mượn cơ hội xả giận thì sẽ mất hết hiền danh, lời đến bên miệng nói liền biến thành, Lạc Kiều đâu. Sai nàng đi lấy anh đào, như thế nào mà phải tốn nhiều thời gian như vậy. Đỗ Vi ở bên cạnh hầu hạ nghe được rành mạch đối thoại của hai người, biết cơn tức đại thái thái đã đến, vội nói, đại thái thái ta đi nhìn xem. Nói xong, vội vàng đi nhĩ phòng bên cạnh. Trong nhĩ phòng đèn đuốc sáng trưng, Lạc Kiều, San Hô, Đại Mạo, Phỉ Thúy, mọi người đều ở đây. Mọi người giống như ruồi bỏ không đầu ở trong phòng tìm loạn. Đây là làm sao vậy? Đỗ Vi vội vàng nói, đại thái thái thúc giục anh đào như thế nào còn không có mang lên. Lạc Kiều ngẩng đầu, mặt trắng như tờ giấy. Phỉ Thúy bên cạnh vội la lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại nói, vừa rồi là ai gác ở trong này, kêu một đám tới hỏi ta không tin tưởng anh Đào còn có thể bay lên trời sao. Đỗ Vi lúc này mới hiểu được thì ra vừa rồi mọi người đang tìm anh Đào. Không thể, Đại Mạo xanh mặt nói chuyện quan trọng nếu ầm ĩ lớn, đến lúc đó chỉ sợ không thu thập nổi kết cục. Bây giờ còn nói đến thu thập kết cục hay không thu thập kết cục. Sắc mặt San Hô so với Lạc Kiều còn trắng hơn vài phần, chạy nhanh đi nói cùng Đại Thái Thái. Bằng không, để càng lâu trong lòng Đại Thái Thái càng không thoải mái. Còn không bằng nói luôn bây giờ, trong lòng Đại Thái Thái còn cao hứng, có lẽ liền không có việc gì. Sự việc trước mắt, Lạc Kiều ngược lại chấn định xuống dưới, ta đi hồi Đại Thái Thái đi. Nàng quay lưng đi ra ngoài. Lạc Kiều tỷ, Đỗ Vi kêu Lạc Kiều lại, đem chuyện vừa rồi Đại Thái Thái cùng Đại Lão ra nói nhanh chóng nói cho Lạc Kiều, chỉ sợ không phải lúc. Lạc Kiều nhất thời mặt xám như cho tàn. Sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười, cho dù như vậy, cũng không thể cứ ở trong này bất động đi. Nói xong, bước ra ngoài. San Hô tức giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền, tìm cho ta, hôm nay nhất định phải lôi được tên ăn trộm anh Đào ra cho ta. Ta không tin, nàng có thể đem anh Đào nuốt vào trong bụng, nhưng làm sao có thể lấy khay sứ đựng anh Đào ăn vào trong bụng hay sao? Đại Mạo nghe xong trần trờ nói, muốn đi bẩm đại phu nhân hay không? Chuyện trong phòng dù sao là đại phu nhân quản, nói không chừng còn có thể cầu tình cho Lạc Kiều. Phỉ Thúy vừa nghe lập tức chạy đi ra ngoài, ta đi cầu đại phu nhân. San Hô uy một tiếng, nàng đã chạy không thấy ảnh. San Hô không khỏi chà chà chân, bỗng nhiên giống như Trương Phi cũng không ngẫm lại, lúc này đi nói cùng đại phu nhân còn tưởng rằng chúng ta là nói nàng không phải đâu. Đại Mạo nghe xong liền muốn đi truy. San Hô thở dài, quên đi, bây giờ mà đuổi theo cũng không còn kịp rồi. Lại nói, chúng ta không bằng đi xem, nếu có thể nói đỡ liền giúp đỡ một chút. Đại Mạo nghe có đạo lý, cùng San Hô đi đến mái hiên. Đợi tới gần, chợt nghe thấy Đại Lão ra nói. Bất quá là mâm anh đào, không có thì không, ngày mai cho người ta đến cửa lớn phía đông đi mua là được. Đại Lão ra nói không sai. Thanh âm đại thái mang theo chút lạnh lẽo, bất quá là mâm anh đào, liền lén lút thèm muốn, nếu là tiền bạc, chẳng phải là ánh mắt cũng không chớp một chút. Ta đây là ở trong phòng của mình hay là ở trong phòng những kẻ trộm? Đang nghe, liền thấy Phỉ Thúy cùng đại phu nhân đến đây. San Hô cùng Đại Mạo vội đi ra nghênh đón, đại phu nhân. Đại phu nhân sắc mặt có chút lúng túng, hướng tới các nàng gật gật đầu, liền vào nhà, ba người liền nghênh cái lỗ tai nghe. Bắt đầu nghe không được rõ ràng, chỉ biết là giọng điệu đại thái thái thực gấp gáp, đại phu nhân, một câu cũng không có nói. Lúc sau, thanh âm đại thái thái đột nhiên cố ý đề cao vài phần, mấy người mới nghe rõ. Còn có thể bay lên trời sao? Đóng cửa lục soát cho ta. Đại phu nhân, lên tiếng vâng phân phó Đỗ Quyên đi kêu Hàng Mama cùng Giang Mama, phân công nhau lục soát chính viện cùng hậu viện. Giang Mama biết hậu viện là chỗ các vị tiểu thư ở, nên mang theo nhóm bà tử gõ cửa ngách, sau đó liền đứng bất động ở nơi đó. Có bà tử nói, Mama đây là làm sao vậy? Đại phu nhân còn chờ chúng ta đáp lời đó. Giang Mama cười nói, chính viện đánh mất đồ vật này nọ hơn phân nửa ở chính viện, chúng ta vẫn là đợi chính viện bên kia lục soát xong rồi nói sau. Miễn cho tự nhiên đắc tội với các vị tiểu thư. Nhóm bà tử đều không nói hậu viện chỗ ở của ba vị tiểu thư, một vị sẽ làm công khanh phu nhân, một vị là cử nhân nương tử. Vẫn là Giang Mama thông minh. Tất cả mọi người đi theo Giang Mama nghiêng tai nghe động tĩnh chính viện. Chỉ chốc lát các nàng chợt nghe thấy một bà tử đi theo Hàng Mama đi lục soát phòng bẩm, Hàng Mama chén đĩa không tìm được, tìm được mấy trái anh đào. Giang Mama mừng rỡ, đưa ánh mắt đến mấy bà tử, sau đó thản nhiên đi qua nói, đại phu nhân, chúng ta bên này cũng không lục soát ra cái gì. Đại phu nhân hướng tới đám người Giang Mama phất tay, tất cả tinh thần đều tập trung ở Hàng Mama bên kia. Cho ta xem, bà tử vội đem đĩa sứ thanh hoa chứa anh đào mang đi qua. Có nha hoàn ở nơi đó thấp giọng biện bạch, đại phu nhân, ta không có ăn vụng. Ta thật sự không có ăn vụng. Giang Mama nhìn qua, hóa ra là đích khẩm trong phòng tứ gia. Đại phu nhân cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái, đi đến chỗ đại thái thái nơi đó. Đích Khẩm mặt đầy lệ cũng không ngừng xoay người nhìn xương phòng phía đông, ta thật sự không có ăn vụng. Đông xương phòng cánh cửa mở rộng ra, mấy tiểu nha hoàn thò đầu ra tìm hiểu, nhưng không ai đứng ra nói một câu. Chỉ chốc lát đại phu nhân đi ra, lạnh lùng nhìn Đích Khẩm nói, trước hết đem nhốt vào xài phòng đi. Ngày mai rồi nói, lại nhìn mọi người, đều giải tán đi. Có bà tử kéo Đích Khẩm nhốt vào xài phòng. Đích Khẩm giãy giụa, tứ gia, ta thật sự không có ăn vụng. Cánh cửa đông xương phòng lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ có ngọn đèn mờ nhạt lộ ra kéo cái bóng dài chiếu vào bãi đá trắng trên bậc thềm, ánh sáng tuy nhu hòa, nhưng lại có vẻ rất cô đơn. Chương 72, anh đào, hạ. Không biết vì cái gì, san hô các nàng nhìn thấy vậy thì tất cả ánh mắt đều chát chát, thậm chí Phỉ Thúy còn nghiêng mặt lau trộm khóe mắt. Lạc Kiều đã nhớ đến buổi sáng việc mình nhìn thấy tứ gia đưa tiền cho tiểu lục tử. Nhưng vào lúc này, ai có thể lên tiếng? Biểu tình của nàng âm tình bất định, một hồi lâu, mới thấp giọng nói ta đi nói cùng tứ gia. San hô kéo nàng, tứ gia nếu muốn ra mặt vì Đích Khẩm thì lúc Đích Khẩm bị lôi ra đã xuất đầu. Lạc Kiều do dự một lúc lâu sau, cuối cùng đi theo san hô trở về phòng. Nhưng lên giường, lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Ở cùng nàng trong một phòng chính là san hô, bị nàng quấy rầy không thể ngủ được ngáp dài nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi. Dù sao thì cũng qua rồi. San hô càng nói như vậy, Lạc Kiều càng bất an. Nàng dứt khoát mặc xiêm y đứng dậy, nhờ ánh trăng đến gian ngoài rót chén nước, đứng ở bên cạnh cái bàn tiểu khẩu nhỏ cái miệng nhỏ uống một ngụm. Qua một hồi lâu, Lạc Kiều cảm thấy trên người có chút lạnh, đang muốn xoay người vào nhà, thấy Đại Mạo xoa mắt đi đến. Ai nha, nàng nhất thời không thấy rõ, hoảng sợ. Lạc Kiều vội cười đáp, là ta, Lạc Kiều. Hóa ra là Lạc tỷ tỷ. Đại Mạo thở phào nhẹ nhõm, ngươi cũng đi ra uống trà à. Lạc Kiều không yên lòng ân một câu, nàng xem Đại Mạo nhẹ chân nhẹ tay rót trà, nghĩ đến nàng bình thường cũng thật cẩn thận như vậy, không nói nhiều lời lắm, trong lòng khẽ động không khỏi nói, Đại Mạo, ngươi tin tưởng là Đích Khẩm ăn vụng anh đào sao? Đại Mạo giật mình, có lẽ là trong lòng nàng cũng giống như Lạc Kiều có nghi vấn, có lẽ là trong bóng đêm con người trở nên yếu đuối. Nàng thấp giọng nói, bình thường tứ gia đến thỉnh an đại thái thái Đích Khẩm cũng đi theo, cái khác thì ta không dám nói, nhưng chuyện ăn vụng anh đào như vậy chắc là không thể nào. Huống chi còn đem anh đào chưa có ăn xong đặt ở trong ngăn tủ như thế. Ta nhớ rõ chiếc đĩa bầy anh đào là cái đĩa men điểm bạch. Giống như gặp tri âm, Lạc Kiều liền đem chuyện buổi sáng nhìn thấy tứ gia đi tìm tiểu lục tử nhờ mua đồ vật này nọ nói cho Đại Mạo. Lúc trước ta nghe người ta nói tứ gia cùng Đích Khẩm rất tốt. Người nói, có phải là tứ gia mua về để lấy lòng Đích Khẩm hay không? Như vậy, chẳng phải là oan uổng cho Đích Khẩm sao? Đại Mạo càng nghe càng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Ta nghĩ đi nói cùng tứ gia. Lạc Kiều chưa từ bỏ ý định, muốn được Đại Mạo ủng hộ. Đại Mạo do dự một lúc lâu sau, nói, nếu không, để ta đi cùng tỷ tỷ đi. Lạc Kiều nghe xong liền quyết tâm đi. Cũng may đều trụ trong một cái viện, hai người đi gõ cửa sổ la chấn thanh. Lập tức có thanh âm cảnh giác nói ai. Thanh âm thực thấp phản ứng rất nhanh. Hiển nhiên người trong phòng căn bản không có ngủ. Tứ gia ta là Lạc Kiều. Lạc Kiều đứng bên cửa sổ thấp giọng nói ta có việc tìm ngài. Cái gì, chuyện gì? Thanh âm La Trấn Thanh có vẻ lắp bắp có việc gì ngày mai rồi nói. Lạc Kiều cùng Đại Mạo không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Xuân tiêu trời lạnh chỉ sợ Đích Khẩm chịu không nổi tứ gia nên nghĩ biện pháp mang cho Đích Khẩm chiếc chăn mỏng chống lạnh đi. Ta biết. La Trấn Thanh trả lời một câu có chút cô đơn, rồi không nói ra tiếng. Lạc Kiều đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy đêm khuya cuối xuân lạnh thấu xương. Chấm, sáng sớm ngày hôm sau, Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đi thỉnh an Đại Thái Thái. Từ lúc hôn sự của Ngũ Nương được định xong về sau, tâm tình thiện lương của Ngũ Nương giống như quay trở lại, còn hơn ngày xưa, đối với Thập Nhất Nương rộng lượng hơn rất nhiều. Hai người vào nhà, Đại Thái Thái do Hứa Mama hầu hạ ngồi ở trên kháng uống trà. Cảnh tượng này tuy giống như bình thường không có gì khác biệt, nhưng cũng không biết vì cái gì Thập Nhất Nương cảm giác thần sắc Đại Thái Thái hôm nay có vài phần mỏi mệt. Thấy Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương, Đại Thái Thái biểu tình thản nhiên, các ngươi đến đây. Mẫu thân, hai người khom đầu gối hành lễ cấp Đại Thái Thái. Ngồi đi, Đại Thái Thái gật gật đầu, ăn điểm tâm chưa? Đã ăn qua, hai người hai miệng đồng thanh đáp lời, ngồi ở ghế con bên cạnh kháng Đại Thái Thái. Ngũ Nương đáp mẫu thân tối hôm qua ngủ có ngon không? Đại Thái Thái liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngũ Nương một cái. Ngũ Nương không hiểu ra sao, không biết những lời này của mình nói sai chỗ nào rồi. Trong lòng đang sợ hãi, thì Hiêu Ca đến đây. Trên mặt Đại Thái Thái lập tức tan băng, đợi hỏi an Hiêu Ca xong, lập tức đem hắn ôm đến kháng, buổi sáng ăn gì? Hiêu Ca lại nói tổ mẫu, anh đào ăn ngon. Mọi người ngẩn ra. Đại phu nhân, liền thật cẩn thận hỏi Hiêu Ca anh đào trong nhĩ phòng tổ mẫu, là ngươi ăn. Hiêu Ca nhìn thấy thần sắc mẫu thân không tốt, vội trốn vào trong lòng Đại Thái Thái, anh đào tổ mẫu ăn ngon, của nương cấp ăn cũng ngon. Sắc mặt đại phu nhân lập tức trở nên rất khó xem, nương ta không biết. Ta không có nghĩ đến, Từ giờ trở về sau nhất định giáo huấn hắn thật tốt. Tốt lắm, cũng không phải là đại sự gì. Đại thái thái cười a a nhìn tôn tử nhào vào trong lòng mình, anh đào nhìn đẹp lại ăn ngon, người lớn còn yêu, huống chi là đứa nhỏ. Nương, quân tử có cái nên làm có cái không nên làm. Sắc mặt đại phu nhân thật không tốt, hắn muốn ăn cái gì cứ thoải mái nói, ai không cho hắn ăn, lại cố tình lén lút chuồn vào trong nhĩ phòng ngài. Đại thái thái nghe có chút mất hứng. Đại phu nhân, nhìn thấy, vội kiềm chế, nhìn nhũ nương hiu ca, người chăm sóc đứa nhỏ như thế nào. Trên bàn còn có cái đĩa men điểm bạch đâu. Nhũ nương miễn cưỡng nói, ta không biết. Hiu ca nghe xong liền muốn đi xuống. Hắn đặng chạy đến bên một cái kỳ trà nhỏ, rút mấy ngăn kéo, lấy ra một cái đĩa men điểm bạch các ngươi tìm khắp nơi không thấy. Đại phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cái gì cũng không thể nói. Đại thái thái liền cười rộ lên, vẫn là Hiu ca chúng ta thông minh. Hiu ca liền từ trong ngăn kéo kia lấy ra mấy trái anh đào, dành cho Chuân ca ăn. Còn mân miệng cười, bộ dáng thực đắc ý. Đại thái thái vừa nghe ánh mắt lập tức đỏ lên, đứng dậy ôm Hiu ca, đứa nhỏ ngoan, thật sự là đứa nhỏ ngoan. Nói còn chưa dứt lời, nước mắt đã nhịn không được rơi xuống. Làm ngũ nương cùng thập nhất nương không hiểu ra sao, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đại phu nhân vội thương lượng đại thái thái, vậy ngài xem đích khẩm nàng ấy. Nghe đại phu nhân nhắc tới tên đích khẩm, vẻ mặt ngũ nương không khỏi kinh ngạc. Đại thái thái đã lạnh lùng cười cho hàng mama đến hỏi, anh đào kia là từ đâu đến. Trước tiên trên thị trường anh đào phải 10 lượng bạc một cân, người bình thường căn bản không có khả năng mua được. Chỉ có thể là La Trấn Thanh, khó trách ngày hôm qua hắn đến chỗ mình mượn bạc, khó trách đích khẩm bị nhốt nhưng hắn không dám lên tiếng. Mua đồ vật này nọ không hiếu kính cha nương trước lại đem cho nha hoàn. Đại phu nhân lập tức hiểu được ý tứ đại thái thái, gật đầu, đang muốn đi phân phó hàng mama, đã có tiểu nha hoàn bẩm, đại thái thái, hàng mama đến đây. Cho nàng tiến vào, lời đại thái thái vừa mới dứt, hàng mama ba bước mà như hai bước đi đến. Thấy ngũ nương cùng thập nhất nương, nàng giật mình, thần sắc có vài phần do dự. Đại thái thái thấy rõ ràng, liền phân phó ngũ nương cùng thập nhất nương, các ngươi vào nhà nghỉ đi. Ngũ nương cùng thập nhất nương trả lời mà đi. Hàng mama bên tai đại phu nhân, thấp giọng nói, đích khẩm giống như có bầu. Đại phu nhân, sắc mặt đại biến, nói thì thầm với đại thái thái. Đại thái thái nghe xong lạnh lùng cười, không thể tưởng tượng được tứ gia chúng ta còn có bổn sự này. Hắn cũng biết, hàng mama thấp giọng nói, đích khẩm nói người đó không biết. Vậy nói cho tứ gia chúng ta. Trong đáy mắt đại thái thái tất cả đều là sắc bén. Hiu ca nhìn thấy sợ hãi, có chút sợ hãi kêu một tiếng tổ mẫu. Đại thái thái cười, sờ sờ Hiu ca đầu, bình tĩnh nói với đại phu nhân, tìm nhân nha tử, người môi giới, đến đây đi. Đại phu nhân nhìn bà, vẻ mặt khiếp sợ. Chấm, ngũ nương từ trong phòng đại thái thái đi ra, vội vàng nói với thập nhất nương, ta đi nhìn tứ đệ, liền mang theo Tử Vi cùng Tử Huyền đi chỗ La Trấn Thanh. Thập nhất nương liền đưa ánh mắt cho Hồ Phách, sau đó cùng Đông Thanh trở về phòng. Chỉ chốc lát Hồ Phách trở về. Mặt nàng còn lưu lại vẻ khiếp sợ, nói là ngày hôm qua Vĩnh Bình Hầu phụ tặng anh đào đến, đại thái thái giữ một mâm cho đại lão gia ở nhĩ phòng, ai biết đại lão gia trở về không thấy. Cuối cùng từ trong ngăn tủ của đích khẩm lục soát ra mấy quả anh đào. Đại thái thái tưởng đích khẩm ăn vụng, đem nhốt đến xài phòng. Thập nhất nương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo Hiu ca chính mình nói ra, bằng không thật sự là oan chết người. Bất quá, đích khẩm từ chỗ nào có anh đào? Hai ngày nay anh đào mới vừa ra thị trường, hẳn là rất quý đi. Hổ Phách biểu tình có chút kỳ quái, là tứ gia mua. Thập nhất nương muốn nói lại thôi. Nàng đã sớm nghe nói La Trấn Thanh đối với đích khẩm không giống với. Đại thái thái tức giận khủng khiếp. Hổ Phách nói cho đại phu nhân, đi tìm nhân nha tử, phải đem đích khẩm bán. Thập nhất nương thật giật mình, nhưng nghĩ lại tuy cảm thấy ngoài dự kiến, nhưng bên trong cũng hợp lý. Ở trong tâm lý đại thái thái, nam nhân không tốt chỉ sợ đều là do nữ nhân dụ dỗ, đều là do nữ nhân không biết xấu hổ muốn trèo cao. Ngẫm lại Đào Chi bị đại phu nhân đuổi về nhà mẹ đẻ. Bất quá là nói cùng đại lão ra mấy câu, đã bị kêu đánh kêu giết. Từ đó có thể nhìn ra được tâm tính của đại thái thái. Nàng không khỏi thở dài một hơi. Đông Thanh Lệ hoen bờ mi, đích khẩm là người rất cẩn thận như vậy. Thành thật cẩn thận có ích lợi gì? Hổ Phách giống như rất bức xúc, lần đầu tiên ở trước mặt thập nhất nương nói chuyện vượt qua giới hạn, tứ gia luôn luôn thương hương tiếc ngọc, nha hoàn bên người không khỏi hi hi ha ha không có giới hạn. Đích Cẩm là đại nha hoàn, có khi nói quá vài câu tứ gia còn che chở con đĩ nhỏ. Ai biết trong này có chút kỳ quặc gì. Hơn nữa buổi tối ngày hôm qua Đích Cẩm bị nhốt đến xài phòng, nếu tứ gia thiệt tình bảo vệ Đích Cẩm đã sớm hướng thái thái cầu tình, làm sao để chuyện này kéo dài quá một buổi tối mà vẫn im hơi lặng tiếng. Thập Nhất Nương nghe xong thì ngẩn ra, không nghĩ tới Hồ Phách lại nói một phen như vậy, nhưng rất có đạo lý. Đông Thanh nghe xong lại lắc đầu, tứ gia cũng là bất đắc dĩ. Hắn là Bồ Tát qua sông, tự thân mình còn khó bảo toàn. Hồ Phách không nghĩ tranh luận cùng Đông Thanh, muốn nói lại thôi. Đông Thanh đã thấp giọng nói, đáng tiếc Đích Cẩm lớn tuổi, nhà tử tế nghe nói là từ nhà chúng ta bán ra ngoài, chỉ sợ sẽ không muốn. Ngụ ý, Đích Cẩm bán ra ngoài cũng sẽ không bán đến chỗ gì tốt đi. Trong phòng không khí càng thấy nặng nề. Thập Nhất Nương cười nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, ngũ tỷ ở trước mặt mẫu thân luôn luôn có tiếng nói, huống chi Đích Cẩm không phải là người tính tình lỗ mãng, nói không chừng mẫu thân hết giận, việc này cũng trôi qua. Lời của nàng còn chưa nói xong, đột nhiên có một tiếng kêu thê thảm xa xa truyền đến. Mọi người thần sắc rùng mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy được đó là thanh âm Đích Cẩm. Nhưng này thanh âm rất nhanh liền chấm dứt, bốn phía lại khôi phục sự im lặng vốn có. Không biết vì cái gì tất cả mọi người trong lòng đều sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm tĩnh như nước, ngẩng đầu, mặt Đông Thanh đã đầy lệ. Chương 73 tháng tư thượng, Yến Kinh tháng tư, ngày ấm gió nhẹ. Thỉnh thoảng còn có mưa, nhưng không giống Dư Hằng, rơi tí tách không ngừng, trong không khí chứa đầy hơi nước. Một khi mưa qua đi, trời lập tức liền quang đãng, bầu trời xanh lam, bầu không khí bay bổng, cỏ cây tỏa hương, cực kỳ tươi mới. Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu, cảm giác con người cũng giống như không khí ở nơi này giãn nở ra. Từ lúc Nguyên Nương tạ thế đã hơn một năm, hôn sự Ngũ Nương một lần nữa được nhắc tới. Đại Thái Thái còn thận trọng muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa, kết quả Đại Lão gia thật sự không vui, Ngũ Nương năm nay đã lớn tuổi, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị cho nàng ở nhà làm gái lỡ thì à. Hoàng phu nhân nghe xong thì đôi mày vui vẻ, liên tục ba ngày đến La gia năn nỉ. Đại Thái Thái cảm thấy có mặt mũi, đáp ứng, hôn kỳ Ngũ Nương liền định ở ngày 28 tháng 4. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm Vĩnh Hòa thứ tư, ngày vì Ngũ Nương trải đồ cưới. Tiểu thư, Tam Thái Thái đến đây. Hỏi ngài, đại phu nhân, cho ngài đến hỏi an. Thu Cúc chạy vào, Ngũ gia cùng Lục gia cũng đến đây. Biết, Thập Nhất Nương cười theo Thu Cúc đi chính viện. Tam Thái Thái đang cùng đại phu nhân, đứng ở trước Thùy Hoa Môn nói chuyện, đến gần, mới phát hiện bên ngoài Thùy Hoa Môn đồ cưới của Ngũ Nương chất đống có hai cái tiểu hài tử, một cái ngồi ở trên bồn cầu, một cái gắt gao ôm một cái màn, miệng la hét. Đây là của ta, Ngũ tỷ phu không trả tiền, sẽ không cho kéo đi. Hai người chọc mọi người cười to. Nghịch ngợm như vậy, trừ bỏ La Trấn Khai cùng La Trấn Dự còn có ai? Tháng 5 năm trước Tam Lão gia nhận chức tứ xuyên học chính, Tam Thái Thái mới vừa vì La Trấn Khai cùng La Trấn Dự mời một vị triệu tiên sinh làm gia sư, sợ trì hoãn việc học của hai người, liền ở lại Yến Kinh. Thập Nhất Nương tiến lên hành lễ cho Tam Thái Thái, Tam Thẩm, ngài đã tới. Tam Thái Thái liền đánh giá nàng, lại cao hơn một chút. Người cũng hấp dẫn, Thập Nhất Nương tự nhiên hào phóng cười nói, đa tạ Tam Thẩm khích lệ. Tam Thái Thái liền cười cười, sau đó hỏi đại phu nhân, Ngũ cô gia khi nào thì phái người tới đón đầu cưới. Đại phu nhân cười nói giờ chính thị đúng là giờ lành. Tam Thái Thái nhìn trời, nói, như vậy xem ra là nhanh đến. May là ta chưa có tới trễ. Nàng lời còn chưa dứt, lễ tân đã hò hét dẹp đường, Tam gia, tứ cô gia, Tam phu nhân, tứ tiểu thư, đến rồi. Tam Thái Thái nghe xong, mày liền cau một chút, nhị thẩm ngươi còn chưa có trở lại. Tháng 6 năm trước, nhị lão gia bổ nhiệm Sơn Đông tham chính, nhị thái thái mang theo thất nương đi nhận chức, đem Tam gia cùng Tam phu nhân để ở lại Yến Kinh. Đại thái thái biết không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ còn sợ ta dọn dẹp đến ở tại ngõ quân đường sao? Nàng có năng lực này, vẫn là nên ngẫm lại như thế nào cho con tập trung vào học đi. Năm trước La Trấn Đạt tham gia thi đồng tử bị rớt. Đại lão gia nghe xong có chút không kiên nhẫn, ngươi quản tốt việc trong nhà là được. Tốn nhiều tâm như vậy làm gì? Từ lúc xảy ra chuyện Đích Cẩm xong, đại lão gia đem La Trấn Thanh hung hăng đánh một chút, làm gãy nhánh cây trúc cứng rắn to bằng hai đốt ngón tay, nếu không phải Ngũ Nương dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ sợ La Trấn Thanh ngay cả mệnh đều không còn. Ở trên giường mê man hơn nửa tháng. Như thế, đại lão gia nhìn thấy phiền lòng, qua mùa hè khiến cho Ngô Hiếu Toàn đem hắn đuổi về Dư Hàng. Cả nửa năm Ngũ Nương lo lắng cho thương thế của La Trấn Thanh, 10 ngày gửi một phong thư hỏi thăm thương thế hắn. cũng không biết là do bị đánh cho nên trở nên rất ngoan, hay là do bị ép buộc trên đường về Dư Hàng, La Trấn Thanh đến trung tuần tháng 3 năm nay mới có thể đi xuống giường. Cũng bởi vì chuyện này, chuyện Ngũ Nương gả cưới Tam Di Nương không thể tới. Nói hai ngày này sẽ đến. Sơn Đông cách Hiến Kinh cũng không xa lắm, Đại Thái Thái viết thư cho Nhị Thái Thái nói thời điểm hôn kỳ của Ngũ Nương, Nhị Thái Thái từng nói sẽ phải về đến, không biết vì cái gì, bây giờ còn không có thấy bóng người, Đại Phu Nhân cười đáp. Tam Thái Thái còn muốn nói cái gì, thì thấy Tam Phu Nhân cùng Tứ Nương hai chị em chồng đi đến, liền cười đem điều muốn nói nuốt xuống cổ họng. Mọi người hành lễ, nói mấy câu khách khí, Đại Phu Nhân liền đem ba người thỉnh đến sương phòng bên cạnh uống trà. Bên ngoài liền nổi lên tiếng gõ chiêng trống. Có người hô cô ra đến dọn màn. Có nữ quyến lớn tuổi đứng ở bậc thang trước thùy hoa môn xem náo nhiệt. La Trấn Hưng, La Trấn Đạt, Dư Di Thanh liền ngăn trận môn, hồng bao lấy ra, hồng bao lấy ra. La Trấn Hưng thi thứ cổ sĩ, phải ở Hàn Lâm Viện học tập 3 năm, đại lão gia tuy còn ở tại hậu khuyết theo thầy đã không còn vội vàng như lúc trước, ngược lại có vẻ giống nhàn nhã lưu lại Yến Kinh. Hôm nay đi xem thi hội, ngày mai đi xem sơn cảnh, thật sự thoải mái. Bên ngoài thực sự có người gõ cửa, mở cửa liền đưa hồng bao. La Trấn Dự cùng La Trấn Thiên đi người không ra, nghe thấy vội vàng, lại cao có, đồng loạt cất giọng kêu, còn của ta, còn của ta. Mọi người trong viện cười to thập phần náo nhiệt. Thật vất vả mở được cửa ra, bà mối tiến vào nói cắt thường, cho hồng bao, trong tiếng cười, phu khuân vác gió tiễn ra chọn liền nối đuôi nhau đem đồ cưới đi. Đại phu nhân, làm phù dâu đi theo đến chỗ tiễn minh nơi đó trải giường cho Ngũ Nương. Nhìn sân thông thoáng, thập nhất nương không khỏi cảm thấy có chút quạnh quẽ. Vương gia đã vài lần tới cửa nghị hôn, nghe khẩu khí đại thái thái, gả Ngũ Nương xong sẽ cùng vương gia định ngày mang sính lễ. Thực ứng với câu ngọc lưu ly dễ vỡ, đám mây dễ tan. Tam tỷ muội các nàng, chỉ sợ phải chạy đông chạy tây như vậy. Bất quá, nghe nói tháng 9 năm trước Vương Lang ở Ngự Lâm Quân kiếm được một cái chức quan nhỏ, tuy có đánh mồm mép vài lần cùng người ta, nhưng còn có thể mỗi ngày đội mũ. Có lẽ tuổi càng lớn tính tình càng tốt một chút. Thập nhất nương không khỏi có chút giống như con đà điểu. Nhóm tỷ muội có thể tốt một chút luôn là chuyện tốt. Giống tứ nương, tứ tỷ phu Dư Di Thanh ở Hàn Lâm Viện nhận chức tu toàn, mới có mấy ngày khiến Hoàng thượng thưởng thức, nghe nói thường kêu hắn đi giảng dịch kinh. Có tiểu nha hoàn đến bẩm nàng, thập nhất tiểu thư, khai tiệc. Thập nhất nương liền trở về phòng mình, đâm đầu đụng tới Tử Vi, thấy nàng giống thấy cứu mạng đạo giống như, thập nhất tiểu thư nhà chúng ta vẫn hỏi ngài như thế nào còn không có trở về. Thập nhất nương giật mình, ngũ tỷ tìm ta sao? Vâng a, Tử Vi gật đầu, thập nhất nương đi chỗ ngũ nương. Đồ dùng hàng ngày nàng dùng đại thái thái đều cho theo đồ cưới đưa đến chỗ tiễn minh, trong phòng có chút trống rỗng, cây giá áo sơn đen lộ ra áo cưới màu đỏ thẫm thêu chim phượng màu vàng lấp lánh rực rỡ, thập phần chói mắt. Ngũ nương vốn đang ngồi ngay ngắn ở trên kháng, thấy thập nhất nương, liền xuống kháng. Nàng bắt lấy tay thập nhất nương một phen, ngươi đi đâu thế? Như thế nào không có vào nhà ăn cơm chưa? Ta đang chuẩn bị trở về ăn cơm chưa đó? Thập nhất nương mới vừa đáp một câu, ngũ nương đã thao thao bất tuyệt. Giữa trưa ta chờ ngươi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của ngươi. Ngươi giữa chưa ăn chút gì chưa? Phòng bếp tặng cho ta một đĩa cá hoa vàng nấu với nấm tuyết, một đĩa tôm bóc vỏ với trà long tĩnh, một đĩa gà ngủ đông, một đĩa cải trắng xào nước gừng. Cũng không biết là tìm nhà bếp nào làm, mà cá hoa vàng không mới mẻ, tôm thì bùn, gà ngủ đông thì giống như sáp đèn, cải trắng không non. Tóm lại, rất nhiều oán giận. Thập nhất nương đột nhiên hiểu được, ngũ nương, đang sợ hãi, gả cho một người xa lạ, gả đến một chỗ xa lạ, một thân phận mới bắt đầu một cuộc sống mới. Ai có năng lực thản nhiên hoàn toàn, nàng không khỏi gắt gao cầm tay ngũ nương, muốn thông qua loại phương thức này an ủi nàng. Chấm, không biết Yến Kinh tòa nhà quý không quý, thuê phòng cũng không phải chuyện này. Ai giống ta như vậy, một khi đi qua đó liền phải lo ăn lo mặc, cũng không biết đạo tứ đệ hiện tại ra sao. Hắn như thế nào trở nên hồ đồ thế, lại bị đích khẩm mê đảo tâm hồn, bằng không, hắn cũng không cần quay về Dư Hàng, ta xuất giá, còn có thể tiễn ta một đoạn. Ngũ nương nói xong, khóc hu hu lên, thập nhất nương biết nàng muốn phát tiết một chút lo lắng trong lòng thôi, thấy nàng khóc ra, ngược lại cho đó là chuyện tốt. Kêu nha hoàn mang nước đến cho nàng rửa mặt, rửa qua mặt cảm xúc ngũ nương tốt hơn nhiều. Thập nương mỗi ngày đem mình nhốt tại trong nhà cũng không biết nàng ở trong đó làm gì. Nàng nói ta sắp gả đi, nàng cũng không đến liếc mắt xem ta một cái. chúng ta tốt xấu gì cũng là tỉ muội, cho dù có thâm cừu đại hận gì, coi như vì có duyên tỉ muội, nàng không thể bình thường một chút. Chuyện này đã hơn một năm, thập nương cho tới bây giờ cũng không để ý tới cái gì, có vẻ ta hành động theo sở thích. Không biết có phải bởi vì thủ đoạn của đại thái thái đối đãi tốt với thập nương hay không, khiến người ta có cảm giác càng bao dung dễ dãi đối với thập nương. Mượn dẫn chứng chuyện Cam gia thất tiểu thư thỉnh các nàng đi thưởng tuyết mà nói, đại thái thái đem nàng lưu lại cho thập nương đi. Thế cho nên Cam gia thất tiểu thư viết thư tới hỏi nàng, có phải bởi vì gả đến Từ gia cho nên đại thái thái không cho nàng xuất đầu lộ diện hay không? Nhờ thế thập nhất nương mới biết lời nói của nguyên nương trước lúc lâm chung. Nghe khẩu khí Cam gia thất tiểu thư, không chỉ có nàng biết ước định của hai nhà Từ, La, mà Yến Kinh công huân thế gia cũng đều biết đến, mọi người đang chờ xem Từ gia đến La gia đưa xính lễ. Tháng 5 năm trước Hoàng thượng động binh với Tây Bắc, lúc đầu dùng đại đô đốc Tương Phi Vân là ngũ quân đô đốc phủ. Kết quả tháng 7 chiến sự bất lợi, Hoàng thượng không để ý đến sự phản đối của đại thần, phong Từ Lệnh Nghi làm Trinh Tây đại tướng quân chủ trì chiến sự Tây Bắc. Phải đến tháng 10 mới có tin tức tốt truyền về. Chiến trường vẫn còn đánh đến tháng 3 năm nay, tuy nói là tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng dường như thương vong cũng không phải nhỏ, có ngự sử buộc tội Từ Lệnh Nghi đốc quân bất lực. Tuy Hoàng thượng đều lưu lại không phát ra, nhưng thập nhất nương vẫn có chút lo lắng. Nàng hy vọng Từ Lệnh Nghi có thể bình an trở về. Dù sao lời nói mình phải gả Từ gia đã nói ra, nếu đến lúc này có biến cố gì, nàng không biết cái gì chờ đợi mình ở phía trước. Nghĩ đến đây, thập nhất nương không khỏi thở dài. Đại thái thái cái gì cũng không có nói cùng nàng. Bất quá, lại sai nàng làm rất nhiều thêu thùa may vá. Lúc trước nói là làm đồ cưới cho ngũ nương, toàn bộ đều thu vào dương của nàng. Chỉ nói nàng làm chậm, đồ cưới của ngũ nương đã giao toàn bộ nhóm bà tử chuyên làm thêu thùa may vá làm. Xem dáng điệu giống như là sớm có chuẩn bị. Bên kia Hồ Phách nhìn thấy ngũ nương lôi kéo thập nhất nương không dứt, chỉ phải xông tới cười nói, thập nhất tiểu thư, ngài xem có nên mang đồ ăn sang bên này hay không. Ngũ nương lúc này mới phát giác thập nhất nương còn chưa có ăn cơm. Vội hỏi, vậy ngươi nhanh đi ăn cơm đi. Thập nhất nương lúc này mới thoát lấy thân. Trở lại phòng, mới vừa ăn được hai miếng cơm, có tiểu nha hoàn nói, thập nhất tiểu thư từ phủ tam phu nhân đã tới. Đại thái thái cho ngài đi xem. Thập nhất nương không khỏi nhíu mày. Mấy ngày trước là thái phu nhân sinh nhật, đại thái thái muốn nàng cùng đi, nàng giả vờ không thoải mái, mà thoát được. Không nghĩ tới hôn sự ngũ nương, tam phu nhân lại tới, đại thái thái lại an bài nàng đi gặp khách. Cư xử như vậy có phải có vẻ quá thân thiết hay không? Mặc dù có chút không muốn, nhưng tiểu nha hoàn liên tiếp thúc giục nàng, nàng suy nghĩ lại vẫn nên đi. Chương 74, tháng 4 chung. Sương phòng vốn náo nhiệt giờ phút này lại cần chút ồn ào náo động. Chấm. Nghe nói thân thể không thoải mái, thái phu nhân nhớ thương, cố ý dặn ta, lúc đến nhìn xem thập nhất tiểu thư. Xa xa thập nhất nương chợt nghe thấy thanh âm sang sảng tam thái thái. Cũng không có chuyện gì. Đại thái thái cười, chỉ là mấy hôm trước vội vàng giúp ngũ nương làm thêu thùa may vá nên người mệt. Mấy ngày nay ta phái nha hoàn nhìn nàng, không cho nàng lại làm thêu thùa may vá. Có người cười, đã sớm nghe nói thập nhất tiểu thư thêu thùa may vá thập phần lợi hại, là chân truyền tiên lăng các. Đó là thật vậy chăng? Đại thái thái cười ha hả, thỉnh một cái tú nương tiên lăng cắt đến trong nhà dạy nữ hồng, không nghĩ tới lại lọt va mắt của nàng, đánh túi lưới, lẫn song diện tú đều có thể tự tay làm. Nói khiêm tốn, nghe lại mơ hồ chứa đựng kiêu ngạo. Người nọ liền nói, đã như thế, ngày nào đó nhờ thập nhất tiểu thư cũng đánh cho ta mấy cái túi lưới. Đại thái thái đang muốn đáp ứng thì có tiểu nha hoàn liền nói, thập nhất tiểu thư đến. Mau mời vào. Đại thái thái cười đáp lời, thập nhất nương bước vào. Tam phu nhân trên đầu toàn là phỉ thúy, mặc bộ hoa bối từ đổ thẫm hoa văn như ý, búi tóc ngã ngựa, đeo khuyên tai thanh kim thạch, cách ăn mặc thập phần hoa lệ. Thấy thập nhất nương, nàng lập tức nghênh đón, ta nói đi thăm ngươi, nhưng đại thái thái cứ khăng khăng gọi ngươi đến. Ngươi có khỏe không? Thập nhất nương khom đầu gối hành lễ với nàng, cười nói, đa tạ tam phu nhân quan tâm, mấy ngày trước ta chỉ thấy có chút mệt mỏi, nghĩ vài ngày, hiện giờ đã không có cái gì đáng ngại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nói xong, liền nắm tay của nàng ngồi xuống ghế bọc nệm hoa hồng bên cạnh, thái phu nhân cố ý sai ta đến thăm ngươi. Sai ta hỏi ngươi, lần trước anh đào đưa tới ăn có ngon không? Nếu ăn ngon, qua vài ngày trong cung thưởng xuống sẽ đem đến tặng một chút. Nữ quyến trong phòng mọi người nhìn nàng cười. Thập nhất nương rất không thoải mái. Nàng cùng Từ gia tất cả chẳng qua là một cầu ước định bằng miệng, vô danh vô phận, như thế làm sao lại trở nên thế này? Thập Nhất Nương một mặt nhìn qua Đại Thái Thái, một mặt cười nói, mấy ngày nay là ngày tốt của ngũ tỷ, không khỏi nhiều việc hỗn tạp. Vốn chuẩn bị qua vài ngày đi tạ ơn Thái Phu Nhân, hôm nay Tam Phu Nhân lại đây, vừa lúc giúp ta mang chút đồ vật đi qua qua. Nói xong kêu Hổ Phách cùng đến, đem cái quạt ta thiêu mấy ngày hôm trước lấy đến cho Tam Phu Nhân. Lại quay đầu đối Tam Phu Nhân nói, làm phiền Tam Phu Nhân chuyển cho Thái Phu Nhân. Tam Phu Nhân cười nói, Thái Phu Nhân nhà chúng ta buôn bán thật có lời. Một mâm anh đào đổi lấy một chiếc quạt, tất cả mọi người cười theo. Đại Thái Thái cũng cười, đáy mắt lại hiện lên một tia vừa lòng. Tam Phu Nhân trước mặt mọi người nói cái gì anh đào với không anh đào, không ngoại trừ là muốn nói Thái Phu Nhân đối xử với Thập Nhất Nương khác biệt. Giống như là Thập Nhất Nương cùng Hầu Gia đã chính thức đính hôn, nếu việc này không thành, đối với La Gia đương nhiên là thương tổn lớn nhất. Người khác không biết, nên nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, trước lúc Lâm Trung Nguyên nương dâng, di chiết cho Hoàng hậu nương nương chính là vì bảo đảm việc này có thể thành hiện thực. Phải biết rằng, Hoàng hậu nương nương cùng Nguyên nương giống nhau, lo lắng nhất chính là an nguy đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, sự đắc ý của Đại Thái Thái biến thành ảm đạm. Nếu Nguyên nương còn sống, thì tốt bao nhiêu. Tam Phu Nhân cười đã có chút miễn cưỡng. Nàng thật sự là rất chán ghét ước định của Từ La gia, không nói đến cái khác, chỉ nói đối với cái tiểu nha đầu chỉ lớn hơn 2 tuổi so với con của chính mình kêu một tiếng đệ muội không nói, có cái gì đại sự còn phải đến chỗ tiểu nha đầu kia lấy đối bài trong tay đi làm việc. Không đâm nàng ấy một nhát, nàng thật sự là nuốt không nổi khẩu khí này. Thập Nhất Nương tươi cười rất là tự nhiên. Có thể đem tâm tư trong tim biểu lộ ra ngoài như vậy thì không đáng sợ, sợ nhất chính là người chuyện gì đều cất giấu ở trong lòng. Mọi người đều có ý tưởng riêng, cười tán gẫu vài câu, Hổ Phách cũng mang đồ vật đưa tới. Thập Nhất Nương đem cháp sơn chạm đỏ đưa cho Tam Phu Nhân, quấy rầy ngài. Tam Phu Nhân ánh mắt chuyển động, cười nói, ta cần phải thấy trước mới thích. Nói xong, liền mở cháp ra. Quạt tròn bằng tiêu sa, chuôi bằng trúc tương phi, thiêu hoa mẫu đơn đang mở rất sống động. Quả nhiên thiêu thùa may vá giỏi. Trong lòng nàng tán thưởng một câu, cười nói, thật sự là xinh đẹp. Tiện tay quay lại cũng là 2 đóa hoa mẫu đơn, một đóa nụ hoa đã nở rộ, một đóa nụ vừa mới nhú. Tam Phu Nhân giật mình, Tam Thái Thái nhìn thấy rõ ràng, vội cười nói, đây là song diện tú của Thập Nhất tiểu thư nhà chúng ta. Vốn là ở Tiên Lăng các chọn người giỏi nhất là giản sư phó bị đại tẩu mời đến nhà dạy thêu thùa may vá. Ngũ nương cùng thập nương nhà chúng ta cũng đều cùng nhau đi theo học chút. Mọi người sôi nổi vây lại đây, người lấy lại đây liếc mắt nhìn một cái, ta lấy lại đây xem một chút, không có một người nào không mở miệng khen ngợi. Lúc cần tranh thì tranh, lúc nên đấu thì đấu, nhưng nên kết hợp thành khối thì liền kết hợp thành khối. Bằng không, người trong nhà ầm ĩ trước, thì người khác lại càng xem ngươi không ra gì. Tam Thái Thái có chút đắc ý liếc mắt xem Đại Thái Thái một cái, Đại Thái Thái mỉm cười hướng Tam Thái Thái gật đầu. Tam Thái Thái trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu ngày đó đi chúc thọ Thái Phu Nhân tặng cây quạt này đi thì tốt rồi. Suy nghĩ lại tặng đồ đi đều đưa cho quản sự, cũng không có biện pháp giáp mặt khoe khoang, còn không bằng bây giờ đâu. Đang nghĩ ngợi có tiểu nha hoàn chạy vào, Nhị Thái Thái chạy về đến đây. Vừa dứt lời, liền thấy Nhị Thái Thái phong trần mệt mỏi đi đến, phía sau còn có Thất Nương thần sắc mỏi mệt đi theo. Đại tẩu chớ trách, nàng vội vàng nói, Sơn Đông điều lương đi Tây Bắc, dịch lộ bị phong tỏa 3 ngày, nếu không sao giờ mới đến. Vất vả, vất vả. Đại Thái Thái nói xong, nắm tay Thất Nương, mệt đi. Mau cùng Thập Nhất Nương đi nghỉ. Mọi người sôi nổi tiến lên thấy lễ, Thập Nhất Nương cùng mọi người chào hỏi xong, liền mang Thất Nương đi về chỗ mình ở. Tam Thái Thái tìm cơ hội nói với Đại Thái Thái nói, nhà bọn hắn phú quý, nhà chúng ta cũng không kém đến nỗi chạy mất. Có một số việc vẫn là thật chậm rãi mới là tốt. Đại Thái Thái biết ý tứ của nàng, không khỏi thở dài một hơi, nghe nói phương pháp mới của Trần Các Lão thi hành hiệu quả rất rõ rệt, chi phí dụng quân ở Tây Bắc lớn toàn nhờ thuế trà thu vào năm trước. Đại Lão gia không có nhận chức chúng ta nếu không siêng năng giao du chỉ sợ người ta liền quên nhà chúng ta một chút. Chỉ là liền sợ ngộ nhỡ có chuyện. Tam Thái Thái vẫn có vài phần do dự. Có chút việc Đại Thái Thái không dễ nói cho Tam Thái Thái, nói mơ hồ yên tâm đi, việc này trong lòng ta có tính. Tam Thái Thái không tiện nói thêm gì nữa. Hai người đang nói, Nhị Thái Thái chạy lại đây, đặt một sấp ngân phiếu cho Đại Thái Thái, đây là tâm ý của lão gia cùng ta. Đại Thái Thái vừa thấy tất cả đều hé ra là tờ 100 lượng, phỏng chừng cũng có 2000 lượng. Cái này, nhiều lắm. Nhị thái thái vội phất tay, lúc phụ thân còn sống, chuyện trong nhà chúng ta cho tới bây giờ đều không có quan tâm đến, mỗi ngày chỉ biết là đưa tay lấy bạc từ trong công chung bổ sung chi phí sinh hoạt. Hiện giờ nhà chính đang khó khăn, cũng là lúc chúng ta nên ra sức. Đại tẩu mau nhận lấy, bằng không ta trở về không có cách trả lời cùng lão gia việc được giao. Tam thái thái không khỏi có chút mất tự nhiên, nhị phòng ra tay cũng quá hào phóng một chút. Nhưng vào thời điểm này, nàng cũng tránh không từ chối nổi lý do chính đáng này, không khỏi ngượng ngùng cười nói, đúng a đại tẩu, ngài liền nhận đi. Nghe nói qua vài ngày nữa vương gia muốn tới đính hôn. Đến lúc đó cần phải chú ý cũng nhiều, tiêu tiền cũng nhiều. Mặc dù lão gia nhà chúng ta ở nha môn Thanh Liêm tiền tuy chúng ta không có nhiều, nhưng làm chạy chân việc thì cũng còn làm được. Đại thái thái liền một bên nắm tay nhị thái thái, một bên nắm tay tam thái thái, người một nhà không nói nhiều lời. Tứ cô gia hiện giờ đúng là có vận may trên đầu, qua 2 năm nữa Hưng ca cũng xuất đầu, trong nhà sẽ khá giả hơn một chút. Tam thái thái nghe thẳng gật đầu, nhị thái thái ánh mắt trầm xuống, con rể dù thế nào không thể so được với đứa con. Huống chi dư gia còn nhiều đệ muội như vậy. Bên kia thất nương rửa ráy một phen, thay đổi áo lót mới của thập nhất nương, rồi lừa ni biếng nằm dài ở trên lâm song đại kháng. Bất quá 1 năm không thấy, sao ngươi lại cao lớn như thế? So với ta còn cao hơn một chút, ngươi về sau ăn ít chút, cao lớn quá, không dễ tìm nhà chồng. Thập nhất nương cười không để ý tới nàng. Hổ phách bên cạnh lại nói, tiểu thư nhà chúng ta đã gầy như vậy, nếu không ăn chỉ sợ liền bị gió thổi đi mất. Thất nương nghe xong liền nghiêng đầu nhìn thập nhất nương ngồi ở cạnh giường đang khép đường biên cho nàng, nhỏ giọng nói, uy, cái kia của ngươi có đến đây không? Cái gì? Dáng điệu thập nhất nương nghe không hiểu, tay thắt một đóa hoa, đánh cái kết dùng kéo cắt chỉ, đem kim châm đưa cho Đông Thanh bên cạnh. Đông Thanh nhận lấy, đem một cây kim khác đã sớm xỏ xong chỉ đánh kết đưa cho thập nhất nương. Thập nhất nương lấy tiếp tục giáp, còn ngẩng đầu liếc mắt xem thất nương một cái, dưới tay quả thật cũng không chậm một chút, đường may cũng không kém chút nào. Thất nương xem tấm tắc khen ngợi, ngươi mỗi ngày làm bao nhiêu thêu thùa may vá a? Chỉ sợ là người làm thêu thùa may trong tiệm so ra cũng kém. Không làm thêu thùa may vá, mỗi ngày nghĩ đến chuyện lộn xộn này, không phải chết vì sầu thì là chết vì phiền. Thập nhất nương cười mà không đáp, ngươi thêu thùa may vá tốt như vậy, làm cho ta cái hà bao đi. Thất nương nhìn thấy ánh mắt chuyển động, hai má trắng như tuyết đầu mùa liền dâng lên một đoàn mây đỏ. Thập nhất nương nhìn thấy khả nghi, nghĩ đến lời nàng vừa rồi hỏi mình, cũng không đổi sắc mặt kêu Đông Thanh, đem mấy cái hà bao ta thêu 2 ngày trước, đều lấy lại đây, cho thất thì tuyển chọn. Đông Thanh trả lời, rất nhanh lấy một cây mây màu xanh treo đầy hà bao đến, các kiểu các dạng đều có, hoặc xinh xắn đáng yêu, hoặc cổ xưa hào phóng, hoặc lộng lẫy hoa mỹ, làm thất nương hoa cả mắt, cảm thấy cái này cũng tốt, cái kia cũng tốt, hận không được lấy tất cả đi thì tốt. Nàng lục lọi xoay qua xoay lại, đột nhiên kêu lên, tốt a thập nhất nương, sao ngươi lại thêu Tịnh Đế Liên, biểu trưng cho tình vợ chồng mặn nồng a ở trên hà bao. Thập nhất nương liền nhìn nàng, làm sao vậy, ánh mắt rất thật tình. Mặt thất nương liền biến thành một khúc vải bố đỏ thấm. Thập nhất nương nhịn không được cười rộ lên. Thất nương xấu hổ cực kỳ, nhảy dựng lên nhéo thập nhất nương, ngươi người này ngày thường nghiêm trang, không thể tưởng dám đùa bỡn trêu cợt đến tỷ tỷ. Thập nhất nương cười không nổi, cầu xin tha thứ, tỷ tỷ tốt, ngươi bảo ta thêu cho ngươi cái gì ta làm cho ngươi cái đó, nhất định không dám nói gì. Hai người cười hi hi nháo thành một đoàn. Chợt nghe thấy tiểu nha hoàn nói, thập nhất tiểu thư, ngũ tiểu thư đến đây. Thất nương cùng thập nhất nương mới tách ra, ngũ nương bước vào. Thất nương ngươi thật tốt, đến đây cũng không đi thăm ta. Thất nương vội đứng lên cho ngũ nương xem trên người mình, tóc còn chưa có làm đâu. Ngũ nương nói xong liền ngồi ở bên cạnh kháng, cùng ngươi nói cười gì thế. Còn người đen lánh của thất nương liền chuyển động, ngũ tỷ, ngươi đã gặp qua ngũ tỷ phu chưa? Ngũ nương sắc mặt đỏ hồng, nói bậy bạ gì đó. Thì ra đã thấy. Ánh mắt thất nương sáng ngời, nói nhanh lên, ngũ tỷ phu là người như thế nào? Bộ dáng thập phần tò mò. Lần trước lúc đi chùa ngũ nương không chú ý nhiều đến Tiễn Minh, sau đó từng tìm cơ hội để nhìn cho kỹ thấy xong cũng không có nghe nàng than thở mình mệnh khổ linh tinh. Thập nhất nương không khỏi mân miệng cười. Người ở trong này bớt ầm ĩ. Ngũ nương mặt càng đỏ hơn, không để ý tới thất nương nói, hỏi ngược lại, Sơn Đông chơi vui không? Thất nương gật đầu, ánh mắt trong suốt chơi vui. Ta cùng nương còn đi hội chùa, không thể so với Yến Kinh, mỗi ngày đều bị nhốt trong nhà. Lại nói, vẫn là gả cho người tốt hơn. Gả cho người là có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài. Bộ dáng thập phần mong muốn. Chương 75, tháng 4 hạ. Ngũ nương nghe vẻ mặt đỏ bừng, ngươi chỉ biết chơi. Thất nương hì hì cười. Nói cười cười, thập nhất nương đã đem váy sửa lại tốt. Ngươi thử xem, thất nương nhảy dựng lên, nha hoàn bên người nàng Mộc Phù bước lên phía trước hầu hạ nàng mặc thử. Rất tốt, rất tốt. Nàng cười tủm tỉm nhìn vạt váy của mình thêm biên váy này, quả nhiên là nhìn đẹp hơn rất nhiều. Váy thập nhất nương nàng mặc có hơi dài, thập nhất nương dùng kéo cắt đi bốn tấc tìm một mảnh vải thiệp màu đồng chất vải với hoa bối từ thất nương mặc làm biên viền dưới chân váy. Ở trên đường bị trì hoãn 3 ngày, tất cả xiêm y mang đi đều thay ra. Nàng một lần nữa lên kháng tắm rửa một cái, đổi xiêm y sạch sẽ thật sự là thoải mái a. Thập nhất nương thấy nàng vừa lòng, liền cười thu đồ thêu thùa may vá lại. Có tiểu nha hoàn tiến vào báo cho biết, đồ ăn của thất tiểu thư bày chỗ nào ạ? Thất nương cười nói, liền bày nơi này đi. Mấy người đông thanh tiến lên dọn sạch bàn trên kháng, các tiểu nha hoàn liền đem đồ ăn bưng lên. Ăn cơm xong, 3 người tỉ muội vây quanh bàn kháng uống trà. Thất nương kể chuyện tình cảnh khi nàng đi hội chùa. Thổi phù một hơi lên, cây đuốc trên tay liền cháy rực lên. Còn phồng má đem cây đuốc nhét vào miệng. Khẩu khí không biết có bao nhiêu kinh ngạc. Ngũ nương cùng thập nhất nương nghe nàng kể chuyện nửa ngày, đến lúc nhị thái thái phải đi về, liền sai người đến kêu thất nương. Thất nương lại muốn ở lại qua đêm cùng thập nhất nương. Vừa lúc tiễn ngũ tỷ, nhị thái thái nghe xong tự mình đến xem. Thấy chỗ thập nhất nương nơi này bố trí sạch sẽ nhã nhặn, các nha hoàn cũng đều nhẹ chân nhẹ tay nhìn thực quy củ, nên để lại dụ mama hầu hạ bên người chiếu cố thất nương, lúc này mới cùng con gái con dâu con rể trở về ngõ lão quân đường. Thất nương giống như con ngựa cởi bỏ dây cương, cao hứng vô cùng. Vừa lúc đại phu nhân trở về, thất nương liền ầm ĩ muốn đi hỏi đại phu nhân chuyện trải giường. Thập nhất nương xem nàng tinh lực tràn đầy vô cùng, cười bồi nàng đi chỗ đại phu nhân nơi đó. Ra cửa trên đường lúc đi ngang qua chính viện, vừa vặn nhìn thấy đại phu nhân, nói là đi chỗ đại thái thái để kể lại chuyện này, thất nương liền lôi kéo thập nhất nương đi nghe. Chấm, thân gia mẫu lẫn thân gia công, cha mẹ thông gia, đều không có đến, nói là trong nhà đang bận rộn cho vụ xuân, không thể tới. Đến đây là một ông chú trong tộc mang theo một vị anh em họ. Hai người ăn mặc cũng coi như có thể diện, nhưng hành động cử chỉ không khỏi có chút câu nệ, có thể thấy, không phải là người thường thấy những người giàu có thể diện. Mặt khác còn có vị thầm thầm, nói chuyện cũng khôn khéo, chỉ là ra tay không rộng rãi. Đại thái thái hơi gật đầu, cũng tốt, miễn cho gà qua đó không chấn chỉnh được. Cùng đại phu nhân đi qua trải giường, hàng mama liền cười nói, ngài không phát hiện vị thầm thầm ấy thấy chúng ta mang đồ cưới sang đó, mắt đều sáng. Ta cố ý phân phó mama gác đêm phải cẩn thận, đừng để thiếu cái gì. Hắc, đại thái thái thực vừa lòng, nói với hàng mama, đi nghỉ ngơi đi. Hàng mama trả lời mà đi. Đại phu nhân thấy thất nương nghe rất tập trung, liền che tay áo mà cười, thất muội còn muốn biết cái gì. Làm thất nương mặt đỏ rực lôi kéo thập nhất nương bỏ chạy. Đại phu nhân liền cười nói, thất muội tính tình thật sự là hoạt bát. Đại thái thái cười nói, nhị thúc cùng nhị đệ muội xem nàng như phúc tinh, không khỏi nuông chiều quá. Thất nương lôi kéo thập nhất nương chạy một hơi đến hậu viện mới nghỉ chân, thập nhất nương thở phì phò, quả nhiên là có tật giật mình cho nên mới chạy như vậy. Người có ý gì? Thất nương nghe gọi, hai gò má hồng hồng, cười khẽ rất là đáng yêu. Thập nhất nương che tay áo mà cười, quên đi, không nói với ngươi. Thất nương có chút lảnh tránh nàng nói, chúng ta đi xem thập muội đi. Cả ngày hôm nay không có nhìn thấy nàng. Lần trước ta nghe nương nói, bệnh suyễn của nàng lại tái phát, ta viết thư cho nàng, nàng cũng không hồi âm. Vốn không định để ý nàng, nhưng nếu đã đến đây, vẫn là đi xem nàng đi. Đó là chuyện năm trước lúc mừng hết năm, đại thái thái bảo nàng cùng đi chùa đâng hương cho nguyên nương, nàng trước mặt toàn người trong phòng lạnh lùng nhìn đại thái thái, bệnh suyễn của ta tái phát. Đại thái thái cái gì cũng không có nói, phái người thỉnh thầy thuốc xem bệnh cho nàng. Đại lão gia nghe nói nàng bệnh, vội kêu thầy thuốc đến hỏi thăm, kết quả thầy thuốc rất kiêu ngạo nói. Nhà các ngươi từ chỗ nào mời lang băm đến thế, vị tiểu thư này rõ ràng rất tốt, sao lại nói 3 năm trước đây nhiễm lao xuyễn. Đại lão gia tức giận đến phát run. Nếu không phải đại thái thái khuyên, đại lão gia đã sớm đem thập nương vứt đến chùa cho nàng tự sinh tự diệt. Lúc ấy thập nhất nương không khỏi nghĩ, nói không chừng đem thập nương vứt đến chùa, nàng còn có một con đường sống. Nàng khi đó không tốt tinh thần bất mãn, chỉ sợ không có chú ý. Thập nhất nương cười giải thích giúp thập nương. Thất nương liền cười cười, nắm quai hàm thập nhất nương, người a, liền cho nàng cảnh thanh bình giả tạo đi. Thập nhất nương cười cười, cùng thất nương đi chỗ thập nương. Ngân Bình ngăn đón các nàng ở ngoài nội thất, tiểu thư đã đi nghỉ. Trên mặt lại lộ ra thần sắc cầu xin. Thất nương nhìn thấy thở dài, cười nói, vậy ngươi nói một tiếng cùng thập muội, nói chúng ta có đến thăm nàng. Ngân Bình vẻ mặt cảm kích, ta nhất định nói tiểu thư nhà chúng ta biết. Sau đó tự mình tiễn hai người ra cửa. Thất nương quay lại nhìn cửa lớn, nhỏ giọng hỏi thập nhất nương, nàng không phải là có chuyện gì đi. Thập nhất nương cười khổ. Nói thật sự, nàng cũng cảm thấy hiện tại thập nương thật giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y, biết ngày tháng của mình không còn nhiều lắm, bình thường đều sẽ làm một ít việc mà bản mình muốn làm nhất nhưng lại vẫn không có dũng khí hoặc là cơ hội đi làm. Cho nên nàng so với lúc ở dư hàng càng tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì, mang theo tinh thần đập nồi dìm thuyền, không, hoặc là tùy hứng, muốn khiêu khích tính kiên nhẫn của đại thái thái, khiến cho đại thái thái cũng cảm thụ một chút ngượng khó chịu mà vài năm qua bản thân mình đã chịu. Lại không biết trong mắt người bên ngoài, nàng chính là một con bướm bay bổ nhào vào trong lửa. Nàng không khỏi nhớ tới tứ di nương. Thập nương rốt cuộc có biết mẹ đẻ của mình đã chết không? Gần một năm, đại di nương cùng nhị di nương một chút tin tức cũng không có. Liền giống như một câu đố ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đoán không ra đáp án, hiểu rõ đáp án kia rõ ràng ở ngay tại trước mắt, nhưng ai cũng không đi hỏi, sau đó xem như nó không tồn tại, dùng đường vòng mà đi, cố tình biến việc này quỷ dị. Nàng đang suy nghĩ thì có người cười nói, thất tiểu thư vừa trở về a. Ngũ tiểu thư chúng ta thỉnh hai vị đi uống trà. Nàng ngẩng đầu thấy Tử Vi cười sáng lạng đứng ở trên bậc thang. Thất nương liền thấp giọng hỏi thập nhất nương, còn có ai đi theo gả qua? Tất cả bình thường hầu hạ đều cùng đi qua. Thập nhất nương cười nói, thêm hai phòng thị tỳ. Thất nương gật đầu cùng thập nhất nương đi ngũ nương nơi đó. Ngũ nương lấy trà hảo hạng Tây Hồ Long tỉnh chiêu đãi các nàng. Thất nương liền trêu ghẹo, là muốn biết đại phu nhân, nói cái gì đi. Ngũ nương mạnh mẽ chấn định, có cái gì hay mà hỏi. Đúng vậy, thất nương cười nói, ngày mai gả qua nên cái gì đều biết. Quỷ bỡn cợn, ngũ nương sẳng giọng thì ngươi biết nhiều. Thất nương cười to, vẫn đem lời đại phu nhân nói lại cho ngũ nương. Ngũ nương nghe có chút đăm chiêu. Thất nương nhân cơ hội cáo từ, ngũ tỷ sáng sớm ngày mai còn phải dậy sớm chải đầu. Ngũ nương cho Tử Vi tiễn các nàng ra cửa. Hai người vào nhà, nha hoàn vội mang nước hầu hạ các nàng rửa ráy. Thất nương với thập nhất nương cùng nhau rửa chân. Của ai nấy rửa, thập nhất nương trực tiếp cự tuyệt. Cùng nhau, thất nương thực chấp nhất. Thập nhất nương ba đóng cửa tỉnh thất, thất nương tức giận đến độ dậm chân. Thập nhất nương liền cách cánh cửa cười ha hà. Tắm rửa xong, thất nương ngủ cùng với thập nhất nương. Thập nhất nương tuy cảm thấy không quen, nhưng nghĩ chắc giường đủ lớn, nên sai người lấy thêm chăn niệm. Thất nương lại không chịu, ngươi sao lại như vậy? Bình thường ta đối với ngươi tốt lắm a. Thập nhất nương cười rộ lên, ngươi không phải muốn nói chuyện cùng ta a? Ta nghe đây. Nói xong, nằm đi xuống trước. Ngươi bắt nạt kẻ yếu. Thất nương trừng mắt lên giường. Thập nhất nương bật cười. Thất nương liền đuổi hết hầu hạ trong phòng. Đông Thanh không sao cả. Thập nhất nương thì đi nghỉ, chỉ cần ở đầu giường để ấm trà thùng trà là được, có hay không có người trực đêm, nàng bình thường không có để ý. Nhưng Mộc Phù bất đồng. Nhị thái thái, lúc đi đã trịnh trọng giao cho nàng, nếu có cái chuyện gì xảy ra, nàng cũng gánh không nổi trọng trách này, không khỏi ở bên cạnh khổ sở khẩn cầu. Thập nhất nương nghĩ ngày mai còn muốn dậy sớm, nên giảng hòa nói, nếu không, ngươi nằm ở lâm song đại kháng đi. Mộc Phù còn do dự thì thất nương đã nói, nếu không ngủ lâm xong đại kháng thì cùng Đông Thanh chen chúc đi. Đáp án không cần nói cũng biết, thất nương quả nhiên là có chuyện nói với nàng. Nàng miệng năm miệng mười nói đủ thứ vô dụng thì thầm nói. Ta đi hội chùa, gặp được một người, câu mở đầu khiến cho thập nhất nương hết hồn. Sau đó, hắn đến cầu thân. Thập nhất nương tốn rất nhiều khí lực mới áp chế được trái tim qua sóng to gió lớn, còn có loại chuyện này. Nàng giả vờ kinh ngạc, cho nên ta nghĩ cho ngươi biết a. Vui mừng theo trong khóe mắt thất nương tràn ra, ta ngay cả nương đều không có nói. Vậy vì cái gì lại nói với ta? Vì là người biết giữ bí mật cũng là chuyện làm người ta mệt chết đi. Thập nhất nương không khỏi nói thầm trong lòng, lại lo lắng trong đó có cái gì kỳ quặc. Nàng nhỏ giọng hỏi thất nương, vậy nhị thẩm có đáp ứng không? Thất nương bất đồng với nàng, hôn sự thất nương, nhị thái thái khẳng định rất là thận trọng. Ân, thất nương gật đầu, ta nghe dụ mama nói trở về sẽ đưa lễ dạm ngõ. Nàng cười ngượng ngùng, thập nhất nương ngẩn ra. Hắn kêu Chu An Bình, người huyện Cao Thanh Sơn Đông, năm nay 22 tuổi, phụ thân chết sớm, 15 tuổi liền nhận chức tập vệ chỉ huy thiêm.

ngươi liền như vậy khẳng định Chu công tử người ta không phải nhân tài a? Đại lão nhăn nhó không nói. Đại thái thái chính là thương lượng đại lão gia, lại nói tiếp: thất nương so với Thanh ca chỉ nhỏ hơn có 2 tháng, ngài xem có phải hay không nên vì Thanh ca tìm một mối thân sự mới tốt. Thứ nhất tuổi không nhỏ, thứ hai có con dâu quản, hắn cũng có thể trưởng thành được. Đúng, đại lão gia gật đầu, ngươi lo lắng chu đáo chuyện này, ngươi liền tốn nhiều tâm tư chút đi. Xem lão gia nói kìa. Đại thái thái cười nói, chuyện này vốn là trách nhiệm của ta. Đại lão gia liền hít một hơi, mấy năm nay trong nhà ít nhiều có ngươi. Thanh ca còn có thập nương. Nói xong, lắc đầu. Đại thái thái khóe miệng liền cong lên, lão gia, đều là ta không tốt. Không đem bọn hắn dạy tốt. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta nhất định dùng nhiều tinh lực ở trên hai người bọn hắn. Đang nói thì có tiểu nha hoàn đến bẩm, đại lão gia, đại thái thái, cấm vệ quân hổ uy doanh nhâm đô chỉ huy sứ Vương đại nhân tới chơi. Đại lão gia liền cùng đại thái thái trao đổi ánh mắt. Ngươi nhanh đi gặp khách đi. Đại thái thái cười nói, vương gia cũng là mối hôn sự cực tốt, vương công tử ngươi cũng gặp qua, hơn nữa thập nương tuổi dần lớn rồi, bỏ qua mối này chỉ sợ không tìm được chỗ khác. Đại lão gia gật đầu, sau đó cùng vương đại nhân đem ngày đính ôn định ở ngày 20 tháng 5. Đại thái thái cùng đại phu nhân liền bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho thập nương. Thập nương chạy đến trước mặt đại thái thái, nói muốn đi Bạch Vân Quan chơi. Đại thái thái nhìn nàng ôn nhu cười nói, ngươi là cô nương sắp gả, sao lại chạy khắp nơi được. Nàng không rên một tiếng, tìm thang định trèo tường, các bà tử nhanh đi báo cho đại thái thái. Đại thái thái còn không có mở miệng, đại lão gia đã tức giận đến sắc mặt đỏ tía, làm cho nàng cút đi cho ta, không chuẩn bất cứ ai dám ngăn đón, ta thật muốn xem lá gan nàng có bao nhiêu lớn. Đại thái thái vội ngăn cản đại lão gia, không được không được, chúng ta cùng vương gia chưa có hôn ước đâu. Đưa ánh mắt cho Hứa mama cùng Giang mama mang theo thô sử bà tử đem nàng kéo xuống dưới. Đại lão gia lại không thể giống như đối với La Chấn Thanh đem nàng đánh một chút, nên suy nghĩ nửa ngày cho người ta đem nàng nhốt trong phòng, làm sao cũng không cho đi ra. Thập nương nhìn đại lão gia, ánh mắt giống băng lạnh ngàn năm, các ngươi sợ cái gì? Ta đi ra ngoài chơi một chút cũng đều không cho phép. Các ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Không phải chỉ là một cái quốc công phủ thôi sao? Ta thật không biết La gia chúng ta khi nào thì phải dựa vào người thân để qua ngày. Vừa lúc chọc đến chỗ đau của đại lão gia. Từ khi biết di ngôn của Nguyên Nương, nói đợi hết tang kỳ của Nguyên Nương, lúc đó thập nhất nương liền gả đến Từ gia, đại lão gia lăn qua lộn lại đến vài ngày không có ngủ. Tuy thập nhất nương gả cho Từ gia là đi hưởng phúc, nhưng hắn cũng sợ hãi nhà người ta nói hắn là thấy người sang bắt quàng làm họ La gia hiện tại không thể so với trước. Nếu hắn còn tại vị thì làm sao lại sợ hãi chuyện này nọ. Đại lão gia tiến lên đánh thập nương một bạc tay. Thập nương bụng miệng cười, người có bản lãnh thì đem cửa hôn sự này hồi đi. Hồi thì hồi, đại lão gia nổi giận lôi đình. Đại thái thái chắn ở trước mặt đại lão gia, người nói bậy cái gì đó. Hôn nhân là chuyện đùa sao? Nói hồi liền hồi sao? Hứa mama, đem thập tiểu thư đưa trở về nghỉ ngơi cho tốt. Bắt đầu từ ngày mai, liền làm chút thêu thùa may vá. Miễn cho mỗi ngày nhàn rỗi như vậy, để mọi người nhàn rỗi quá nên không biết nặng nhẹ. Hứa mama là ai? Đại thái thái mới vừa mở miệng liền cùng Giang mama một trái một phải cạnh thập nương, lời nói đại thái thái âm mới vừa dứt, hai người đã kéo thập nương đi ra ngoài. Thập nương cười to, người bán nữ nhi cầu vinh. Đại lão gia một hơi không có thở té ở trên mặt đất, đại thái thái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội kêu thầy thuốc đến. Còn gọi thập nhất nương đến trước giường thị tật, vừa lúc ngũ nương phái Tử Vi đem tặng bánh đậu đến, nghe được lập tức muốn tới xem đại lão gia. Đang thời điểm Tiễn Minh cùng ngũ nương dính với nhau giống như keo, nghe nói ngũ nương muốn về nhà mẹ đẻ, vội hỏi xảy ra chuyện gì. Ngũ nương liền nói thẳng, Tiễn Minh nghe nói thập nương làm chuyện ầm ĩm, rất là ngoài ý muốn, kết thân cùng mậu quốc công phủ sao. Ngũ nương gật đầu, thập nương từ nhỏ liền như vậy. Người muốn nàng đi hướng đông, nàng càng muốn đi hướng tây. Người muốn nàng đi hướng tây, nàng càng muốn đi hướng đông. Người xem ta gả đi, nàng thế nhưng tiễn cũng không tiễn ta. Thất muội còn từ Sơn Đông chạy lại đây đó. Ngũ nương liền cùng Tiễn Minh chạy về. Sau khi thành hôn, ngũ nương búi tóc tròn, khuôn mặt vốn đã thực diễm lệ càng thêm trở nên diễm lệ động lòng người, khóe mắt long mày đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Xem ra mấy ngày qua của nàng thật sự là không tồi. Tỷ muội hành lễ gặp mặt còn chưa có nói một câu, đại thái thái đã kéo qua nàng tố khổ, ngươi nói còn muốn ta đối đãi nàng như thế nào chứ? còn kém chưa có cắt cổ làm thang cho nàng leo lên. Nằm ở trên giường đại lão ra khụ một tiếng, sai người ta pha hồ vũ di trà cho ngũ cô ra. Tiễn Minh vội hỏi, sao dám nhận, sao dám nhận. Vừa ngẩng đầu, lại thấy hé ra khuôn mặt nhanh nhẹn cẩn thận. Hắn không khỏi động trong lòng một chút, nhịn không được lại liếc mắt nhìn một cái. Con mắt đen láy cực kỳ bình tĩnh an bình. Ngũ nương đã phát hiện trượng phu khác thường, lập tức cười nói, là thập nhất muội của ta. Tiễn Minh buông mí mắt cười nói, thật thất lễ, không nghĩ tới ở trong này gặp được thập nhất muội. Thập nhất nương không thích ánh mắt Tiễn Minh, giống như đang xem một pho tượng bình hoa cổ, tuy có ca ngợi, nhưng càng nhiều chính là muốn biết nó là cái công nghệ gì, năm bao nhiêu, giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng nàng vẫn hơi khom đầu gối hành lễ với hắn, không dám nhận, không dám nhận. Tiễn Minh có chút kích động, đều người nhà, không cần khách khí như vậy. Đại thái thái liền lưu hai vợ chồng ở trong này ăn cơm. Đợi lát nữa đại ca ngươi cũng trở lại. Tiễn Minh rất là hào phóng, cười nói, vừa lúc có chỗ học thức hoang mang muốn phụ thân chỉ điểm thêm. Đại lão gia tự xưng là vẫn là chút tài học. Nghe xong lời này của Tiễn Minh tự nhiên là thập phần cao hứng, lưu giữ Tiễn Minh ở trước giường nói chuyện, đại thái thái cùng đại phu nhân, ngũ nương, thập nhất nương thì đi nhà chính. Đại phu nhân đi phòng bếp an bài cơm chiều, đại thái thái liền bảo thập nhất nương, người đi nhìn xem thập nương ra sao rồi. Thập nhất nương trả lời mà đi. Đại thái thái liền lặng lẽ hỏi ngũ nương, ta nhớ rõ mấy ngày nay là nguyệt sự của ngươi, có phải hay không? Ngũ nương ngượng ngùng gật đầu. Vậy mấy đứa tử vi có hay không? Ngũ nương lắc đầu, hắn nói, xem như là muội muội. Về sau tìm người tốt gả cho. Đại thái thái không khỏi ngẩn ra, cười nói, ngươi thật là may mắn. Tươi cười không khỏi có vài phần miễn cưỡng. Ngũ nương cũng thiệt tình, nói ta là người có may mắn. May mắn này cũng là do mẫu thân cho. Thập nhất nương phụng mệnh đi thăm thập nương. Nàng nửa nằm nửa ngồi ở lâm song đại kháng đọc sách. Quyển Đại Chu Cửu Vực Chí. Thập nhất nương ngạc nhiên. Đó là quyển sách mình yêu thích nhất. Vẫn giống như chờ đợi trước khi vào trận với đại địch thập nương. Giang Mama liền thấp giọng nói, trở về xong không khóc cũng không ầm ĩ, cầm quyển sách kia trong tay xem. Ta thật không hiểu nàng muốn làm gì. Thập nhất nương cũng không biết, nàng đứng đó một lúc lâu. Thập nương vẫn cúi đầu đọc sách, biểu tình còn rất thật, giống như đắm chìm trong nội dung phấn khích của sách mà không quan tâm tới những mặt khác. Thập nhất nương liền dặn dò vài câu chiếu cố nàng thật tốt linh tinh, rồi đi chỗ đại thái thái. Ngũ nương cầm mỹ nhân chùy, một mặt đấm vai cho đại thái thái, một mặt nói vài lời cùng đại thái thái, trên mặt hai người tươi cười tràn đầy sung sướng. Thấy thập nhất nương, đại thái thái cười nói, như thế nào? Thập nương nàng vẫn tốt đi. Vẫn tốt. Thập nhất nương cười nói, chính là ngồi trên kháng đọc sách. Đại thái thái gật đầu, không nói thập nương, hỏi thập nhất nương, ngươi không phải cũng thường xem cái Cửu Vực Chí kia đi. Biết để đi đến Tề Nam phải đi mấy ngày lộ trình. Thập nhất nương nghe chấn động, một lát sau mới nói, trong sách nói, có hơn 900 lý. Ta nghĩ, hết 10 ngày đi. Đại thái thái gật đầu, cười nói, đến lúc đó các ngươi theo ta đi Sơn Đông thăm thân thích đi. Ngũ nương liền giải thích nói, mẫu thân nói lúc thất nương gả đi, chúng ta cùng đi Sơn Đông uống rượu mừng. Tốt a, thập nhất nương cười, bộ dáng thập phần cao hứng. Biểu tình của nàng làm đại thái thái vừa lòng, ta nghĩ hôn sự không ở mùa đông năm nay mà vào mùa xuân sang năm. Đến lúc đó chúng ta kêu lão Cát Tường đến làm nữ trang, Tiên Lăng Các làm xiêm y. Thật đẹp, đi ra ngoài đi. Ngũ nương cùng thập nhất nương đều nói tốt, đại thái thái hưng chí rất cao. Lại nói tiếp chuyện mình trước đây đi theo phụ thân ở Thiểm Tây nhận chức. Đang nói chuyện tưng bừng, có tiểu nha hoàn bẩm, đại gia đã trở lại. Vừa dứt lời, La Trấn Hưng đã vén mành mà vào. Hắn vẻ mặt hưng phấn, thấy mấy người đại thái thái, vội hỏi, phụ thân đâu? Đại thái thái không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Tin tức tốt, tin tức tốt. La Trấn Hưng ánh mắt sáng ngời, hầu ra đánh trận thắng lớn, tháng 5 là có thể khải hoàn quay về. Đại thái thái giật mình. La Trấn Hưng đã kích động nói, lần này hầu gia đánh đến tận cách tang, bắt sống Khả Hãn Gia Nhung. Tây Bắc ít nhất có thể thái bình 10 năm. Cái gì, người nói cái gì, đại gia đột nhiên đi ra, hầu gia bắt sống Gia Nhung. La Trấn Hưng gật đầu, nhưng thấy Tiễn Minh giúp đỡ phụ thân, thực kinh ngạc, phụ thân, ngài làm sao vậy? Ta không có việc gì. Đại lão gia phất phất tay, người nói một chút xem, kể ngọn nguồn sự việc xem là như thế nào. Tin chiến thắng là buổi tối ngày hôm qua đưa tới, hôm nay Lâm Triều Hoàng thượng tự mình tuyên bố. Hiện tại đã truyền khắp thành Yến Kinh,

Thập Nhất Nương nghe khẩu khí này, trong lòng không khỏi lạnh vài phần. Bao năm qua, Đại Thái Thái đối với mình không có một chút tín nhiệm. Khi xảy ra chuyện, đầu tiên là nghĩ theo chiều hướng xấu. Một chút áy náy nàng vừa rồi dùng nước ớt lau mắt hoàn toàn mất hết. Mẫu thân, La Gia không phải La Gia của phụ thân, cũng không là La Gia của mẫu thân, lại càng không là La Gia của đại ca, La Gia của ta. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà lý trí, mà là La Gia của mọi người chúng ta. Đại Thái Thái giật mình, Thập Nhất Nương cho tới bây giờ không có nói chuyện nhiều cùng nàng như vậy. Ta bởi vì có La Gia bảo hộ, mới có thể cầm y ngọc thực, mới có thể đi theo giản sư phó học nữ hồng. Hiện giờ trong nhà gặp nguy nan như vậy, ta có thể nào ngồi yên không để ý đến. Giữ vững lòng dạ chính trực, sau cơn mưa trời sẽ sáng, đây mới là gốc rễ vững chắc của thế gia. Chúng ta không cần cầu ai. Ta xuất gia, để cho người ta nhìn xem, dư hàng La Gia chúng ta cũng không ham mê giàu sang phú quý, không khuất phục quyền thế. Đại phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương là lướt mi nhãn, nghĩ vậy cái nàng muốn tới tháng năm mới mãn 14 tuổi. Trong lòng nàng liền cay đắng, nước mắt không khỏi mới hạ xuống. Ngươi, Đại Thái Thái khóe miệng thu lại, nói không ra câu. Có người từ nội thất đi tới, nói với Thập Nhất Nương bái lại sát đất. Thập Nhất muội, ngươi yên tâm, chỉ cần một ngày có La Trấn Hưng ta sẽ cung phụng muội muội một ngày. Không, cho dù không có ta, còn có Hiêu ca, không có Hiêu ca, còn có con của Hiêu ca. Chỉ cần một ngày còn có dư hàng La Gia chúng ta ở đây, sẽ không quên đại nghĩa của muội muội. Thập Nhất Nương thở một hơi, nghe nói người xuất gia là người phương ngoại, không có phân biệt nam nữ, không có giới hạn, xã hội này có phải khoan dung với nữ nhân một ít hay không? Nghe nói chùa chiền giống như một cái xã hội thu nhỏ, trừ bỏ niệm kinh cũng chú ý đến tăng ni biết ăn nói biết viết chữ hoặc thông thạo một nghề nào đó. Bằng việc mình trải qua hai thế làm người, hẳn là có thể tìm được một vị trí thích hợp cho mình đi. Nghe nói tăng ni danh tiếng đều có cơ hội được mời đến những chùa chiền khác giảng kinh. Cứ như vậy quyền đại chu cửu vực trí kia có thể phát huy tác dụng. Trên đường về Thập Nhất Nương đi cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Hiện tại chỉ cần an bài tốt Đông Thanh các nàng, là nàng có thể đi hưởng thụ cảnh đẹp sông núi, cảm thụ hương vị gió nhẹ thổi qua rừng tùng xanh mướt. Thập Nhất Nương khóe miệng nhịn không được cong lên. Thực là phải cảm tạ Từ Lệnh Nghi đem cái da gì kia bắt sống. Chương 79, đối sách. Thập Nhất Nương tâm tình cực tốt, trở lại phòng tìm quyền đại chu cửu vực trí ngồi ở trên lâm song đại kháng xem. Đông Thanh liền gọi Hồ Phách ra bên ngoài nói chuyện. Biết hôn sự 89 phần không thành, Thập Nhất Nương còn muốn xuất gia, hai người đều cảm thấy lòng thật chua xót, không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt nhìn nhau, thấy dáng điệu Hứa Mama cùng mấy nha hoàn vây quanh Đỗ Mama bên người Từ gia thái phu nhân đi đến. Hai người chấn động, Đỗ Mama thấy Hồ Phách cùng Đông Thanh cười chào hỏi các nàng, hai vị cô nương như thế nào đứng ở nơi này. Thập Nhất tiểu thư đâu? Hồ Phách cùng Đông Thanh bước lên phía trước hành lễ cho Đỗ Mama, cười nói tiểu thư nhà chúng ta đang ở trong phòng đọc sách, chúng ta sợ làm ồn tiểu thư cho nên đi ra ngoài. Nga, ánh mắt Đỗ Mama chợt lóe, cười nói ta phụng mệnh thái phu nhân mang theo chút đồ vật này nọ đưa cho Thập Nhất tiểu thư, còn phiền hai vị cô nương thông báo một tiếng. Giọng điệu thập phần khách khí. Người bên cạnh thái phu nhân, hai người nào dám chậm trễ, Đông Thanh tự mình đi bẩm báo, Hồ Phách vén rèm nghênh đón Đỗ Mama vào nhà. Đỗ Mama thấy trong phòng có vài chậu hoa, trên trường án đều bày phong lan xanh tốt, bố trí thập phần nhã nhặn, không khỏi âm thầm gật đầu, lại nhìn Thập Nhất Nương, mặc một bộ hoa bối tử không cũ không mới màu lam thạch trơn hoa cuộc đời, lộ ra lớp lót màu trơn, hết sức trong suốt, làm cho Đỗ Mama vui mừng vài phần. Năm trước thấy vẫn là một tiểu cô nương, năm nay cao lớn không giống như trước nữa. Thực ứng với câu nữ 18 biến đổi thật lớn. Nàng cười hành lễ với Thập Nhất Nương, cười nói thái phu nhân nói cây quạt thêu rất tinh tế, cực kỳ yêu thích, vừa lúc cây hạnh trong nhà kết trái, cho ta mang một ít đến cho Thập Nhất tỷ nếm thử một chút. Nói xong tiểu nha hoàn phía sau liền mang một cái hộp lại đây. Hồ Phách bên cạnh tiếp hộp, Thập Nhất Nương tạ ý tốt của thái phu nhân, cùng Đỗ Mama khách khí hàn huyên vài câu cùng Thập Nhất Nương, liền đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương cảm thấy kỳ quặc nên lệnh Hồ Phách mở cháp ra. Một hộp trái hạnh xanh, so với hạt sen không lớn bao nhiêu, vừa thấy biết là chưa chín, căn bản không thể ăn. Đặc biệt tặng trái hạnh thử đến. Mặt nàng khẽ biến, lập tức phân phó Hồ Phách nhanh đi hỏi, Đỗ Mama đến nói cái gì cùng Đại Thái Thái. Hồ Phách trong lòng mơ hồ có chút hiểu được, nghe xong lời này, lập tức ứng vâng đi chỗ san hô nơi đó. Chỉ chốc lát nàng quay trở về tiểu thư, Đỗ Mama không phải đến một mình, đến cùng nàng còn có Vĩnh Xương phủ Hoàng lão hầu gia. Nói Hoàng lão hầu gia là chịu sự ủy thác của thái phu nhân tới nhắc chuyện thân sự. Đại lão gia đã đồng ý tự mình viết sinh nhật bát tự của tiểu thư cho Hoàng lão hầu gia mang đi Vĩnh Bình hầu phủ. Trong lòng Thập Nhất Nương còn ôm một tia may mắn, chẳng lẽ lời của Ngũ tỷ phu không thật? Không phải, Hồ Phách nhẹ nhàng lắc đầu, thái phu nhân chính là biết chuyện này cho nên mới phái Đỗ Mama đến gặp đại thái thái. Còn nói Từ gia không phải người vong ân phụ nghĩa bội bạc kia. Hôn ước cho hai nhà đã định chắc chắn tuân thủ. Mọi chuyện khác đều có Từ gia xuất đầu, làm cho đại thái thái yên tâm chỉ quản việc chuẩn bị đồ cưới là được. Đợi hầu gia trở về liền thành thân. Đại thái thái rất cao hứng, đang cùng đại phu nhân thương lượng chuyện đặt mua đồ cưới cho tiểu thư. Thập Nhất Nương hít một ngụm khí lạnh, các chuyện khác đều có Từ gia xuất đầu. Đây mới là Từ gia thực sự chăng, che giấu điệu thấp sức mạnh ở bên trong. Lúc này Thập Nhất Nương không phải không có lo lắng qua. Nếu Hoàng thượng ngăn cản nhà mẹ đẻ Thái hậu tiến cung, trên phương diện nào đó nói rõ Hoàng thượng hiện tại đã có năng lực để ngăn cản, trên phương diện khác cũng mơ hồ biểu minh thái độ của Hoàng thượng đối nhà mẹ đẻ Thái hậu muốn tiếp cận trung tâm chính trị. Nàng nghĩ Từ Lệnh Nghi không ở nhà, Từ gia không hẳn đã thấy được. Không nghĩ tới thái phu nhân thế nhưng là nữ nhân lại không kém đấm mày râu. Không chỉ có nhìn ra được đến đây, lại càng quyết đoán sát phạt lập tức đưa ra phản ứng. Nàng quá coi thường Vĩnh Bình hầu phủ Từ thị, biểu tình Thập Nhất Nương trở nên có chút ngưng trọng. Đông Thanh lại thập phần cao hứng, trời thương xót, hầu gia không có cô phụ tiểu thư nhà chúng ta. Thập Nhất Nương không khỏi nhíu mày. Tần Cúc lại gật đầu liên tục, ai nói không phải. Tháng năm hầu gia mới trở về, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện xấu gì mới được. Lại hỏi Hồ Phách, ngươi nói có phải hay không? Hồ Phách giống như có chút không chú tâm, nghe thấy Tân Cúc hỏi nàng, nga một tiếng, hàm hồ nói, mọi người đồng ý ta cũng không có gì ý kiến. Tân Cúc hơi có chút khó chịu, từ lúc Hồ Phách tự đi phòng Thập Nương khoe khoang xong, nàng đối với Hồ Phách vẫn không thể thân thiết được. Mà Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc ta đi đến đang đọc sách, là quyển Đại Chu Cửu Vực Chí. Xem bìa sách kia thật phẳng còn có chút xù lông, hẳn là ngày thường vẫn hay xem đi. Mặc một bộ hoa bối từ không cũ không mới màu thạch lam, thần sắc nhìn qua thập phần thong dong. Thái phu nhân không khỏi hơi gật đầu, không nghĩ tới, nàng nhỏ tuổi thế nhưng lại trầm tĩnh như vậy. Ta vốn còn có chút lo lắng cho nàng, hiện tại xem ra thật là dư thừa. Như thế nào là dư thừa đâu? Đỗ Mama cười nói, ngài đây là bảo vệ nàng thôi. Nàng nếu biết trong lòng không chừng không biết cảm kích như thế nào. Lại nói, lúc ta đi đến, xem bộ dáng mọi người la ra, hẳn là đều biết việc này. Lúc ấy đem mục đích đến nói ra, mọi người la ra đều lộ sắc mặt vui mừng. Ta cũng giống như ngài, có chút lo lắng Thập Nhất tiểu thư. Ai biết thấy Thập Nhất tiểu thư thế nhưng không có gì khác biệt so với bình thường. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc biết kiềm chế, đủ để xứng với hầu gia. Thái phu nhân gật đầu, đáy mắt hiện lên vài tia vui mừng, cái này tốt, cái này tốt. Chỉ mong nàng gả vào, về sau có thể tuân thủ nữ tắc khai chi tán diệp cho chúng ta Từ gia. Nói xong, hỏi, La gia nói như thế nào? Đại thái thái nói, hai ngày tới sẽ đem hôn sự của Thập tiểu thư định xuống. Bảo ngài không cần lo lắng, hôn sự nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Thái phu nhân giật mình, Thập tiểu thư hôn sự đã có manh mối. Đỗ Mama cười nói, ta nghe khẩu khí kia, đã định người rồi. Bất quá, đại thái thái không có nhiều lời, ta cũng không tiệt hỏi nhiều. Nếu không ta sai người đi hỏi thăm. Không cần, thái phu nhân không cho là đúng lắc lắc đầu, nàng luôn luôn thích giả thần giả quỷ, chúng ta vẫn là ít quan tâm đến chuyện người khác thì tốt hơn. Hai người nói chuyện dần dần truyền tới hôn sự Từ Lệnh Nghi. Ngày định gấp như vậy, lễ nghi cũng không có thể ít. Sai lão tam đem phòng tốt nhất của tiểu viện phía đông một lần nữa sơn quét lại, làm tân phòng. Đồ dùng cái gì cũng không dùng đồ La gia, vội vội vàng vàng cũng mua không được thứ tốt gì. Ta nhớ rõ ta còn có bộ của hồi môn bằng gỗ hoàng hoa lê, liền đưa cho bọn hắn đi. Người đến lúc đó lại đến nhìn xem, tiểu viện dù sao cũng phải trồng chút hoa cỏ, thừa dịp còn chưa có lập hạ, chạy nhanh đi làm. Ta nghe nói lúc gả Ngũ tiểu thư La gia là bốn nha hoàn, nhị phòng thị tỳ. Như vậy, lại đây chỉ sợ không đủ dùng. Người của Nguyên Nương trước kia muốn ở lại cứ ở lại, không nghĩ lưu thì vẫn ở lại làm việc ở sân lúc đầu như trước. Người dụng tâm chọn cho nàng mấy nha hoàn thông minh, bà tử làm bếp. Chuyện không toàn diện, nhưng giao thập phần rõ ràng. bên kia đại lão gia đã sai người đi thỉnh Vương đại nhân. Nghe nói La gia nghĩ muốn đem hôn sự làm trước, Vương đại nhân nghĩ đến tin đồn đãi hai ngày về Vĩnh Bình hầu phủ, trong lòng cũng hiểu được vài phần, cười cùng đại lão gia đem ngày đính hôn định ở mùng 2 tháng 5, ngày cưới định ở mùng 10 tháng 5. Đại thái thái nghe xong thì thập phần vừa lòng. Đại lão gia không khỏi có chút bất an, ủy khuất thập nương. Đại thái thái bĩu môi, không có đáp lời, cùng đại lão gia thương lượng chuyện đồ cưới cho hai người. Thập nương, liền chiếu theo ngũ nương. Thập nhất nương, ta nghĩ cho nhiều một chút. Tuy giống nhau là 24 gương, đồ vật này nó chất lượng lại phải tốt một chút, nữ trang cũng nhiều một ít. Cũng miễn cho nàng gả đến từ gia bị khinh thường. Đại lão gia lại lười nói mấy chuyện vặt này cùng đại thái thái, chỉ nói, việc này ngươi làm chủ là được. Chính là đừng để cho người ta nói linh tinh là được. Ai biết ngày hôm sau vương gia quản sự cùng vương đại nhân tới lấy danh sách của hồi môn mang đi quan phủ kê khai. Lúc làm hôn thư quản sự kia lại thấp giọng thầm, chỉ có một cái sân, 100 mẫu a. Giọng điệu thập phần khinh thường. Đại lão gia nghe rõ ràng, tức giận đến mặt đỏ tía, nói, nhà của ta không chỉ có một cô nương, vừa không thiệt thòi người nào, cũng không thể nâng người nào, làm cho những người khác mất mặt mũi. Các người nếu cảm thấy không tốt, vậy đem bát tự của cô nương nhà chúng ta trả về đây đi. Người của vương gia không nghĩ đại lão gia lại kịch liệt như vậy, không khỏi ngẩn ra. Vương đại nhân lại tức giận đến choáng váng, hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm vị quản sự kia một cái, lạnh lùng thốt, ta là bà mối hay là ngươi là bà mối? Lúc này mới đem vị quản sự vương gia kia kéo đi xuống. Thập nhất nương biết không khỏi ảm đạm, xem thái độ này của vương gia căn bản là không đem La gia để vào mắt. Nhưng chính nàng cũng không ít chuyện phiền lòng. Ngũ nương lúc gả đi qua, trừ bỏ hai phòng thị thì, người hầu hạ bên người đều mang theo đi qua. Hai ngày này đại phu nhân mua hai cái nha hoàn, hai phòng thị thì tiến vào, nghe nói là chuẩn bị đưa cho thập nương. Chiếu theo như vậy xem ra, mình cũng chỉ có thể mang bốn nha hoàn, nhị phòng thị thì đi qua mặc kệ như thế nào, La gia ở trên mặt vẫn là muốn xử lý mọi việc không bằng. Mình bên này mang ai đi qua, là cả vấn đề. Thập nhất nương cố ý hỏi Hổ Phách, ngươi nói, chúng ta nên làm sao cho tốt bây giờ. Hổ Phách trên mặt không khỏi toát ra vài phần thận trọng. Nàng biết đây là một cái ngã tư đường, cũng là một cơ hội nàng hơn một năm nay tận tâm hết sức hầu hạ thập nhất nương mà đoạt được. Tuy nói mình là do đại thái thái thưởng cho, đi từ gia thì thập nhất tiểu thư nhất định đem chính mình mang đi qua. Nhưng sau khi mang đi qua thì sao? Đại thái thái như thế nào vì một cái nha hoàn mà trở mặt cùng thập nhất tiểu thư đâu? Hơn nữa, nàng vẫn tinh tế quan sát thập nhất tiểu thư, phát hiện nàng cũng không giống như mọi người nói như vậy, chỉ là ôn nhu đôn hậu, ôn nhu của nàng mang theo xa cách cùng khách khí, đôn hậu mang theo vẻ điệu thấp cùng ẩn nhẫn. Mà để cho nàng kinh hãi chính là thập nhất tiểu thư cho tới bây giờ không có oán giận. Mặc kệ là đã bị đãi ngộ không công bình, hay là nghe được lời đồn đãi không chịu nổi, nàng đều trầm tĩnh như nước, không nhanh không vội lại nói tiếp, thập nhất tiểu thư còn là một tiểu cô nương 13, 14 tuổi. Mỗi lần nhớ tới điểm này, trong lòng Hổ Phách liền mơ hồ có chút sợ hãi. Nếu thập nhất tiểu thư phát giận, thì tình cảnh sẽ là như thế nào đây? Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, nàng không có một chút do dự, nói, Đông Thanh tỷ tỷ năm nay đã 20 tuổi, trong nhà bận rộn, đại thái thái nhất thời không có nghĩ đến, nếu ngài đi rồi, chỉ sợ sẽ tùy tiện gả cho một gã sai vặt. Hổ Phách đem những gì mình có thể nghĩ đến đều thẳng thắn nói ra, Đông Thanh tỷ là nhất định phải dẫn đi. Tần Cúc hầu hạ tiểu thư thập phần tận tâm, Trúc Hương tuy nói không nhiều lắm, nhưng là di nương giới thiệu đến ta coi đều rất tốt. Về phần Thu Cúc, nàng tuy nhanh nhẹn nhạy bén, nhưng cũng là gia sinh con chúng ta đi từ gia, có một số việc nàng chưa chắc có thể hỏi tham gia. Ý tứ là nói Đông Thanh, Tần Cúc cùng Trúc Hương đối nàng đều là trung thành tận tâm. Thu Cúc trước kia là bởi vì cha nương đều ở La gia, nên có thể giúp nàng hỏi thăm tin tức, hiện tại đi từ gia ưu thế của nàng liền trở thành số 0. Nếu phải ở trong 5 người đào thải, vậy đào thải Thu Cúc rất có tầm nhìn, bất quá, nàng lưu Thu Cúc lại do một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là bởi vì nàng không nghĩ đến lúc đó làm cho Thu Cúc ở vào thế khó xử. Dù sao ai cũng không biết nàng đi từ gia về sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đặc biệt là không biết đại thái thái đối với nàng có đề ra một chút yêu cầu gì. Nếu chỉ là bảo trụ tánh mạng của Chuân ca, đó vốn là việc nàng hẳn phải làm, đó là hoàn hảo. Chỉ sợ đại thái thái còn có chút ý tưởng khác. Chương 80 thập nương thượng. Ăn bánh chưng của tiết đoan ngọ không bao lâu, thì người của vương gia đến đưa xính lễ. Trang phục xính kim, ngỗng, giày, rượu tràn đầy 36 dương, khiến cho hàng xóm tò mò chạy đến xem. Đại thái thái cảm thấy rất mặt mũi, tặng lại y phục giày vải cho cha mẹ chú rể mang trở về. Đợi nhị thái thái từ Sơn Đông chạy về đến để uống rượu, tam thái thái không khỏi cảm thán cùng nàng, Hưng ca là thứ cắt sĩ, một con rể là cử nhân, một con rể là thế tử quốc công phủ. Mệnh đại tẩu thật sự là tốt. Nhị thái thái nghe xong không khỏi cười nói, cửa hôn sự này của thất nương nhà chúng ta cũng không sai. Cao thanh 10 mẫu đất thì có 9 mẫu là của Chu gia, 10 gian cửa hàng thì có 7 gian là của Chu gia. Bà tuy là mẹ đẻ Chu công tử, nhưng cũng là tiểu thiếp phù chính, nói chuyện không cần lo lắng, phía dưới lại không có em gái chồng, là mối hôn nhân thật tốt đốt đèn lồng cũng khó tìm thấy. Tam thái thái không khỏi bĩu môi, nhị phòng hiện nay rất thiền cận, tiền là vật chết, nhân tài mới là vật sống. Giống như nhà bọn hắn vậy, không ra được một cái tiến sĩ lão gia, chỉ sợ là có nhiều gia nghiệp như thế nào cũng dần dần bại lụi. Nhưng nàng cũng biết nhị tẩu này của mình là thập phần mạnh hơn. Nói này nọ chỉ đắc tội nàng, huống chi hôn sự của thất nương đã định xuống. Nàng liền cười rủ với nhị thái thái nhìn thập nương, nghe nói ai cũng không muốn thấy. Thật sự là nữ đến 18 tuổi trở nên đại biến, trời không sợ người không sợ như vậy, cũng biết thẹn thùng chứ. Nhị thái thái gật đầu cười, đánh tiếng chào hỏi cùng đại thái thái vội ra vội vào chiêu đãi khách khước, rồi cùng tam thái thái đi hậu viện. Trên đường, nàng thấp giọng hỏi tam thái thái nói, có chút lời nói ta không tiện hỏi đại tẩu. Nghe nói thập nhất nương sẽ gả cho hầu gia, là thật không? Ngay cả chuyện này ngươi đều nghe nói. Đương nhiên xem như là thừa nhận. Chuyện là như thế nào? Nhị thái thái dừng bước chân lại, cùng tam thái thái đứng ở hành lang uốn khúc nói chuyện, sao cũng không ai đến chỗ ta nói một tiếng. Ta vẫn là nghe các nam nhi nhà ta nói. Nói thái hậu muốn đem đại tiểu thư kiến chữ hầu dương ra gả cho hầu gia, kết quả từ gia nói, đã sớm có hôn ước cùng thập nhất nương nhà chúng ta. Lão gia lúc ấy gấp cực độ, không biết như thế nào lại xả đến trên đầu nhà chúng ta, sợ trong nhà bị chuyện này làm mệt mỏi. Đang chuẩn bị viết phong thư trở về hỏi đại bá, kết quả lại nghe nói căn bản không có chuyện này. Là hoàng thượng muốn đem đại tiểu thư kiến chữ hầu gia dương gia gả cho tam thiếu gia Trung Sơn hầu đường gia. Trái một chút, phải một chút, không biết cái nào là tin chính xác. Lần này trở về, lão gia còn cố ý phân phó hỏi đại tẩu chuyện là như thế nào. Tam thái thái liền đem những gì mình nghe được kể cho nhị thái thái nghe, nói là đại tiểu thư kiến chữ hầu dương gia tuổi không nhỏ, sợ tìm không thấy người thích hợp, thái hậu nương nương có ý này, nghĩ muốn tác hợp dương gia cùng từ gia. Không biết tại làm sao, hoàng thượng biết được, nói, đại tiểu thư dương gia tuy tuổi không nhỏ, nhưng cũng không thể đi làm kế thất. Khiến cho tông nhân phủ lưu tâm, tông nhân phủ liền tiến cử tam thiếu gia Trung Sơn hầu gia đường thiếu gia. Hoàng thượng vừa thấy liền thích, ngay lập tức tứ hôn. Lúc đầu nhìn chúng chính là hầu gia, sau lại phải gả đến đường gia, tự nhiên kiến chữ hầu gia phải thả ra tiếng gió, nói căn bản không có chuyện này. Hóa ra chuyện là như vậy, nhị thái thái giật mình hiểu ra, lại lo lắng nói, lão gia nhà ta hỏi thập nhất nương cùng hầu gia. Tam thái thái giấu tay áo mà cười, lần trước ta đến tặng lễ đoan ngọ cho đại tẩu liền hỏi qua đại tẩu. Đại tẩu nói, bởi vì ngăn chặn chuyện kiến chữ hầu này cho nên liền không có tuyên dương bốn phía. Bất quá, đã nói cùng thảo luận từ gia tốt lắm, ngày 26 tháng 5 mang xính lễ đến. Đến lúc đó sẽ định ngày thành thân, nhị thái thái sừng sốt như vậy, hầu gia lại thành con rể đại phòng Nga. Giọng điệu có chút giấm chua, tam thái thái cười nói, cũng không biết về sau gặp hầu gia thì kêu một tiếng đại cô gia đâu. Hay là kêu một tiếng thập nhất cô gia, nhị thái thái lại không cảm thấy lời này buồn cười, chỉ ừ vài tiếng cùng tam thái thái đi tây xương phòng xem thập nương đợi gả. Trong phòng thập nương lạnh lùng yên ắng, chỉ có nha hoàn Ngân Bình mang theo cái tiểu nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay thu thập đồ vật, thấy nhị thái thái cùng tam thái thái, nàng vội cười ra nghênh đón, thập nương mặc bộ hoa bối từ thường ngày màu hồng thạch lựu nghiêng người trên giường đọc sách lại chỉ gật đầu. Trong nhà mọi người biết tính tình nàng cổ quái, lơ đềnh. Nhị thái thái lại lôi kéo tay thập nương nói nửa ngày, vốn chuẩn bị đến mùa thu sẽ định lại lần nữa, ai ngờ Chu gia giống như sợ thất nương nhà chúng ta chạy mất, mỗi ngày bà mối đều tới cửa năn nỉ, ta thật sự không có biện pháp, chỉ phải đồng ý lúc trở về sẽ thương lượng chuyện đính hôn. Tam thái thái nghe cười nói, một nhà có nữ nhi mà ngàn nhà khác mong ước, đây là chuyện tốt. Nhị thái thái một bộ dạng không chịu nổi phiền nhiễu này thở dài, ta đây cũng là không có biện pháp. Lại nói với thập nương, thất tỷ ngươi phải làm thêu thùa may vá cho kịp nên không đến được. Nhờ ta mang theo một đôi áo gối do nàng thêu đến làm hạ lễ cho ngươi. Mong rằng ngươi không chê bai. Thập nương nghiêm mặt lạnh giọng nói, ta thật chưa có nghe nói vì vội thêu thùa may vá cho kịp, ngay cả thời gian đi thân thích đều không có. Giọng điệu nồng đậm trào phúng, bởi vì là cô nương sắp gả đi cho nên mới không chạy loạn đi ra ngoài. Không nghĩ rằng thập nương lại nói ra như vậy, tự bản thân nàng cũng là người đợi gả, chẳng lẽ không biết quy củ này trong đó. Tức giận đến nỗi sắc mặt nhị thái thái xanh mét, lúc này liền đứng lên, thất nương còn nhờ ta mang một phong thư cho thập nhất nương. Sau đó đi chỗ thập nhất nương. Thập nhất nương mặc bộ hoa bối tử màu xanh hồ trơn, đang ngồi ở lâm song kháng làm thêu thùa may vá, thấy hai vị thẩm thẩm đến đây, tiến lên nghênh đón đến ngồi xuống kháng, sai hồ phách pha trà long tình hảo hạng. Thất tỷ như thế nào không có đi theo ngài đến? Nhị thái thái liền đem lý do thất nương không đến nói lại một lần. Thập nhất nương liền cười nói, đến lúc đó sẽ đi nhìn thất tỷ. Nhị thái thái lúc này mới thoải mái trong lòng một chút. Ba người hàn huyên một lát, nhị thái thái liền đem thư giao cho thập nhất nương, cùng tam thái thái trở về chính viện. Thập nhất nương mở ra xem, thế nhưng là thất nương muốn nàng làm hai bộ trực chuyết nam trang cho nàng ấy. Còn nói, những người chuyên làm thêu thùa may vá ở Sơn Đông rất vụng về, làm thử mấy bộ mà nàng đều không hài lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nhờ cậy thập nhất nương. Thập nhất nương không khỏi bật cười. Thất nương là muốn nhờ nàng giúp đỡ làm y phục dùng làm lễ đáp cho Chu An Bình kia đi. Nhìn những hàng chữ của thất nương lộ ra vui sướng, tâm tình nàng tốt lên rất nhiều. Lúc ngũ nương gả đi, trong nhà ồn ào náo nhiệt không nói, ngũ nương suốt ngày lo được lo mất lại toát ra một chút thẹn thùng, cái loại vui sướng đợi gả này làm cho người ta nhìn thấy trong lòng cũng cười theo. Luận đến thập nương, không chỉ có không có vẻ vui sướng của tân nương sắp gả, mà thậm chí biểu lộ ra thái độ mọi chuyện xung quanh không liên quan đến nàng ấy. Mua nha hoàn cho nàng xem qua, nàng xem cũng không liếc mắt xem một cái, thỉnh người đến làm xiêm y cho nàng, nàng cũng không quan tâm đến lý lẽ, vẫn nằm đọc sách như trước. Thỉnh người đến đánh trang sức, nàng một câu tùy tiện liền đem người của lão Cát Tường nhốt tại ngoài cửa. Đại thái thái nhiều việc gấp cho kịp chuẩn bị tiệc đãi khách, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều để cho đại thái thái đến xử trí đi. Hứa mama không có biện pháp giúp đỡ nàng chọn nha hoàn, lấy xiêm y cũ để ước lượng kích thước tự làm chủ đánh trang sức cho nàng. Mọi thứ xong xuôi đưa đến trước mặt nàng, nàng chỉ nói một câu thật sự là xấu chết đi được, đem khuôn mặt luôn luôn tươi cười của hứa mama tức giận đến gân xanh bạo phát, làm cho mọi người giúp nàng chuẩn bị hôn sự đều phát giận. Đến ngày rước dâu, nàng ngủ thẳng đến lúc mặt trời đã lên cao ba trượng cũng chưa dậy. Hứa mama bất chấp như vậy, đem thập nương mạnh mẽ kéo đứng lên. Thập nương không quan tâm để cho người ta trải đầu cho nàng. Mặc áo cưới, lại nghiêng người ngồi trên ghế đọc sách. Hứa mama khuyên nàng, đợi lát nữa lại xem. Nàng dương mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hứa mama một cái, kiệu hoa không phải còn chưa có đến sao. Người gấp cái gì? Hứa mama nghẹn lời. Đến bồi thập nương, ngũ nương không khỏi kéo tay thập nhất nương, nàng thích làm người cô đơn, xem dáng điều này chúng ta không thành toàn nàng là không được. Buổi tối ngày hôm qua, ngũ nương cố ý đi trước mừng thập nương đóng cửa, mặc cho ngũ nương nói như thế nào cũng không mở. Trong lòng chính là còn giận buổi tối ngày hôm qua đi. Thập nhất nương cười mang ngũ nương đi phòng mình, chúng ta làm tỉ muội một hồi, tính nàng như thế nào, ngũ tỷ còn không biết sao. Ngũ nương có bậc thang để xuống, lúc này mới bớt giận một chút. Hai người đang nói, thì vương gia mang kiệu đến đón tân nương tử đến đây. Thập nhất nương thấy vẻ mặt ngũ nương thật hiếu kỳ, cười nói, ngũ tỷ đi xem đi. Trở về nói cho ta nghe, nàng hiện tại là phu nhân đã thành thân, so với thập nhất nương thì tự do hơn rất nhiều. Nàng do dự một hồi, nói, vậy ngươi một mình ở trong này có buồn lắm không? Ta thì có cái gì trọng yếu? Thập nhất nương cười nói, nha hoàn đầy khắp phòng, ngươi còn sợ ta bị khát bị đói sao? Ngũ nương nghe cười rộ lên, nói vài câu khách khí, liền đi chính viện. Chú Dễ Quan vừa mới vào đến cửa lớn La gia, đám người La Trấn Hưng, La Trấn Đạt đều lui đến Thùy Hoa Môn, chuẩn bị ra oai phủ đầu tân lang quan. Tiễn Minh thấy ngũ nương, liền cười nghênh đón lại đây. Ngươi không cần ở cùng chỗ với thập muội sao? Nghe thấy giọng điệu thân thiết của trượng phu, mặt mày của ngũ nương tất cả đều là cười, nàng có toàn phú phu nhân, hỉ bà ở cùng. Ta đến xem náo nhiệt, Tiễn Minh liền dặn dò nàng, ngươi đứng ở bậc thang nhà chính đi, miễn cho lát nữa đám người đón dâu ùa vào chen chúc vào ngươi. Ân, ngũ nương đáp lời, mặt đều đỏ. Dư Di Thanh liền bỡn cợn kêu Tiễn Minh, ngươi đứng ở chỗ phu nhân đôi co làm cái gì đó. Mau đến giúp đỡ mang thang đến, khắp sân mọi người đều nhìn lại đây. Ngũ nương mặt đỏ có thể tích ra huyết, Liễn Minh tuy có chút không tự nhiên, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục vẻ tiêu sái. Hôm nay là tân lang quan đến, tứ tỷ phu vì cái gì cứ phải nắm lấy ta không tha à? Mọi người nghe xong cười to một trận. Có người thậm chí nói, vương công tử là tân lang quan, ngài cũng là tân lang quan. Lại rước lấy một trận cười. Người bên ngoài liền gác ngoài cửa nói xôn xao, mở cửa nhanh, đừng để lỡ giờ lành. La Trấn Hưng đang muốn nói một hai câu, La Trấn Khai đột nhiên lao ra, bá từ trong ống tay áo hé ra một tờ giấy, lớn giọng bên cửa hô to, muốn tiến môn cũng có thể, ta nơi này có 10 câu đố, đáp đúng rồi thì mở, đáp không đúng, không thể vào. Nói xong, liền đọc câu đố thứ nhất, nhân vô tín bất lập. Viết một chữ, bên ngoài liền có tiếng cười rộ lên, có người đáp, là chữ ngôn. Lại giải này, kim mộc thủy hỏa, La Trấn Khai không phục tức giận reo lên, khảm. Nhất biên hồng, nhất biên lục, nhất biên hỉ phong, nhất biên hỉ vũ. Thu, chỉ chốc lát 10 câu đố liền trả lời xong. Bên ngoài có người cười nói, còn không mở cửa. Giọng điệu có vài phần đắc ý. Bởi vì người vương gia đều đáp đúng các câu đố, La Trấn Khai đã sớm tức giận đến tai cổ phập phồng giống như con ếch. Lại nghe giọng điệu đắc ý của đối phương ý, hắn cơ hồ nhảy dựng lên. Vẫn đi theo sau hắn La Trấn Dự thấy thế liền tiến lên một tay đẩy ca ca ra. Hướng tới ngoài cửa hô lên, các ngươi đáp ra câu này chúng ta liền mở cửa. Nói xong, cũng không đợi đối phương đáp ứng, đã lớn tiếng nói, một cái nho nhỏ, khoát áo lông, cởi áo khoát lộ ra áo tím, áo bảo nhung màu hồng, áo ngủ cho cái tiểu bảo bảo. Các ngươi đáp đúng câu này, chúng ta liền mở cửa. Mọi người toàn giật mình, đó là câu đố gì? Có cái phu nhân đứng ở bên cạnh ngũ nương nghe xong liền che miệng mà cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.